Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 168, Nhất Niệm 2. Chúng tiên nhân rối rít ngạc nhiên hỏi, nước biển hạ xuống là chỉ hải vẫn sao? Đây là ghi chép từ năm nào thế? Khi đó vẫn chưa được gọi là hải vẫn sao? Còn mấy ghi chép lúc trước và lúc sau đâu? Tiên nhân kia thở dài nói, là vật từ cổ xưa rồi nên đã sớm thất lạc. Tất cả những cuộn trúc từ thời xưa ở tàng thư lâu ta đã đọc qua cả rồi. Hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện này. Nghe nói mấy ngàn năm trước, môn phái chúng ta gặp phải nạn lớn. Suýt nữa thì bị diệt. Nên hẳn là đa phần sổ sách đều bị tiêu hủy trong trận thảm họa đó rồi. Đáng tiếc, Thúy Huyền Tiên nhân trầm ngâm nói. Cô gái hút hết linh khí từ núi non và biển cả kia. Quả thật có chút giống với Khương Lê Phi. Như vậy xem ra, nàng thật sự là thứ mà Thanh Thành mang từ hải ngoại về. Tiếc rằng Thanh Thành đã chết mà không tiết lộ bất cứ điều gì. Nàng ta muốn hấp thu hết linh khí nhưng càng muốn quay về hải ngoại hơn. Thôi, ở chỗ này há miệng chờ sung dụng cũng vô ích. Chúng ta mau đi đến Đông Hải. 10 vị lão tiên nhân vui vẻ đồng ý. Bọn họ là những tiên nhân đã trải qua vô số trận mưa gió khác nhau. Mặc dù căm hận và sợ hãi những thứ từ hải ngoại. Nhưng nếu có thể bắt sống Khương Lê Phi thì đó chính là thu hoạch lớn nhất trong những năm còn. Sống, Thúy Huyền Tiên nhân thấy trên mặt Nghiễm Vi chân nhân vẫn còn có vẻ không nỡ. Liền nói, Nghiễm Vi, sủng ái đệ tử có tài không phải là sai, nhưng sủng ái quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Người đã bị nhốt ở tư quá lâu, đợi chúng ta quay về hắn nói, người không được phép làm chuyện thiên tư. Thiên tư, vì tình riêng mà làm ra chuyện không hợp luật lệ, dứt lời. Lão lại nhìn hai vị trưởng lão Thanh Nhạc và Bạch Phù bên cạnh. Thanh Nhạc, Bạch Phù, hai người các ngươi thay phiên canh giữ tư quá lâu, mỗi ngày ngoại trừ cho căn cho uống thì không cho phép bất cứ người khác đi vào. Ba người cùng đáp vâng một tiếng, Thúy Huyền Tiên nhân vẫn còn chút lo lắng. Suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, Nghiễm Vi, chuyện của Khương Lê Phi còn có người khác giúp đỡ và ta đã hứa hẹn với tiểu bối đó nhiều chuyện. Ngươi đi Việt Quốc đoan đồ một chuyến đi. Đang vào thời kỳ hải vẫn, đừng để bất cứ ai lợi dụng mà tiến vào. Vương đô Việt Quốc, Nghiễm Vi chân nhân chợt nhớ đến đệ tử tinh chính quán của vô chính tử kia. Hắn dường như là người của hoàng tộc Việt Quốc. Huyền Sơn tử bị người của Long Danh tọa ám sát, Việt Quốc sợ là đứng không vững nữa rồi. Đệ tử kia hình như còn từng là bằng hữu của Khương Lê Phi. Ông hơi suy tư, liền hiểu ra nguyên nhân, thầm thở dài trong lòng rồi đồng ý. Tư quá lâu được xây ở nơi trung tâm nhất của chỗ đệ tử bình. Thường tu hành dưới vân hải, cao hơn 10 tầng, toàn bộ tòa lâu được bao phủ bởi chu sa sáng chói. Cực kỳ nổi bật dễ thấy, phàm là đệ tử bị phạt trong này diện bích thì sẽ không bao giờ tránh khỏi ánh mắt của người ngoài. Hình phạt của Vô Nguyệt Đình xưa nay vẫn rất tàn khốc. Nếu đã phạm sai lầm một lần thì sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa. Lôi Tu Viễn bị tù, Long Tỏa chói chặt. Vô số đệ tử bình thường đang nhìn hắn từ bốn phương tám hướng. Vị thiên tài nổi tiếng nhất ở Vô Nguyệt Đình trong những năm gần đây này lại mất mặt bị đưa vào tư. Quá lâu, ai nấy cũng đều không biết nên cười trên sự đau khổ của người khác hay là than thở về sự nghiêm khắc của giới luật nữa. Cánh cửa nặng nề mở ra, Lôi Tu Viễn bị đưa vào một căn phòng nhỏ trong tòa lầu. Chẳng mấy chốc cửa đã đóng lại, đồng thời ngăn chặn tất cả tiếng ồn và ánh sáng. Lôi Tu Viễn qua một lúc lâu mới có thể thấy rõ căn phòng này vô cùng nhỏ hẹp. Nhiều nhất chỉ đủ chỗ cho ba người đứng. Cửa được làm bằng sắt đen không có khe hở. Tường cũng làm bằng sắt đen nốt, khiến người bị nhốt bên trong có cảm giác như đang bị khóa trong. Quan tài, những người có ý chí mỏng manh một chút, chỉ sợ rằng sẽ lập tức phát điên trong mấy ngày mất. Hắn nhắm mắt lại một lát, hai cái sừng nhỏ lập tức xuất hiện hai bên đầu. Lúc bấy giờ... Hắn có thể dễ dàng nắm bắt được dao động linh khí của vô số người trong Vô Nguyệt Đình rộng lớn như thế, hắn có thể cảm giác được ở nơi cao hơn trên Vân Hải có mấy luồng linh khí dao động cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ là của bốn vị trưởng môn của Vô Nguyệt Đình sao? Không biết qua bao lâu, Thúy Huyền Tiên Nhân và 10 vị tiên nhân lão bối đã rời khỏi Vô Nguyệt Đình. Không còn cảm nhận được nữa, hắn khẽ động, đang muốn phá tủ Long Tỏa thì chợt nghe cửa của tư quá lâu bị người khác mở ra. Có một giọng nữ tựa như đang cầu xin điều gì đó. Sư phụ, chúng ta chỉ là đến đưa thức ăn nước uống thôi. Người cho chúng ta đi vào nhìn xem có được không? Thanh Nhạc chân nhân chịu trách nhiệm giám sát tư quá lâu bất đắc dĩ nhìn hai người đệ tử trước mắt. Một người là Nhạc Thải Linh, đệ tử yêu quý của bà, còn người còn lại là Đặng Khê Quang, đệ tử của Bạch Phù trưởng lão. Lệnh trục xuất Khương Lê Phi vừa đưa ra thì cả Vô Nguyệt Đình cũng chấn động theo. Sau đó là Lôi Tu Viễn bị giam vào tư quá lâu khiến trên Vân Hải trở thành một mớ hỗn độn. Phản ứng của Nhạc Thải Linh rất lớn. Theo dự liệu của bà thì tiên pháp ngậm miệng được tu hành lại chưa đến một năm này lại sắp bị phá vỡ lần nữa, nhưng lần này là do nàng chủ động phá vỡ nó. Chuyện của Khương Lê Phi, Thúy Huyền Tiên Nhân và các tiền bối đã quyết định rồi. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp. Thanh Nhạc trưởng lão than thở một tiếng. Bà đương nhiên cũng không tin được tiểu cô nương khôn khéo kia là hạng người hung ác gì. Thế nhưng, Thúy Huyền Tiên Nhân đánh trống khua chiêng như thế, chắc chắn là có mưu đồ gì khác. Nếu mấy người tiểu bối xen vào thì chắc chắn sẽ không còn đường sống. Cho các con vào rồi thì có ích gì? Đặng Khê Quang sắp khóc đến nơi. Ta chỉ muốn nhìn Tô sư muội một cái thôi. Ta nhớ muội ấy đến mức ngay cả cơm cũng không nuốt trôi. Thanh Nhạc trưởng lão giờ khóc giờ cười, rồi lại nhìn về phía Nhạc Thải Linh. Đứa nhỏ này chưa bao giờ có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với nam nhân. Thế nhưng lần này không biết thế nào lại cùng Đặng Khê Quang chạy đến đưa thức ăn nước uống. Hai chân run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố nghiến răng đứng vững. Trong lòng bà lòng chợt thấy vui vẻ yên tâm. Nếu Thải Linh đã nguyện ý làm như vậy thì chứng minh trong đáy lòng nàng vẫn còn nhớ đến ân tình của Lê Phi. Những người có tấm lòng biết ơn trong tương lai nhất định sẽ lập được thành tựu lớn. Khi nghĩ đến điều này, bà lập tức vung tay áo dài của mình lên. Cửa của tư quá lâu cũng theo đó mà mở ra. Chỉ cho phép vào bên trong đúng hai khắc. Sau hai khắc nếu vẫn chưa ra thì ta sẽ trừng phạt các con. Đi đi, hai người vui mừng khôn xiết mà xông vào. Trong tư quá lâu có vô số phòng, nhưng chỉ có phòng nào sáng đèn mới có người. Đặng Khê Quang nóng lòng bỏ lại một câu. Ta đi tìm Tô sư muội. Sau đó chạy đi mất dạng. Nhạc Thải Linh nhất thời không biết bọn họ bị giam ở đâu. Đành phải tìm từng phòng một. Chợt nghe từ một căn phòng cách đó không xa truyền đến giọng nói của Lôi Tu Viễn. Đến nơi này, nàng hít một hơi, đè lại dao găm trong ngực mình, rồi bước nhanh đến đẩy cửa sắt ra thì quả nhiên thấy Lôi Tu Viễn bị trói trên tù long tỏa. Không đợi hắn nói chuyện, nàng rút dao găm ra đâm thật mạnh vào sợi xích. Không ngờ sau một lúc lâu những sợi xích tưởng chừng như mảnh mai kia lại không hề cử động khiến. Đôi mắt của Nhạc Thải Linh đỏ lên vì lo lắng. Sức người không thể cắt đứt những xiềng xích này đâu. Thanh âm của Lôi Tu Viễn bình tĩnh. Không cần uổng phí sức lực nữa. Nàng không nói lời nào. Vẫn đang cố gắng đâm vào. Khi nhận thấy hai khắc đã sắp qua rồi mà xiềng xích ngay cả một chút cũng không lay chuyển. Nàng liền biết chuyến này đi không được gì cả. Nhạc Thải Linh thở dài một tiếng. Cất dao găm vào. Thấp giọng nói, ngươi cứ chờ ở đây, mấy ngày nữa ta sẽ thử lại. Lôi Tu Viễn nhìn nàng một hồi, rồi hỏi, đây là lý do ngươi đến đây sao? Nhạc Thải Linh lạnh nhạt nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn báo đáp ân tình của Khương Lê Phi mà thôi. Nàng ấy đã cứu ta, bây giờ còn giúp ta giết Tần Dương Linh, cứu ngươi ra ngoài rồi thì cũng coi như đã trả được nhân tình. Nàng xoay người mở cửa sắt, rồi bước ra ngoài, hai ngày nữa ta sẽ quay lại. Cửa còn chưa đóng lại, đột nhiên có một bàn tay chặn mép cửa. Nhạc Thải Linh kinh hãi nhìn Lôi Tu Viễn bước ra ngoài như không có chuyện gì. Nàng không thể há hốc miệng trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn tù long tỏa hình chữ thập trong phòng. Những sợi xích không thể cắt bằng dao găm kia đã đứt thành từng mảnh và rơi vương vãi trên mặt. Đất, ngươi, nàng thật sự không biết phải nói gì. Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói, coi như ngươi đã báo đáp ân tình, ta sẽ chuyển lời lại cho Lê Phi. Nhạc Thải Linh cảm giác được hắn đến gần, đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra một mùi thơm kỳ lạ mà lạnh lẽo. Hương thơm thấm vào người khiến nàng choáng váng hoa mắt, rồi nhẹ nhàng ngã xuống đất ngủ say. Lôi Tu Viễn bước nhanh về phía đông, đẩy một cánh cửa sắt ra. Căn phòng đằng sau cánh cửa này còn lớn hơn căn phòng hắn bị giam vừa rồi. Hai cái tủ long tỏa đang lần lượt khóa Sung Di Chân Nhân và Chiêu Mẫn. Khi thấy Lôi Tu Viễn đi vào, ngay cả Dung Di Chân Nhân cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Xiềng xích bị hắn dễ dàng bẻ gãy. Chiêu Mẫn đang muốn nói thì Lôi Tu Viễn nhỏ giọng nói, khoan hãy nói, còn có người cần cứu. Ba người đi thật nhanh về phía bắc, nhìn thấy một cánh cửa sắt khép hờ. Đặng Khê Quang bên trong đang huyên thuyên và khóc sướt mướt, cũng chẳng biết đang nói gì nữa. Lôi Tu Viễn đẩy cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt đầy bất lực của Tô Uyển. Còn Đặng Khê Quang đang cầm tay áo của nàng lau nước mắt đang ròng ròng chảy xuống. Khi nhìn thấy Lôi Tu Viễn thì Đặng Khê Quang giật mình nhảy dựng lên. Một khắc sau hắn bịt kín miệng mình, nuốt vào họng tiếng kêu kinh ngạc. Sau khi cắt đứt xiềng xích trên người Tô Uyển, Lôi Tu Viễn đảo mắt nhìn một vòng, rồi nói, Đặng sư huynh, huynh muốn cùng nhau rời đi hay là muốn ngủ ở đây một lát như Nhạc Thải Linh để thoát khỏi tội danh? Đặng Khê Quang kích động khoa tay múa chân, mặc dù không hiểu được Lôi Tu Viễn tại sao lại lợi hại đến thế. Nhưng lúc này cũng phải thời điểm để hỏi, hắn luôn miệng nói, cùng đi chứ, ta không thể để cho Tô sư muội rơi vào nanh vuốt của ma quỷ lần nữa. Sung Di Chân Nhân đột nhiên nói, lần này đi rồi, tội danh các con chỉ có tăng thêm mà thôi, đối với Lê Phi cũng không phải là chuyện tốt, chớ có xung động. Tu Viễn, Lê Phi bây giờ như thế nào? Lôi Tu Viễn nói, mọi người ở lại nơi đây chỉ có hại thôi chứ cũng chắc có ích gì. Tất cả mọi chuyện gặp được nàng rồi nói sau. Mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy hai cái sừng đen, mảnh mai nhô ra từ hai bên đầu hắn. Sung Di Chân Nhân phản ứng nhanh nhất, lúc này sau lùi lại mấy bước, mặt đầy kinh ngạc, dạ xa, Lôi Tu Viễn tung người lên. Thanh Nhạc Chân Nhân đang giám sát bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng động thật lớn. Vách tường đúc từ sắt của Tư Quá Lâu đột nhiên vỡ thành một vết nứt cực lớn. Bà kinh ngạc theo bản năng lấy ra cổ cầm muốn công kích. Chợt thấy có vài bóng người bay ra từ vết nứt. Hóa ra là mấy người Sung Di, Tô Uyển bởi vì chuyện của Khương Lê Phi mà bị giam vào tòa lầu này. Ngón tay của bà đè lại trên cổ cầm ngừng lại trong chốc lát. Chỉ trong chớp nhoáng này, mấy người kia đã sớm bay đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Thanh Nhạc Chân Nhân chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này nên có chút hoảng sợ không biết phải làm. Sao, sau khi nhìn quanh nửa ngày mới nhớ phải đuổi theo. Thế nhưng, làm sao bà có thể đuổi kịp? Mới vừa bay đến phía trên Hải Vân thì đã nghe thấy từng tiếng chuông dồn dập. Các đệ tử canh giữ cổng đang dùng truyền âm thuật hoảng sợ la lên. Có người cưỡng bức phá cổng rời khỏi Vô Nguyệt Đình. Trong nháy mắt, vô số các trưởng lão tiên nhân ở lại trong môn phái cũng ra đến cửa Vô Nguyệt Đình. Bạch Phù Chân Nhân tức giận bay đến. Khi thấy vẻ mặt đầy mông lung của Thanh Nhạc Chân Nhân, thì lão lập tức hét lớn. Thúy Huyền tiền bối trước khi rời đi không phải đã căn dặn ngươi giám sát Tư Quá Lâu thật chặt chẽ. Sao, tại sao lại để cho người chạy mất? Trốn đi đâu rồi? Tại sao không đuổi theo? Thanh Nhạc Chân Nhân cười khổ một tiếng. Đuổi theo, vì lý do nào đó mà không thể cảm nhận được dao động linh khí của ai trong số họ thì làm sao đuổi? Theo, đuổi đến nơi nào? Bà nghe thấy giọng oang oang lải nhải của Bạch Phù Chân Nhân bỗng nhiên có chút chán ghét. Cau mày lạnh nhạt nói, đi cũng đã đi rồi. Thế thì sao? Sung Di và mấy người đệ tử kia chẳng qua chỉ vô tội bị liên lụy vào mà thôi. Theo ta thấy thì bỏ đi cũng không phải ý kiến tồi đâu. Dứt lời, bà không đợi Bạch Phù Chân Nhân nói thêm câu nào mà quay người bay về Tư Quá Lâu. Ô, chương 169, nhất niệm 3, những kẻ đuổi theo giáo giết ở phía sau không còn nhìn thấy nữa. Nhưng kỳ lạ thay, có một luồng dao động linh khí hết sức mạnh mẽ vẫn luôn theo sát họ từ xa. Dù có né tránh thế nào cũng không thể cắt đứt, Lôi Tu Viễn đột nhiên dừng lại. Sung Di Chân Nhân lập tức bảo vệ mấy người Tô Uyển ở sau lưng. Đôi mắt của y vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái sừng nhỏ trên đầu Lôi Tu Viễn. Nhưng lại không nói gì. Lôi Tu Viễn chỉ về hướng tây thấp giọng nói. Mọi người bay đến Thanh Khâu. Gặp được Lê Phi rồi nàng sẽ tự mình nói cho mọi người biết mọi chuyện. Tô Uyển có chút căng thẳng. Lôi sư đệ, cái đó, vậy thì đệ thì sao? Ai nấy đều có thể cảm nhận luồng linh khí dao động ở phía sau. Chẳng lẽ Lôi Tu Viễn muốn một mình giải quyết sao? Bọn họ không khỏi đều nhìn hai cái sừng nhỏ trên đầu hắn. Người đuổi theo phía sau nhất định là tiên nhân của Vô Nguyệt Đình. Mà Lôi Tu Viễn lại là dạ xoa cực kỳ hung hãn trong truyền thuyết. Hắn muốn ở lại đối mặt, là muốn giết hại tiên nhân Vô Nguyệt Đình sao? Ánh mặt mọi người nhìn hắn khó tránh khỏi có chút kỳ lạ. Lôi Tu Viễn mỉa mai cười một tiếng, giết sạch trung thổ tiên nhân. Thế nào? Mọi người kinh ngạc trong phút chốc. Tô Uyển cả giận nói, đùa kiểu này không buồn cười chút nào cả. Nếu đệ thật sự muốn giết người, không bằng giết hết chúng ta trước đi. Nàng thấy Lôi Tu Viễn cười nhạt không nói, đang muốn nói tiếp nhưng Sung Di Chân Nhân bỗng nhiên vỗ vai nàng một cái. Ôn hòa nói, Lê Phi từ nhỏ đã có những đột điểm đặc biệt nhưng ta vẫn luôn không tìm ra nguyên nhân. Hôm nay thấy con thì đã hiểu tất cả rồi. Các con đều đến từ hải ngoại sao? Lôi Tu Viễn bình tĩnh trả lời, không sai. Nếu bây giờ muốn cắt đứt quan hệ thì vẫn còn kịp đó. Sung Di Chân Nhân ngược lại, cười lớn. Nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy thân phận dạ xoa của hắn đã tan biến sạch sẽ từ lâu. Y vừa cười vừa thở dài. Ta cũng coi như nhìn đứa trẻ kia lớn lên. Ta không tin nó sẽ làm điều ác. Lôi Tu Viễn quay đầu đưa mắt nhìn mọi người. Chậm rãi mở miệng nói. mọi người đều là người nàng nhớ mong trong lòng nên ta mới cứu ra để nàng không bị khống chế. Về phần mọi người có tiếp nhận nỗi nhớ mong của nàng hay không, cũng phải là chuyện ta hay nàng quyết định được, và ta đã hứa với nàng ấy sẽ không làm tổn thương ai cả. Khi thiên lôi biển lửa ập đến cũng là lúc chúng ta sẽ từ giã trung thổ. Mọi người hãy tự mình quyết định nên tin vào bên nào. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Tô Uyển thấy hắn nói đi là đi, hơn nữa còn là đi ngược về hướng lúc nãy mới vội la lên. Chờ một chút, đệ muốn làm gì đấy? Còn có mấy người Diệp Sướng Nguyệt chưa được cứu nữa. Đệ, lời còn chưa dứt, Lôi Tu Viễn đã bay khỏi tầm mắt, không biết có nghe thấy lời nói của nàng hay không. Tô Uyển quay người muốn đuổi theo, nhưng lại bị Sung Di chân nhân kéo về. Không cần đuổi theo nữa, nếu hắn muốn giết người thì đã sớm ra tay rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Triều Mẫn vẫn luôn im lặng ở một bên, cuối cùng cũng mở miệng, đệ ấy là Dạ Xoa, quai hàm của Đặng Khê Quang đến giờ vẫn chưa khép lại. Chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Hắn tự tát mình một cái thật mạnh, thành thật mà nói, chuyện Lôi Tu Viễn là Dạ Xoa quá đột nhiên, hắn tùy ý để lộ thân phận của mình cho bọn họ thấy. Không có chút ý định muốn che giấu nào, thật khiến bọn họ không biết nên nói cái gì. Sung Di chân nhân thở dài nói, không bằng đến Thanh Khâu hỏi rõ Lê Phi mọi chuyện đi. Giọng nói của Chiêu Mẫn càng trầm hơn, Lê Phi cũng từ hải ngoại, nàng chưa nói xong thì mặt đã tái nhợt. Sung Di chân nhân mỉm cười, các con đã ngày đêm ở bên đứa bé kia đã 6 năm rồi. Nó là người như thế nào? Trong lòng các con hẳn là biết rất rõ, đã là người của Sung Di ta thì không nên đánh giá người khác dựa trên thân phận mà nên dựa vào tính cách của họ. Chiêu Mẫn im lặng một lúc, cười khổ nói, sư phụ, đệ tử chỉ là đang nghĩ rằng đứa trẻ này chưa bao giờ nói với chúng ta một lời nào. Càng để ý sẽ càng dễ dàng lo được lo mất. Chúng ta đi trước, gặp được nàng rồi từ từ nói sau, chớ có để cho người khác đuổi kịp. Lôi Tu Viễn bay trở lại một lúc, lại thấy ở nơi vô cùng xa kia có một đường kim quang không ngừng lóe lên. Trong biển mây cuồn cuộn kia có một đôi cánh khổng lồ như ẩn như hiện. Theo từng nhịp cánh vỗ, kim quang cũng nhảy múa không ngừng nghỉ. Dường như nhận ra hắn đang nhìn mình, đôi cánh vàng khổng lồ kia đột nhiên vỗ lên. Trên bầu trời quan mây tạnh, có một con chim đại bàng cánh vàng đột nhiên xuyên qua biển mây. Màu lông vàng của nó tung bay trên bầu trời, thoát ẩn thoát hiện khó lường. Nó cao quý và ngang ngược đến khó tả, là thần thú kim xí đại bàng mà một trong 4 vị trưởng môn của Vô Nguyệt Đình nuôi. Khó trách nó có thể một mực đuổi theo không buông. Truyền thuyết kể rằng tầm nhìn của nó là 9 vạn dặm. Tất cả những tiên nhân yêu thú trong 9 vạn dặm, cho dù có là con kiến tí hon thì cũng không thể thoát khỏi mắt nó. Lôi Tu Viễn mở lòng bàn tay ra, một kiếm quang màu vàng kim được ngưng tụ, rồi theo hướng hắn ném ra mà lao như sao băng đâm vào ngực con kim xí đại bàng kia. Nó lập tức hú lên một tiếng quái dị rồi vỗ cánh né tránh. Sau đó trợn to hai mắt chừng hắn đuổi theo, Lôi Tu Viễn xoay người hóa thành một đường kim quang bay nhanh đi về phía Việt Quốc Đoan Đồ. Lời nói của Tô Uyển, hắn đã nghe thấy, nhưng ngay cả hắn khi biết người tiết lộ bí mật của Lê Phi là Kỷ Đồng Chu trong lòng không khỏi do dự một lát, có nên giết Kỷ Đồng Chu hay không? Hắn không giống Lê Phi, hắn không có nhiều cảm xúc tinh tế và nhạy cảm như vậy. Đối với những người bằng hữu cùng lớn lên từ nhỏ này, tình cảm của hắn vẫn luôn không đậm cũng chẳng nhạt, nhưng mà, chung quy thì vẫn có cảm tình, nhất là Kỷ Đồng Chu, khi chưa khôi phục trí nhớ. Hắn chính là đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng cũng là bằng hữu chơi cùng, một mối quan hệ tưởng chừng hơi hợt nhưng lại thân thiết đến lạ lùng. Bọn họ chưa từng thật sự đấu pháp lần nào. Nghĩ tới đây, Lôi Tu Viễn không khỏi cười khổ. Bây giờ nếu đấu pháp cùng Kỷ Đồng Chu thì có khác gì ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Cho dù cơ thể của hắn còn trẻ tuổi, còn lâu lắm mới có thể khôi phục được sức mạnh lúc nó. Và không có Lê Phi ở bên cạnh nên thực lực cũng chẳng tăng lên. Thế nhưng nếu muối đối phó với một đệ tử tu hành thì chẳng khác gì một con kiến còn con. Niềm vui, mơ hồ trong 6 năm này chỉ có thể kết thúc trong vô vọng như thế. Lôi Tu Viễn hiếm khi đắm chìm trong ký ức, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một luồng linh khí dao động còn lại vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức ngừng may rùa lại, thì thấy Nhiễm Vi chân nhân đang đứng trên bảo kiếm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Ánh mắt này của ông khiến Lôi Tu Viễn có chút không chịu nổi mà tránh đi. Trái tim của Nghiễm Vi chân nhân giờ phút này như bị đảo ngược, trên đầu của người đối diện có mọc hai cái sừng và toàn thân được bao phủ bởi kim quang. Chính là Dạ Xoa hung ác trong truyền thuyết kia. Thế mà dung mạo, phục sức của người kia lại giống với đệ tử Lôi Tu Viễn mình yêu mến như đúc. Ông xưa nay vẫn luôn là người suy nghĩ nhanh nhất, trong nháy mắt liền hiểu tại sao lại cố chấp nghi ngờ Khương Lê Phi như thế và tại sao Lôi Tu Viễn lại một mình trở về Vô Nguyệt Đình. Dạ xa, bọn họ thật sự là hải ngoại dị dân. Ông vậy mà lại thu nhận một con dạ xoa làm đệ tử. Dùng mọi cách để yêu thương và hết lòng dạy dỗ đến tận 6 năm. Nghiễm Vi chân nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể như có sấm chớp xẹt qua vậy. Ngay sau đó, ông bỗng nhiên ném bảo kiếm bên hông ra. Khí linh tóc trắng ngưng tụ như khói mù rồi cầm kiếm tấn công nhanh như chớp. Động tác khí linh rất nhanh, nhưng Lôi Tu Viễn còn nhanh hơn. Dường như có thể né tránh đòn tấn công của hắn ta một cách dễ dàng. Nghiễm Vi chân nhân thấy thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện, biến ảo khó lường, càng thêm kinh hãi. Thảo nào chỉ bằng hai con dạ xoa năm đó đã có thể tàn sát cả một tiên gia môn phái. Khí linh không phải người nên mới có thể hành động tùy ý nhẹ nhàng như thế. Vậy mà dạ xoa còn nhanh hơn, tùy ý hơn, nhanh đến mức ngay cả ông cũng không thể nhìn rõ. Nghiễm Vi chân nhân phất ống tay áo lên, mây đen lập tức bao phủ đầy trời trong vòng bán kính 10 dặm. Mây rông giống như một quả cầu tuyết đen nhánh khổng lồ, bao trùm toàn bộ trời đất, bên trong từng đợt sấm sét chói tai vang lên, tia chớp dày đặc chói mắt từ bốn phương tám hướng rung chuyển mà đánh xuống. Cả cũ và mới hòa vào nhau cùng nhau ngày càng mãnh liệt. Cho dù là người hay yêu bị kẹt ở trong đó đều sẽ không còn đường trốn thoát. Đây là tiên pháp Cửu Thiên Huyền Lôi đại pháp nổi tiếng của ông. Lôi Tu Viễn vẫn đang né tránh sấm, chớp và mấy mù, khi thấy không còn chỗ trốn nữa, kim quang quanh người hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn chộp lấy khí linh vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ với mình rồi đánh hắn ta xuyên thủ đám. Mây rông, linh khí đáng thương cứ như thế mà như bị sét đánh thê thảm, rồi thoi thóp rơi xuống bên chân Nghiễm Vi chân nhân khiến ông nhất thời phải lui nhanh lại. Lôi Tu Viễn bất thình lình đáp xuống trước mặt ông, Nghiễm Vi chân nhân tay cầm kiếm quang rồi vẫy tay đâm tới. Ai ngờ Lôi Tu Viễn không tránh không né, gắng gượng ăn một kiếm này, kiếm quang đâm vào ngực hắn xuyên qua chưa đầy nửa tấc nhưng tựa như đâm vào sắt thép. Không thể tiến về phía trước được nữa, những đám mây rông dần dần tản đi, gió nổi lên, thanh thế kịch liệt huyên náo bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Kiếm quang trong tay Nghiễm Vi chân nhân không tiến lên cũng không rút lui. Ông vẫn nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn, thật không biết diễn tả thế nào cảm giác này, một đệ tử kỳ tài ngút trời. Cương ngạnh bất khuất là đệ tử vừa ý nhất mà ông đã thu nhận được trong những năm qua. Ông từng ngày nhìn hắn trưởng thành, mong ngóng hắn có được thành tựu, dường như ông đã bỏ ra toàn bộ tâm huyết lên người đệ tử này. Vậy mà hắn đột nhiên biến thành dạ xoa, có sừng trên đầu, kim quang bao phủ toàn thân, còn ánh mắt thì lạnh như băng. Tại sao, làm sao hắn có thể là dạ xoa? Người mà ông đã dốc hết lòng nuôi dưỡng vậy mà lại là kẻ thù trung thổ tiên gia hận thấu xương. Nghiễm Vi chân nhân không nói nên lời, ông chỉ biết nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn như thế thôi. Thậm chí giống như một kẻ yếu đuối, thầm cầu nguyện trong lòng rằng đây chỉ là một giấc mộng. Ông nhìn Lôi Tu Viễn chậm rãi chắp tay, nhìn hắn khom người hành lễ với mình, lại nhìn hắn từ từ quỳ xuống lấy từ trong ngực áo ra chiếc đuôi bạch hổ. Dùng hai tay đưa đến trước mặt ông, cứng qua dễ gãy, cương nhu tịnh tể, thanh âm Lôi Tu Viễn rất nhạt và cũng rất thấp. Đa tạ sư phụ dạy dỗ, đệ tử cả đời không quên, đệ tử bất tài, xin sư phụ thu hồi quà tặng. Nghiễm Vi tiên nhân đột nhiên bật khóc, phía sau có dao động linh khí của Kim Sí Đại Bàng. Hẳn là thần thú của một trong bốn trưởng môn, Quy Nguyên trưởng môn đuổi đến đây, liệu ông có giữ được đệ tử này bằng mọi giá không? Rồi cùng Quy Nguyên trưởng môn coi hắn là đại họa rồi không thương tiếc đối phó với hắn. Ông không có thời gian để suy nghĩ. Nghiễm Vi chân nhân hung hăng thu lại đuôi bạch hổ, rồi lùi lại mấy trượng, lạnh lùng nói, đi, một chữ đi này, có thể là thả hổ về rừng, cũng có thể là gieo rắc ác mộng một lần nữa cho trung thổ tiên gia. Thế nhưng hiện tại ông không thể làm gì cả, ông lẳng lặng nhìn Lôi Tu Viễn biến mất trước tầm mắt. Bộ râu và mái tóc bạc trắng ướt đẫm nước mắt, nuôi hổ là một tai họa, thế mà ông lại đang không ngừng rơi lệ vì một kẻ cực kỳ hung ác. Dù thế nào đi nữa cũng không thể dừng lại, khí tức linh khí dồi dào của Kim Sí Đại Bàng ngừng ở phía sau ông, thanh âm như có như không của Quy Nguyên trưởng môn truyền đến từ sau lưng Đại Bàng. Nghiễm Vi, ngươi để hắn đi sao? Nghiễm Vi chân nhân xoay người quỳ xuống, thấp giọng nói, Nghiễm Vi tự nguyện nhận phạt. Quy Nguyên trưởng môn khẽ thở dài một cái, thôi, đuổi theo cả nửa ngày rồi, lão gần như đã hiểu rõ về con dạ xoa này. Không biết tại sao, dường như kém hơn rất nhiều so với hai con dạ xoa năm đó. Chỉ với sức của Kim Sí Đại Bàng và lão cũng có thể bắt hắn lại. Cây phất trần trong tay Quy Nguyên, trưởng môn chậm rãi vung lên, mấy quả cầu ánh sáng nhỏ màu đen nhanh chóng bắn ra. Cả người lão bay ra nhẹ nhàng như một con hạc, dùng ngón chân dẫm lên quả cầu ánh sáng đen đó, mỗi lần dẫm là bay được vài dặm. Sau khi dẫm được mấy bước đã thấy bóng người màu vàng kim của Lôi Tu Viễn chợt lóe lên trong tầng mây. Quy Nguyên trưởng môn ném cây phất trần ra, nó lập tức trở nên lớn vô cùng, ngàn vạn sợi lông mềm mại nở ra, lặng lẽ quấn lấy bóng người màu vàng kim kia tựa như một đóa hoa. Ô, chương 170, phần thân tự hỏa một. Lê Phi đỡ chiếc nón lá trên đầu rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời đã lặn về hướng tây, lại một ngày nữa trôi qua trong vô vọng. Nàng thở dài một tiếng, sau đó tìm một chỗ vắng vẻ đáp xuống mặt đất, hủy chi giác lập tức hóa thành một con lừa màu đen. Nàng thu linh khí quanh thân lại, rồi nhảy lên lưng lừa chậm rãi đi dọc theo đường núi. Hẳn là có thể đi đến Đoan Đồ trước khi trời tối. Mấy ngày trước Lôi Tu Viễn bỗng nhiên bỏ đi một mình, nàng vội vã đuổi theo cả nửa ngày nhưng cũng chẳng đuổi kịp nên đành phải để lại thư ở Tam Hoa Chi. Cảnh, dùng biện pháp che mắt biến mình thành một cô thôn nữ rồi ra ngoài tìm người. Nàng thận trọng đi, loanh quanh gần Vô Nguyệt Đình rất lâu nhưng không hề nghe thấy tin tức gì. Vì thế, nàng lại đi một chuyến đến Đông Hải. Ở đó khắp nơi đều là tiên nhân nên nàng cực kỳ cẩn thận mà tìm kiếm Bách Lý Ca Lâm khắp nơi. Nhưng lại nghe nói đệ tử Hải Phái đã sớm được sơ tán. Tin tức khiến nàng khiếp sợ hơn nữa là Huyền Sơn Tử đã bị người của Long Danh Tọa đánh lén nên đã chết, và bởi vì Hải vẫn sắp đến nên các đại tiên gia không còn sức lực để lo việc này nên đành phải tạm thời để đó, dùng đầu gối nghĩ cũng biết điều gì sẽ xảy ra với Việt Quốc một khi Huyền Sơn Tử chết và các đại tiên gia không rảnh để quản thúc Long Danh Tòa. Không tìm được Lôi Tu Viễn và mấy người khác và cũng chẳng nghe nói gì về chuyện dạ xoa nên Lê Phi chỉ có thể đến Đoan Đồ trước để xem chuyện gì đang xảy ra. Con lừa đen chở nàng vào Đoan Đồ, không ngờ vương đô này của Việt Quốc vẫn sầm uất như cũ. Không thấy bất kỳ dấu vết chiến tranh, cũng không thấy người của Long Danh Tọa đi lang thang khắp nơi. Chẳng lẽ Long Danh Tọa còn chưa hành động? Khi Lê Phi đến Anh Vương Phủ thì thấy lưới linh khí vốn chằng chịt ở phía trên đã bị thủng một lỗ lớn. Linh khí của nàng lúc này bị hạn chế và nàng không thể cảm nhận được dao động linh khí ở bên trong, nên chỉ đành dừng lại trước cổng Vương Phủ nheo mắt mà cẩn thận nhìn một chút. Thị vệ gác cổng thấy một cô thôn nữ xấu xí đang cưỡi một con lừa đang đứng trước cổng chăm chú nhìn quanh nên lập tức lên tiếng xua đuổi, mau cút đi, trước cổng Vương Phủ là nơi mà thứ bẩn thỉu như ngươi có thể đứng được sao? Lê Phi suy nghĩ một chút rồi nhảy xuống lưng lừa nói, vương gia các ngươi có ở đây không? Bọn thị vệ thấy nàng đến gần thì lập tức đưa ra binh khí trong tay, lạnh lùng nói, không được đến gần thêm nữa. Đám này thị vệ này vẫn luôn coi thường người khác như thế. Lê Phi cau mày, nàng không muốn phát sinh xung đột ở đây khiến người khác chú ý nên chỉ đành lui lại mấy bước rồi nói, xin hỏi anh vương gia có ở đây không? Hỏi liên tục mấy tiếng cũng không người để ý đến nàng nên Lê Phi chỉ đành phải nhảy lên lưng lừa rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì chợt nghe bên trong vương phủ có một giọng nữ nói, ở bên trong cũng có thể nghe thấy các ngươi la hét ồn ào, vương gia đang đọc sách nên an tĩnh một chút, đừng quấy rầy ngài ấy. Vương gia có ở đây? Lê Phi lại vòng trở về nói, cái đó, ta muốn gặp anh vương gia một chút, có thể thông báo hay không? Đang nói chuyện thì nàng liếc nhìn vào trong cổng, liền nhìn thấy cô nương vừa cất tiếng nói kia mặc y phục màu bạch trà, tóc cài châm hình hoa phù dung màu đỏ khiến nàng sửng sốt một lúc. Sau đó mặt đỏ bừng, đột nhiên không muốn đi vào nữa. Không đợi bọn thị vệ ra uy, cô nương kia đã rất hòa nhã nhẹ nhàng nói, ngươi tìm vương gia có chuyện gì không? Lê Phi lắc đầu một cái, không, không có gì, thôi bỏ đi. Mấy người thị vệ kia cả giận nói, thứ quê mùa này đã quanh quẩn ở cửa đã lâu, luôn hỏi vương gia có ở đây hay không, vậy mà khi Diệu Thanh cô nương hỏi còn nói không có chuyện gì, trông cực kỳ khả nghi, không chừng lại là gián điệp của Ngô Câu, không thể để nàng ta đi, phải bắt lại thẩm vấn mới được. Lê Phi không ngờ bọn họ lại ồ ạt xông lên, nhưng nàng lại không dám dùng tiên pháp ở tòa thành lớn như thế này. Một khi bị người khác phát hiện ra dao động linh khí của mình thì chắc chắn rắc rồi sẽ kéo đến không ngừng, nên nàng đành phải để thị vệ kéo mình vào vương phủ như con gà con rồi giải mình đến. Đến đại điện, bên trong đã có người báo cho quản gia, Nhị quản gia tùy ý nhìn một cái rồi xua tay nói. Nếu đã lén lén lút lút như vậy rồi thì còn hỏi làm gì nữa. Lôi ra ngoài rồi giết cho xong việc. Người trong vương phủ đều phách lối tàn nhẫn như vậy sao? Lê Phi cả giận, đang muốn dùng quyền kiếm thuật để thoát thân thì chợt thấy một nam tử mặc hoa phục từ sau đình. Chậm chậm bước đến, mái tóc đen dài xuống vai, dáng vẻ ung dung tuấn mỹ. Không ai khác ngoài Kỷ Đồng Chu. Hắn đang nói chuyện cùng Diệu Thanh bên cạnh mà chẳng buồn nhìn về phía này. Lê Phi lập tức lớn tiếng nói, Kỷ Đồng Chu. Hắn đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt lúc đầu là kinh ngạc, nhanh chóng chuyển sang vui mừng như điên, nhưng sau đó lại trở nên u ám, cuối cùng lại bình tĩnh không chút gợn song. Thật là to gan, lại dám gọi tục danh của vương gia. Bọn thị vệ sợ hãi, vội vàng bịt miệng nàng lại, nhưng lại nhìn thấy tiểu vương gia chậm chậm bước đến, phất tay bình tĩnh nói, lui ra. Hắn nhìn chằm chằm Lê Phi một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười một tiếng. Mỉa mai nói, tại sao lại giả trang thành như vậy? Nàng giả trang thành cô thôn nữ đến ghiền rồi sao? Lê Phi cười khan nói, có chút rắc rồi, ngươi hẳn cũng biết rồi đó. Kỷ Đồng Chu dẫn nàng vào viện của mình. Phòng của hắn vẫn xa xỉ sang trọng hoa lệ như thế. Móc treo rèm đã được thay bằng pha lê. Trên bàn trải đầy sách và những món đồ chơi tinh xảo mà nàng đã từng thấy khi còn nhỏ. Lê Phi đang ngồi thẳng trên ghế, mắt nhìn thẳng, đợi một hồi thì có một thị nữ xinh đẹp dâng trà lên. Nàng len lén đưa mắt nhìn, khi phát hiện đó không phải là Diệu Thanh nhìn giống mình. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chuyện lệnh trục xuất ta cũng biết, ta đã tìm mọi người mấy ngày nhưng không có tin tức gì. Kỷ Đồng Chu đẩy chén trà trắng men trước mặt nàng rồi trịnh trọng nâng chén của mình lên. Nàng vậy mà dám chạy đến đây một mình, không biết mình bây giờ bị các đại tiên gia treo thưởng sao? 1 vạn bạc trắng, 10 tiên pháp độc môn của Vô Nguyệt Đình, nàng cũng có giá trị quá đó chứ, còn được treo thưởng sao? Lê Phi ngầm thở dài, ta chẳng qua là đến xem ngươi như thế nào, nghe nói Huyền Sơn Tử trưởng lão bị ngộ sát, nhưng mà ngươi không sao thì tốt rồi, ta không thể ở lâu sợ gây phiền toái cho ngươi, uống xong chén trà này, ta liền rời đi. Kỷ Đồng Chu nhướng mày, Lôi Tu Viễn đâu, tại sao lại để nàng một mình chạy đến đây thế này? Lê Phi trầm ngâm trong chốc lát, chuyện dài lắm, thân phận của ta dường như đã bị bại lộ rồi. Nàng vừa kể lại chuyện Dung Di chân nhân và Tô Uyển bị giam, vừa quan sát phản ứng trên mặt hắn, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không kinh ngạc cũng chẳng tức giận, thành thật mà nói, sự bình tĩnh mà khó lường này của Kỷ Đồng Chu quả thật khiến người khác bối rối. Hắn nghe xong chỉ thấp giọng hỏi, là ai tiết lộ thế? Lê Phi lắc đầu một cái, ta không biết. Có lẽ không phải bị người nào tiết lộ cả, Thúy Huyền Tiên Nhân đã nghi ngờ ta lâu rồi. Kỷ Đồng Chu không nói lời nào, cúi đầu chậm chậm uống một hớp trà. Lê Phi nhất thời cũng không biết nên nói gì, phản ứng của hắn rất kỳ lạ. Mặc dù người hắn đang ở đây nhưng có cảm giác dường như tâm tính thiện lương kia đã không còn ở đây. Nữa, chuyện của nàng hắn cũng chỉ nghe cho có lệ, nàng không có cách nào ngồi yên như vậy được nữa. Dứt khoát đứng lên nói, được rồi, ta vẫn là nên đi thôi. Thấy ngươi không sao, ta đã yên tâm rồi. Kỷ Đồng Chu thấy nàng mở cửa, bỗng nhiên gọi nàng, Khương Lê Phi, cái gì? Nàng quay đầu lại, tại sao không hỏi có phải ta tiết lộ hay không? Lê Phi ngừng một hồi rồi nhìn chằm chằm hắn, là do ngươi tiết lộ sao? Nàng cảm thấy ta là người như thế nào? Lê Phi không khỏi ngây người, nàng cúi đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói nhỏ, ngươi, thay đổi rất nhiều, ta không biết. Kỷ Đồng Chu đặt ly trà xuống, đứng dậy đi về phía nàng vài bước, chậm rãi nói, nàng cảm thấy ta thích nàng nên sẽ không hại nàng, trong lòng có phải rất đắc ý hay không? Có một người liều mạng vì nàng, lặng lẽ lui đi khi nàng ân ái cùng người khác, lại có thể giúp nàng vô điều kiện khi nàng cô đơn và bất lực. Nàng coi ta là người như thế sao? Móc lửng, ánh mắt của Lê Phi từ từ lạnh đi, nàng nghiêm mặt nói, ta không hề nghĩ về ngươi như thế, chính bản thân ngươi tự biết rõ. Đừng nghĩ rằng mọi người phải bao dung cho sự buông thả tùy hứng của ngươi. Ít nhất thì trong phương diện tình cảm, ta đối với ai cũng chẳng thẹn với lương tâm. Kỷ Đồng Chu khẽ cười lạnh, nàng lúc nào cũng coi thường ta như vậy, là bởi vì ta thích nàng sao? Cho nên nàng không hề sợ ta. Tại sao lại đến gặp ta? Là muốn nhìn ta sống như thế nào sao? Có đang đau khổ hay không sao? Lê Phi bị hỏi đến bật cười, nàng nhìn hắn rồi dùng giọng mỉa mai nói, thật buồn cười. Trong lòng ngươi coi thường chính bản thân mình nên mới cảm thấy người khác không để mình vào mắt. Từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi là cố chấp, Ngươi thích ta thì ta phải chú ý đến ngươi sao? Ngươi không vui thì cũng muốn người khác không vui theo sao? Trong lòng thoải mái thì vui cười, không thoải mái thì cố ý đập phá. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là đứa trẻ 3 tuổi sao? Kỳ Đồng Chu cười dài mấy tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Ta chán ngấy cái vẻ mặt quang minh chính đại nhưng tàn nhẫn này của nàng rồi. Nếu ta muốn đập nát nó thì thế nào? Hắn bóp chặt mặt của nàng. Lê Phi cảm thấy xương của mình sắp bị bóp nát đến nơi. Nàng đau đến mức dùng tay đánh lên mặt mình. Thế nhưng, ai ngờ trong đầu bỗng ong lên một tiếng. Bước chân bỗng nhiên loạng choạng, đầu óc choáng váng hoa mắt. Ly trà kia, trong trà có thứ gì à? Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, cố gắng dùng cơn đau dữ dội để tỉnh táo nhưng vô ích. Trước mắt nàng có vô số mảnh vụn nhỏ rơi xuống như tuyết. Cơn chóng mặt ngày càng trầm trọng, Lê Phi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Kỳ Đồng Chu ra. Cả người đập mạnh vào cửa, rồi ngã ra lăn xuống bậc thang. Màn đêm rộng lớn bao trùm toàn bộ đình viện, những gia đình và thị nữ vốn ở trong viện lúc này chẳng thấy đâu nữa. Lê Phi thử vận chuyển linh khí trong cơ thể nhưng linh khí lại không nghe lời nàng. Nàng tuyệt vọng mở to mắt, trong tầm nhìn mông lung bị vô số bông tuyết che phủ. Chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Đồng Chu chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong mắt hắn như ẩn giấu yêu thú ăn thịt người mà uy nghiêm nhìn nàng. Ta đã vì nàng mà liều mạng, một lần, giờ đến lúc nàng phải trả lại cho ta rồi. Là hắn thật sự là người đã tiết lộ bí mật sao? Lê Phi chỉ kịp để ý nghĩ này lướt qua trong đầu. Một khắc sau nàng đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Ô, chương 171, phần thân tự hỏa hay. Dường như có một đôi tay nào đó nhẹ nhàng mở búi tóc của nàng ra. Mái tóc dài và dày luồn qua kẽ răng lược. Tất cả những nút rối đều được trải thẳng. Mái tóc dài của nàng được tết rồi cuộn lại chậm chậm thành búi tóc. Động tác của đôi tay này rất vụng về, dù cực kỳ cẩn thận nhưng thỉnh thoảng vẫn làm đứt một hoặc hai sợi tóc, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Lê Phi ngơ ngác mở mắt ra khi cảm giác được tóc bị kéo đến đau. Ánh sáng mờ ảo của tù long tỏa lóe lên trong bóng tối, cửa sổ lớn được chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng ban mai màu xanh nhạt xuyên qua tấm rèm cửa với màu sắc mơ hồ và ấm áp khiến người ta buồn. Ngủ, toàn thân nàng không còn chút sức lực nào, linh khí còn bị phong ấn bên trong cơ thể. Cổ họng khô như lửa, đầu óc hôn mê khiến nàng nhất thời không nhớ được tiền nhân hậu quả. Phía sau nàng có người, ống tay áo của người đó tràn ngập mùi hương liệu quý giá. Ngón tay hắn luồn vào tóc nàng, thỉnh thoảng còn kéo một hai sợi tóc nàng. Rất đau, cuối cùng, hắn dường như đã búi được tóc gọn gàng rồi đứng dậy cầm lấy gương đồng trên bàn. Ánh lửa lóe lên, lập tức nến trong phòng cùng nhau được thắp sáng. Lê Phi nhìn thấy hình ảnh bản thân được trang điểm chỉnh tề phản chiếu trong tấm gương đồng. Váy trắng, hoa đỏ, tóc đen là lối trang điểm thường ngày của nàng. Biện pháp che mắt sớm đã bị thu lại và nhiều lớp xiềng xích khóa chặt nàng lại. Thậm chí ngay cả trên cổ nàng cũng có một dây xích của tù long tỏa. Nếu nàng cử động dù chỉ một chút thì những sợi xích này sẽ vặn vẹo rồi siết chặt như thể chúng có linh tính khiến nàng không thể nhúc nhích. Một ly trà ấm thoang thoảng mùi hương áp vào môi nàng. Lê Phi lẳng lặng nhìn nam nhân ngồi xổm trước mặt mình. Kỳ Đồng Chu yêu nhã cầm tách trà, ánh nến chiếu vào mặt hắn, bóng của hàng mi dày và dài bao trùm đáy mắt hắn. Con yêu thú ăn thịt người kia dường như đang ẩn náu ở nơi sâu nhất trong tâm trí hắn. Uống nước đi, hắn nói. Lê Phi không phản kháng vô ích. Khi uống được hơn nửa tách trà, cổ họng khát nước trở nên dễ chịu và đầu óc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Bán đứng ta để đổi lấy bình yên của Việt quốc sao? Nàng thấp giọng hỏi. Huyền Sơn Tử bị người của Long Danh Toạc trộm giết với mục đích chính là vì để Ngô Câu thâu tóm Việt quốc. Vậy mà bây giờ Việt quốc vẫn an ổn, nhưng nàng lại bị trục xuất, thậm chí còn liên lụy đến Sung Di sư phụ và Tô Huyền. Những mối liên hệ trong này nàng rốt cuộc cũng đã hiểu. Kỳ Đồng Chu trước mặt nàng vẫn là Kỳ Đồng Chu, vẫn luôn tự cho mình là trung tâm, không có lý trí và không cần lý trí. Hắn vĩnh viễn sẽ chỉ dựa vào tâm trạng và bản năng của chính mình để tiến về phía trước và thích gì được nấy, muốn gì làm đó. Kỳ Đồng Chu dùng khăn tay mềm mại lau đi vết nước trên môi nàng. Bình tĩnh nói, đúng vậy, thế nào, nàng lại muốn trưng ra bộ mặt quang minh chính đại của mình nữa sao? Muốn thông cảm hành vi ác độc của ta rồi muốn ta cải tà quy chính. Lê Phi cười một tiếng, lạnh nhạt nói, vì ngươi chưa bao giờ tốt lên hay xấu đi, ngươi vẫn luôn như vậy. Ta cũng chưa bao giờ thông cảm với ngươi, cho nên nàng vẫn luôn dùng những cách tàn nhẫn đó chống Lại ta sao? Hắn nhìn nàng với ánh mắt rực lửa. Lê Phi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ta tàn nhẫn với ngươi. Ta chưa từng cho ngươi thứ gì cả. Thật ra thì đáy lòng ngươi vẫn luôn hiểu rõ loại hành vi này rất ghê tởm. Cho nên mới cố ý đổ lỗi cho ta. Ta không hề thích ngươi. Là ta cao cao tại thượng. Là ta giả nhân giả nghĩa. Ngươi bán đứng ta, muốn mạng ta là vô cùng hợp lý, còn thỏa mãn lòng ngươi nữa. Sao dễ chịu hơn chút nào chưa? Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên nắm lấy cổ áo nàng, nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của nàng, hắn lại cười lạnh một tiếng, tiến đến nghiêng người về phía trước và khàn giọng thì thầm vào tai nàng hỏi. Nàng cho là ta muốn làm gì? Nàng đã dơ bẩn rồi, mà ta cũng chẳng có hứng thú dùng chung nữ nhân cùng Lôi Tu Viễn đâu. Những lời nói tục tĩu và xúc phạm này khiến Lê Phi tái mặt, mím chặt môi, nàng kiên quyết nhìn vào rèm cửa sổ và không hề lên tiếng. Kỳ Đồng Chu giúp nàng vuốt thẳng hoa phù, rung đỏ, rồi từ từ lấy từ trong tay áo ra một cây lược gỗ cũ nát có vài chiếc răng gãy về những lọn tóc mai. Vương bên tai nàng, Lê Phi vừa thấy cây lược gỗ này không khỏi nhìn chằm chằm hồi lâu. Nghe được hắn nói, có lẽ nàng nói có lý, cuộc đời hắn được chắp vá từ những dục vọng lớn nhỏ khác nhau. Từng bước đi đều theo ý muốn của mình, bằng hữu, người mình yêu, quyền lực, hắn không ngừng khao khát nhưng cũng không ngừng mất đi. Chuyện này rất ghê tởm, cho nên ta vẫn luôn đổ lỗi cho nàng. Sắc mặt Kỳ Đồng Chu bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn dịu dàng. Hắn đặt cây lược gỗ kia vào lòng bàn tay nghịch, mỗi lần vuốt ve đều nhẹ nhàng thuần thục vì đã vuốt ve vô số lần. Nàng chẳng thiếu nợ ta gì cả mà, nàng cũng đã sống thật tốt cuộc đời của mình rồi. Hắn cười một tiếng với nàng, ôn hòa nhưng sâu sắc, ta cũng sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Khương Lê Phi, cây lược gỗ trong lòng bàn tay bị hắc hỏa nuốt chửng rồi hóa thành từng vụn tro tàn. Rơi trên mặt đất, Kỳ Đồng Chu vung tay áo lên mở cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng ngủ hoa lệ này. Rồi hắn xoay người bế Lê Phi lên từng bước một bước ra khỏi cửa. Lưới linh khí bao trùm vương phủ đã được phá lại. Trong khoảng sân trống trải, 10 vị lão bối Vô Nguyệt Đình đang lơ lửng trên bầu trời. Ống tay áo đang đung đưa mãnh liệt. Chúng tiên nhân vừa nhìn thấy Lê Phi đã lập tức đáp xuống đất. 10 đôi mắt sáng ngời tập trung nhìn vào nàng. Là tiểu nha đầu này sao? Có người thấy tư chất nàng bình thường nên không khỏi có chút không tin. Thúy Huyền tiên nhân ha ha, cười một tiếng, nàng ta có mối quan hệ thân thiết với Thanh Thành, thứ mà chúng ta làm cách nào cũng không thể tìm được lại ở trên người nàng. Lão lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách màu đen rồi lật xem, nhưng trong đó trống rỗng. Và cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thấy được vết mực nào. Lão lật một lát, sau đó khép nó lại. Hai mắt vốn luôn mơ màng buồn ngủ giờ đây lại mở to sáng quắc nhìn thẳng vào Lê Phi. Nói, Thanh Thành là người phóng túng không biết kiềm chế là gì. Hoàn toàn khác với phong cách khiêm tốn và giữ lễ của tiên gia trung thổ ta. Chuyện hắn kết giao với Cứu Vĩ Hồ ít người biết nhưng không có nghĩa là không có người biết. Không ngờ rằng tâm trí hỗn loạn của yêu vật mà cũng có nghĩa khí như thế. Sau khi Thanh Thành chết, nó vẫn luôn che chắn cho ngươi. Trấn Vân Tử khổ sở tìm ngươi nhiều năm là vì con Cửu Vĩ Hồ kia đúng không? Ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi còn ngay trước mắt mình nữa. Vậy mà bọn ta lại không biết gì cả. Chiêu này của Thanh Thành thật quá hiểm độc. Lão vỗ nhẹ cuốn sách đen, đột nhiên nói, tiểu tử Hồ Gia Bình kia đâu? Đang ở nơi nào? Trong lòng Lê Phi cả kinh. Ngay cả thân phận của Hồ Gia Bình mà bọn họ cũng biết rồi. Nàng lạnh lùng rời tầm mắt đi, cắn chặt hàm răng không chịu nói một lời. Thúy Huyền tiên nhân nói, đại sư huynh mà ngươi nói là hắn đúng không? Sau khi rời khỏi Vô Nguyệt Đình, ngươi đã đến thư viện tìm hắn một lần. Sau khi ta phát lệnh triệu tập đệ tử, nó cũng chẳng quay về, là núp trong bóng tối chờ cơ hội hành động sao? Muốn cho tiên gia trung thổ của chúng ta thêm một trận đả kích như 500 năm trước vậy sao? Lê Phi vẫn không nói lời nào, bên cạnh một vị lão tiên nhân khác tò mò hỏi, Hồ Gia Bình, là đệ tử của Nghiễm Vi sao? Vài năm trước không phải có lời đồn rằng nó là kỳ tài ngút trời sao? Nó có liên quan đến Thanh Thành sao? Đúng rồi, không phải nói đã phái Nghiễm Vi tới nơi này à? Sao đích không thấy bóng dáng đâu? Thúy Huyền tiên nhân cười nói, Quy Nguyên trưởng môn sáng nay đã truyền tin cho ta nói rằng có một con dạ xoa bị thương nặng. Thật trùng hợp, hóa ra Lôi Tu Viễn lại là dạ xoa. Hai đệ tử mà Nghiễm Vi yêu mến nhất có thân phận không rõ ràng. Sợ là không tâm tư lo chuyện ở đây. Lão thấy vẻ mặt Lê Phi từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng không hé. Một lời nào, cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục nói. Lôi Tu Viễn và Hồ Gia Bình, hai người này nhất định là Dạ Xoa đã trúng xâm la đại pháp của Thanh Thành năm đó. Thanh Thành lại tham lam những thế lực không rõ ở hải ngoại nên mới cấu kết với Dạ Xoa đến hải ngoại mang nha đầu này về. Mọi thứ chẳng qua chỉ vì sự ích kỷ của hắn mà thôi. Thật may chúng ta đã phát hiện sớm và cắt đứt mong muốn điên cuồng của hắn ta. Lão dùng lời lẽ xúc phạm Thanh Thành tiên nhân, Lê Phi rốt cuộc cũng có phản ứng, quay đầu uy nghiêm nói, hạng người có đầu óc hẹp hòi như ngươi vĩnh viễn không hiểu được cái gì gọi là thế gian rộng lớn. Trong mắt ngươi ngoài màu đen và trắng cũng chỉ mãi nhớ đến thù hận và mãi cảnh giác phòng bị mà. Thôi, thật thảm hại, Thúy Huyền tiên nhân chỉ mỉm cười, mấy vị lão tiên bên cạnh cũng cười lớn, thay vào đó lại khen ngợi, ồ, thứ hải ngoại dị loại này cũng hiểu những đạo lý này sao? Không đơn giản nha, trong cuộc chúc có nói đến một nữ tử tuyệt sắc hấp thu linh khí của núi và biểu cả. Mà đứa nhỏ nói thì dung mạo xinh đẹp, thể chất mang theo dị hương, còn hút hết linh khí của Trấn Vân Tử sau khi sát hại. Hẳn là cùng một loại đúng không? Thúy Huyền, nếu mang nàng ta về môn phái chỉ sợ là sẽ lặp lại tai nạn lần trước. Không bằng mang đến Bạch Biên Chi nhai đi. Thúy Huyền tiên nhân lắc đầu, lạnh nhạt nói, chính vì nàng ta là dị loại nên phải lập tức diệt trừ mới được. Tuy nhiên, hai con Dạ Xoa kia vẫn trốn bên ngoài, cuối cùng sẽ trở thành họa lớn mà thôi. Trước tiên nhốt nàng ta lại để thả ra mồi nhử đã. Đợi đến khi hai con Dạ Xoa thực lực đã suy yếu nhiều kia xa lưới. Lúc đó hắng xử trí, mấy lão tiên nhân khác rối rít phản đối, làm sao có thể giết chết được. Thật vất vả mới có cơ hội biết được bí mật hải ngoại mà. Bọn ta đã chờ ngày này đã nhiều năm rồi. Thúy Huyền tiên nhân giận dữ, chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện diệt môn ở Bạch Biên Chi nhai rồi sao? Bọn họ chính là ôm tâm tư giống hệt các ngươi nên mới trong một đêm bị tàn sát hết. Dị dân mộ vốn là không có chút ý nghĩa nào hết. Nếu không phải bốn vị trưởng môn không đành lòng thì đã nên đốt hết từ lâu rồi. Hiện giờ ở Vô Nguyệt Đình ngoài bốn vị trưởng môn ra thì Thúy Huyền tiên nhân là lớn nhất. Còn thêm khả năng dùng xâm la đại pháp của lão nên địa vị đương nhiên không hề bình thường chút nào. Chúng tiên nhân không thể không ngừng lại cuộc tranh luận này. Bất đắc dĩ mà trầm mặc, Lê Phi ngồi dưới đất, giống như là biết đặc thù của thân phận nàng nên mới tròi nhiều tù long tỏa cho nàng hơn bình thường. Hai tay hai chân nàng đã sớm tê đi không còn cảm giác nữa. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, các tiên nhân ngoại trừ dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu thì là dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn mình. Chỉ có Thúy Huyền tiên nhân là dùng ánh mắt tràn đầy thù hận và cảnh giác nhìn mình. Lão đi đến, trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng nói, ta hỏi ngươi, trong cuốn sách này viết cái gì? Nếu ngươi chịu trả lời, ta bảo đảm sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút, nếu không đừng trách thủ đoạn ta ác độc. Nàng cười lạnh quay đầu nhìn về phía Thúy Huyền tiên nhân. Chậm rãi nói từng chữ, trong cuốn sách này có ghi lại tất cả bí mật của ta. Ngươi thật sự muốn biết sao? Nói cho ngươi nghe cũng quá nhàm chán rồi, sao ngươi không tận mắt chứng kiến đi? Quanh thân nàng bỗng nhiên tỏa ra bạch quang nhu hòa, lúc đầu mờ nhạt, nhưng dần dần càng lúc càng sáng hơn, một luồng linh khí dao động uy nghiêm thậm chí đáng sợ chưa từng có vang dội trong cung điện. Nhưng chẳng bao lâu sau, luồng linh khí dao động chập chờ kia đã biến thành vòng xoáy khổng lồ. Chậm rãi nhưng kiên quyết hút hết linh khí xung quanh bao gồm linh khí trong cơ thể của bọn họ. Xác, mặt của chúng tiên nhân đột nhiên thay đổi, bọn họ vậy mà không có cách nào ngăn cản linh khí rời khỏi cơ thể. Chỉ một thoáng sau, ánh sáng chói lọi của vô số linh khí lóe lên, nhưng càng đáng sợ chính là những tiên pháp kia khi đến trước người nàng ba thước liền hóa thành. Linh khí nồng đậm và bị nàng hút vào tất cả, hắc hỏa tràn ngập trời đất nuốt chửng cả đình viện, các tiên nhân cảm thấy có sức nóng mãnh liệt đang đốt cháy cơ thể, khiến ngay cả bản thân họ cũng không chịu nổi nên lập tức bay lên trên. Lê Phi không có cách nào biến hắc hỏa kia thành linh khí nên ngọn hắc hỏa ngạt thở kia bao trùm lấy nàng khiến nàng đau đớn. Kịch liệt hét thảm lên, nàng hốt hoảng luống cuống nhìn quanh khắp nơi, bỗng nhiên trông thấy Kỷ Đồng Chu cách đó không xa, quanh người hắn hắc hỏa lượn lờ, khuôn mặt ẩn sau ngọn hắc hỏa kia, nhưng nàng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn. Vẫn bình thản như thế, bình thản mà lãnh khốc đến mức lạnh người, bây giờ còn nghĩ đến bằng hữu thời niên thiếu của mình. Thì thật nực cười làm sao, huyền hoa hỏa đang thiêu hủy thân thể của nàng, trong đau đớn tột cùng, nàng lại cảm thấy trong người mình có thân thể khác đang muốn vùng vẫy ra ngoài. Thế nhưng lần này nàng chẳng kiềm chế nữa, ngực nàng giống như bị nứt ra và tất cả ý thức của nàng đang tập trung trên thân thể mới kia. Nàng, đang bị thứ cồng kềnh gì đó trói buộc, để cho nàng đi ra. Mọi người đều cảm thấy bạch quang trên người nàng đột nhiên sáng lên đến cực điểm. Sau đó một bóng người đứng lên từ thân thể đã bị hắc hỏa nuốt chửng kia. Bạch quang nhức mắt khiến ai nấy đều không nhìn rõ được, nhưng rất nhanh đã mờ dần. Khương Lê Phi bị tù long tỏa trói lại, chẳng biết lúc nào lại đứng trong ngọn lửa đen. Tù long tỏa đứt thành từng mảnh rơi tán loạn dưới chân nàng, và dưới đó cũng có một lớp da trắng như tuyết. Lớp da trắng như tuyết kia chợt bay lên, bám vào người nàng, rồi trong phút chốc biến thành quần áo màu trắng tinh. Trước người nàng còn có một chiếc sừng nhỏ sáng bóng và tinh xảo đang treo lơ lửng không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhanh, tốc độ hấp thu linh khí cũng càng ngày càng nhanh. Màu đen tuyền của huyền hoa hỏa nhanh chóng mờ đi, đám tiên nhân đang bay trên trời cũng lần lượt rơi xuống đất. Hoảng sợ dùng mọi cách giãy giụa, hóa ra cảm giác mất đi linh khí là như thế này. Trong nháy mắt, bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực của Trấn Vân Tử trước khi chết. Họ không thể làm gì được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô nương ở giữa sân. Nàng bỗng nhiên đưa tay ra rồi cầm lấy hủy chi giác đang không ngừng xoay tròn kia. Tới luôn chị ơi, combat hết luôn chị ơi. Ô, chương 172, phần thân tự hỏa ba. Vùng trời đất này bỗng trở nên rất xa lạ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy. Âm thanh, mùi vị, màu sắc hiện lên vô cùng chi tiết. Mỗi một chút thay đổi nhỏ cũng không thể thoát khỏi giác quan cực kỳ nhạy cảm của nàng, khiến Lê Phi sững sờ trong chốc lát. Bây giờ nàng mới nhận ra cơ thể mình đã chậm chạp và bị cản trở như thế nào. Bầu trời này, vùng đất này và linh khí vô tận của núi sông này, tất cả thì ra có cảm giác như thế này. Dường như theo bản năng, cơ thể nàng bắt đầu tham lam hấp thụ linh lực vô tận, và lưới linh khí phía trên cũng bị hút sạch. Không còn một chút nào, linh khí ở nơi này quá ít. Nàng có thể cảm giác được linh khí ẩn giấu trong hang động ở trung tâm trung thổ kia. Lê Phi khẽ cử động, nàng cần càng nhiều linh khí càng tốt, vì cơ thể nàng giống như sa mạc khô cằn và khao khát được nuôi dưỡng bởi linh khí. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm vừa căm hận vừa run rẩy của Thúy Huyền tiên nhân. Đồ quái vật, ta không bao giờ nghĩ rằng Vô Nguyệt Đình lại nuôi ong tay áo như thế. Vậy mà lại để ngươi ngang nhiên ẩn nấp nhiều năm như thế. Lê Phi quay đầu, yên lặng nhìn chằm chằm đám tiên nhân yếu ớt đã mất đi linh lực này. Có giết không? Đối với nàng mà nói, giết đám tiên nhân mất đi linh khí này chẳng qua chỉ là chuyện dễ như chớp mắt. Đúng rồi, nơi này còn có một người một bán đứng nàng. Miệng thì luôn nói thích nàng nhưng lại làm ra những chuyện khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn về phía Kỷ Đồng Chu, hắn đang ngồi dựa vào tường, vì cạn kiệt linh khí nên mặt hắn mệt mỏi vô cùng. Hoa phục đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thế. Huyền hoa hỏa màu đen kia, hắn đã từng dùng nó thiêu đốt Trấn Vân Tử để cứu nàng. Thế nhưng mới vừa rồi hắn lại để nó chạy trên người mình một cách tàn nhẫn. Hắn nói không sai. Hàng đang đòi lại những gì mà hắn đã liều mạng làm vì nàng. Cùng với tất cả những cảm tình mà họ đã có trong 7 năm quen biết kia. Hắn đã không còn cần bất kỳ sự dịu dàng mềm mại nào nữa. Một khi miệng thao thiết đã mở ra thì những ham muốn cuồn nhiệt kia chẳng thể nào được thỏa mãn. Cho dù hắn phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây là điều mà chính hắn đã lựa chọn. Lê Phi đưa tay chạm lên tóc mình. Mái tóc dài của nàng xóa ra đến eo như suối, và bởi vì đã hoàn toàn thoát xác nên búi tóc mà hắn búi cho nàng cũng chẳng còn nữa. Chiếc lược gỗ, những động tác nhẹ nhàng cẩn thận khi búi tóc, tất cả sự dịu dàng cuối cùng hắn có đã bị ngọn hắc hỏa kia đốt sạch. Châm phù dung đỏ cũng chỉ còn lại một đám tro tàn rơi bên chân mà thôi. Nàng quay mặt đi, bạch quang của căn nguyên linh khí cũng dần dần thu lại vào cơ thể nàng. Lê Phi bước đến bên cạnh Thúy Huyền tiên nhân. Thân thể già nua của lão ngã phịch xuống đất, không thể động đậy mà chỉ có thể dùng đôi mắt chân chối nhìn nàng. Mấy lão tiên nhân bên cạnh đang rối rít la lên, hạ thủ lưu tình cũng có, chạy mau cũng có. Lê Phi cúi người nhặt cuốn sách đen bên cạnh lên, phủi sạch bụi rồi nhét lại vào tay áo, nhỏ giọng nói, cuốn sách này cũng chẳng viết nhiều về bí mật của ta đâu. Thật ra nó chủ yếu kể lại hành trình của sư phụ ở hải ngoại. Ngươi không hề hiểu tấm lòng của sư phụ nên ta không thể đưa cuốn sách này cho ngươi được. Thúy, Huyền tiên nhân cười lạnh nói, muốn giết thì cứ giết, cần gì phải nói mấy lời xảo trá làm gì. 500 năm trước, các ngươi giết ít người lắm hả? Lê Phi cười một tiếng và cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mọi người chỉ thấy bóng dáng nàng thoát một cái đã biến mất khỏi vương phủ. Thúy Huyền tiên nhân khàn khàn nói, không hay rồi, đã để cho nàng ta trốn thoát rồi. Nhanh chóng dẫn linh khí vào cơ thể. quay về môn phái bẩm báo bốn vị trưởng môn. Đây đã không còn là chuyện nội bộ của Vô Nguyệt Đình nữa, bắt buộc cần sự giúp đỡ của các tiên gia. Kỷ Đồng Chu ngồi rất lâu, lâu đến mức xung quanh không còn một âm thanh nào nữa. Lúc này, hắn như thể mới từ trong mộng tỉnh lại, cử động cánh tay của mình, lưới linh khí bao trùm cả vương phủ không còn nữa. Thúy Huyền và những lão tiên nhân kia cũng đều đã đuổi theo Khương Lê Phi, mà điều hắn nên làm cũng đã làm. Đúng rồi, đình viện phải cho người quét dọn sạch sẽ, còn y phục của hắn cũng cần được đổi cái mới. Diệu Thanh đâu? Hắn muốn ôm chặt nàng, ôm thật chặt dáng vẻ trong bộ váy trắng và châm hoa đỏ đó. Hắn vịn tường từ từ đứng dậy, vì linh khí còn chưa dẫn vào đủ nên bước chân còn có chút yếu ớt. Thật giống như đang nằm mơ. Hắn đang loạng choạng bước về phía trước thì chợt nghe có người đang gọi mình. Giọng nói đó dường như đến từ rất xa, rất mơ hồ không thể nghe thấy rõ. Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh ập đến từ áo trong của hắn. Kỷ Đồng Chu theo bản năng tránh đi, nơi bả vai bỗng truyền đến một trận đau nhức. Kiếm quang màu vàng đang đâm xuyên bả vai hắn và cả thân thể hắn bị lực mạnh này đánh ngã xuống đất. Sau đó, hai đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Kỷ Đồng Chu bối rối ngẩng đầu lên, ánh nắng chói mát, hắn cố gắng lắm mới thấy rõ hai gương mặt quen thuộc. Là Diệp Diệp sao? Còn có Bách Lý Sướng Nguyệt. Bọn họ tại sao lại nhìn hắn như vậy? Ánh mắt cực kỳ ghê tởm và hận thù, mà trông họ cũng không tốt chút nào. Khuôn mặt tiêu tụy, y phục loang lổ vết máu. Tuy đứng cũng chẳng vững bao nhiêu nhưng vẫn hung hãn nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa. Bách Lý Sướng Nguyệt mở lòng bàn tay ra, lại ngưng tụ một chuôi kiếm quang khác. Nàng không chút lưu tình mà muốn nhắm ngay ngực trái đâm xuống nhưng đã bị Diệp Diệp vội vàng ngăn. Lại, thở dài nói, cần gì phải giết hắn. Bách Lý Sướng Nguyệt lạnh lùng nói, hắn vậy mà lại dùng hình để tra khảo ta với chàng. Nàng và Diệp Diệp bị tù long tỏa trói lại không cách nào cử động và bị nhốt trong địa lao của vương phủ nhiều ngày. Trong thời gian này, họ bị coi như tù nhân phạm tội nặng nên ngày nào cũng có thị vệ đi vào dùng hình tra khảo nhục mà. Nếu không nhờ vào thân thể khỏe mạnh của người tu hành họ đã sớm chết rất nhiều lần. Mới vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra trong vương phủ mà tù long tỏa trói bọn họ bỗng nhiên hóa thành nhiều tia linh khí thoát ra ngoài, mà linh khí bên trong hai người họ cũng bị hút khô cạn và họ phải nằm hồi lâu ở trong địa lao cố gắng dẫn chút linh khí vào cơ thể mới trốn ra ngoài được. Diệp Diệp vẫn than thở, chắc hẳn cũng không phải hắn ra lệnh đâu, chẳng qua là đám hạ nhân làm bậy mà thôi. Bách Lý Sướng Nguyệt oán hận nói, mới vừa rồi ta còn nghe tiếng của Tiểu Bổng Truy, hắn vậy mà lại ra tay giết nàng. Tiểu Bổng Truy, thật là một cái tên quen thuộc. Kỷ Đồng Chu nheo mắt, cẩn thận nhìn hai người đứng trước mặt, hắn cũng chẳng xa lạ gì vẻ xa cách và chán ghét trên mặt họ. Đúng rồi, lần đầu tiên hắn gặp họ ở Lục Công Trấn cũng là như thế này. Còn có Tiểu Bổng Truy, vì lý do nào đó, những ký ức đã lâu tưởng chừng như sắp bị lãng quên đó lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn nhớ đến khu rừng mù sương trong cuộc nhị tuyển của thư viện. Có một đứa ăn xin nam không ra nam nữ không ra nữ nói chuyện với hắn tên là Tiểu Bổng Truy. Nàng vừa xấu xí, vừa thô lỗ, còn có ánh mắt thì tràn đầy phản nghịch. Chính là ánh mắt này, lúc này hắn cũng đang bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm. Những hình ảnh của 7 năm kia đan xen tựa như một giấc mơ hão huyền. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, thế mà hết thảy đều quay lại từ đầu. Ngọn lửa đen kịt rỉ ra từ vết thương. Thanh kiếm ánh sáng vàng bị ngọn lửa hòa tan thành linh khí mờ ảo. Kỷ Đồng Chu đỡ chỗ đau từ từ đứng dậy. Huyền hoa hỏa lan ra từ vết thương khiến hắn cũng cảm thấy bỏng rát. Không, có lẽ chỉ có tâm hồn hắn bị tổn thương mà thôi. Khiến hắn chìm đắm, khiến hắn không muốn buông tay. Mọi thứ đều khiến hắn không vui. Hãy đốt cháy tất cả, để nỗi đau ngừng lại, để hắn được yên tĩnh. Kim quang lại chợt lóe lên trước mắt, phi kiếm gào thét lao tới nhưng lại bị huyền hoa hỏa cuốn lấy và trong nháy mắt đã biến thành một luồng linh khí, vô số băng sơn lại lần nữa đóng băng cả vương phủ. Vậy thì hãy để lửa của hắn cháy trong băng, không ai ngăn được và cũng không ai có thể ngăn cản. Trước mặt hắn có một bóng người lướt qua, Diệp Diệp đang nói gì đó cùng Bách Lý Sướng Nguyệt nhưng hắn nghe không rõ. Chỉ vô thức đuổi theo, hãy thiêu rụi tất cả những gì khiến hắn chán ghét đi. Băng sơn bị hắc hỏa đốt tan, phi kiếm cũng không còn lao đến nữa, rốt cuộc tất cả cũng trở nên an tĩnh, chỉ có huyền hoa hỏa của hắn là vẫn cháy rực, mây mù trên trời có thể bị thiêu rụi, có lẽ thân thể của hắn cũng có thể bị thiêu rụi. Cho đen từ trên trời rơi xuống thành từng đám, rồi bị gió trận rãi thổi bay, đinh một tiếng, một miếng sắt cháy đến không nhìn thấy hình dạng nữa rơi xuống dưới chân hắn. Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, Kỳ Đồng Chu chậm rãi cúi xuống nhặt lên, khối sắt cuộn tròn thành một quả cầu, phía dưới vẫn còn lại một chữ được khắc, Diệp, đúng rồi, đây là đảo đao của Diệp Diệp, hắn từng là hoàng tử của Cao Lư, thanh đao này đã theo hắn suốt chặng đường trốn thoát, từ Cao Lư đến Việt Quốc, từ Việt Quốc đến thư viện, lại từ thư viện đến địa tàng môn. Cổ tay run lên, khối sắt lại rơi xuống đất. Kỳ Đồng Chu ngơ ngác nhìn bốn phía, trong sân trống rỗng, trời xanh trời sáng, ngoại trừ hắn ra không còn ai cả, một bóng người cũng chẳng có. Hắn kinh ngạc đứng yên thật lâu, cho đến khi ngoài sân truyền đến tiếng động, là quản gia, thị vệ và bọn hạ nhân nhìn thấy hắc hỏa rút đi liền đi đến kiểm tra tình hình. Vương gia, một cô gái đang gọi hắn. Kỳ Đồng Chu xoay người, chỉ thấy một bộ váy trắng và châm hoa đỏ. Nàng lao đến vội la lên, vương gia ngài không sao chứ, bị thương rồi, nhiều máu như vậy. Hắn ôm lấy nàng, nhưng không ngửi thấy mùi hương lạ lùng kia, lòng hắn trống rỗng giống như chẳng còn gì cả. Ôm lấy ta, hắn lẩm bẩm, vô cùng mệt mỏi, đừng buông tay. Kim Sí Đại Bàng rên rỉ và ngã gục xuống biển mây. Phần lớn bộ lông vàng cứng rắn của nó đã bị trụi hơn nửa. Nhìn cực kỳ thê thảm, Quy Nguyên trưởng môn đang đẩy vùng lông vàng trước ngực nó ra để kiểm tra thương thế ở nơi hiểm. Yếu, lão đã đánh giá thấp con dạ xoa kia rồi. Dù có lên kế hoạch tấn công thế nào thì hắn cũng chẳng để ý đến mà chỉ chăm chăm công kích con Kim Sí Đại Bàng không tha. Cả người dạ xoa cứng như sắt thép, muốn dùng tiên pháp để giết hắn là một việc không hề dễ dàng. Đánh qua đánh lại vậy mà thiếu chút nữa đã để hắn giết chết con Kim Sí Đại Bàng kia rồi. Con đại bàng này tại sao lại trụi sạch lông như con gà mái như thế? Một giọng nói chế nhạo từ phía sau truyền đến, chân mày dài trắng như tuyết của Quy Nguyên trưởng môn nhíu lại. Thờ ơ nhìn về phía Cảnh Nguyên trưởng môn đang đi tới. Môn phái lại thu nhận mấy thứ hải ngoại dị, loại làm đệ tử, trong đó có hai người là dạ xoa năm đó đã tàn sát trung thổ tiên gia. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, vậy mà người vẫn còn có tâm tư nói đùa sao? Cảnh Nguyên trưởng môn cười một tiếng. Đang định nói thì thấy Thúy Huyền và mấy tiên nhân kia vội vã bay đến. Lão không khỏi ngạc nhiên nói, mọi người không phải đã đến Đông Hải để đợi tiểu nha đầu kia rồi sao? Thúy Huyền tiên nhân thở dốc không ngừng, dù sao tuổi thọ của bọn họ rất dài, linh khí bị hút cạn một lần thì vẫn có thể dẫn vào lại rất nhanh. Thế nhưng vẫn không tránh được cảm giác mệt mỏi. Lão run giọng nói, bẩm báo hai vị trưởng môn, Khương Lê Phi đã chạy thoát rồi. Lão vội vàng kể lại chuyện xảy ra trong vương phủ. Sau đó mới nói, chuyện này đã không còn là chuyện nội bộ của Vô Nguyệt Đình chúng ta nữa. Nếu như để bọn chúng trốn thoát thì lần hải vẫn này sẽ phải chịu tổn thất bao nhiêu cho đủ. 500 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Xin các chư vị trưởng môn suy nghĩ kỹ. Quy Nguyên trưởng môn không khỏi trầm ngâm. Cảnh Nguyên trưởng môn lại ngạc nhiên nói, nhà đầu đó bị khóa trên tù long tỏa nhưng vẫn có thể hút linh khí. Hơn nữa còn lột ra. Đây là thứ gì thế? Thúy Huyền tiên nhân thở dài nói. Mấy người bọn ta không thể đọc được cuốn sách màu đen kia của Thanh Thành. Lại còn bị nàng cướp đi. Bí mật trong đó quả thật không có cách nào biết được. Cảnh Nguyên trưởng môn cười nói. Thanh Thành, nếu như năm nó không phải hắn bị thương nặng khó lành, lại bỏ đi một mình thì trước trưởng môn này hắn nên có một cái. Ngay vào lúc này, Quy Nguyên trưởng môn cũng lên tiếng. Tạm thời dừng lại việc nói đùa đi. Chuyện này quả thật cực kỳ nghiêm trọng. Không thể để bọn chúng trốn về hải ngoại. Lập tức truyền tin cho các môn phái lớn, thừa dịp thiên lôi biển lửa chưa kéo đến mà loại bỏ dạ xoa và Khương Lê Phi đi. Cảnh Nguyên trưởng môn lập tức lắc đầu, loại bỏ, dạ xoa thì thôi đi, còn Khương Lê Phi vô cùng kỳ lạ, bắt sống không phải tốt hơn sao? Đã nhiều năm rồi nhưng chúng ta vẫn không biết gì về hải ngoại cả. Lần này có được quyển sách của Thanh Thành và cả Khương Lê Phi. Đây chẳng phải là thời cơ tốt trời ban cho sao? Lời vừa nói ra, ngoại trừ Thúy Huyền tiên nhân đang cau chặt mày thì các tiên nhân khác đều rối rít gật đầu nói. Phải, Quy Nguyên trưởng môn nghĩ ngợi trong chốc lát rồi thở dài nói. Trước tiên vẫn nên truyền tin đi, đây cũng không phải là chuyện một mình Vô Nguyệt Đình ta có thể giải quyết. Ô, chương 173, tâm trí, Lê Phi mở mắt ra, chỉ cảm thấy vô số mảnh vụn từ trên vách hang rơi xuống. Linh khí dày đặc của cam hoa chi cảnh đã bị nàng hút sạch. Vách động chứa đầy ắp linh khí lâu ngày lập tức biến đổi. Hồ nước nhỏ không còn trong xanh nữa, ngay cả bệ đá đen cũng bắt đầu bong chóc rồi vỡ vụn. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy còn lâu mới đủ và muốn có thêm nhiều linh khí hơn. mấy đời quả kiến mộc trước cũng là như thế này phải không? Nàng có thể cảm giác được bắt đầu từ vùng trung tâm trung thổ. Nguồn linh khí bất tận và phong phú liên tục lan rộng ra như một dãy núi. Uốn lượn và ngoằn ngoèo cho đến khi gặp Đông Hải thì phai nhạt dần. Thay vào đó, trong nước biển Đông Hải lại có vô số nguồn linh khí dồi dào và bất thường và chúng biến mất ở hải. Ngoại cách đó hàng vạn dặm, nên đi đâu tiếp theo? Đông Hải hay là trung tâm trung thổ? Mặc dù lý trí biết rõ bây giờ không phải là lúc nên làm những chuyện này, nhưng khát vọng linh khí của nàng sau khi đã thoát xác không thể bị đè nén. Bản năng mạnh mẽ như vậy khiến nàng không còn là người bình thường có thể chi phối hành động và suy nghĩ của mình được nữa. Có một vài dao động linh khí rất quen thuộc, là của Dung Di sư phụ và những người khác. Bọn họ là được Lôi Tu Viễn cứu ra sao? Nàng nên đi gặp bọn họ mới đúng, vì nàng có rất nhiều chuyện muốn thú nhận và xin lỗi. Thế nhưng không được, chỉ cần nhìn thấy bọn họ thì nàng nhất định sẽ hấp thu toàn bộ linh khí trong người họ. Cho dù có gặp Lôi Tu Viễn thì chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Tốt hơn là nên tránh đi trước. Lê Phi bay nhanh ra khỏi Cam Hoa chi cảnh. Hang động vốn tràn đầy linh lực này sẽ không còn có thể duy trì hình dạng ban đầu nữa, vì linh lực đã bị hút cạn, sẽ sớm trở thành một ngọn núi bình thường thôi, và mọi dấu vết của sư phụ nàng cũng sẽ bị xóa nhòa. Nàng bay về phía trung tâm trung thổ để nhanh chóng thỏa mãn cơn khát linh lực của mình, nếu không nàng không biết liệu mình có thể kìm nén được bản năng đáng sợ và mãnh liệt này hay không. Ở phía xa, dao động linh khí của Dung Di sư phụ và những người khác đột nhiên đuổi theo khiến Lê Phi giật mình. Nàng chợt ra sư phụ giỏi nhất là tìm ra những dao động linh khí, cho dù là nhỏ nhót. Sau khi nàng thoát xác bởi vì nỗi khao khát linh khí quá mạnh mẽ nên không thể nào che giấu hành tung nên nhất định là đã bị bọn họ phát hiện rồi. Trong lòng nàng không thể đưa ra quyết định, dường như cảm nhận được tâm trạng do dự của chủ nhân. Hủy chi giác bất an ngừng lại ở giữa bầu trời. Lê Phi, giọng nói của Tô Uyển kích động vang lên từ phía xa, vang vọng khắp núi non. Lê Phi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng chậm rãi xoay người lại, dùng toàn bộ ý chí ngăn cản linh nhập lại. Mấy người Dung Di chân nhân trong giây lát đã bay đến trước mặt nàng. Khi Chiêu Mẫn vừa thấy nàng thì vội vàng muốn tiến tới ôm nàng, nhưng không ngờ Lê Phi vội vàng lùi lại để tránh đi. Chiêu Mẫn hoài nghi dừng lại, nói nhỏ, Lê Phi. Thiếu nữ ngồi trên hủy chi giác trước mắt cúi thấp đầu, mái tóc dài như suối không được búi lên mà để xóa ra sau lưng. Phong cách váy trắng ở trên người cũng cực kỳ cổ kính và kỳ lạ, chưa từng thấy trước đây. Nàng cúi thấp đầu, thân hình mảnh khảnh dường như hơi run lên, đến khi lại gần mới cảm thấy linh khí trên người nàng dao động rất kịch liệt, dường như mạnh hơn trước vô cùng. Sư phụ, sư tỷ, Đặng sư huynh, Tô Uyển, đã liên lụy đến mọi người rồi. Giọng nói của nàng nghe rất mệt mỏi, nói ra từng chữ một vô cùng khó khăn. Tô Uyển vội la lên, lúc này còn chào hỏi gì nữa, mau kể chuyện của hai người cho ta đi, ta đang tò mò muốn chết rồi đây này. Thấy nàng hồi lâu không nói chuyện mà vẻ mặt lại vô cùng sợ hãi, Dung Di chân nhân cũng lộ ra vẻ khó hiểu, trong lòng thầm kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng nói, chuyện xảy ra quá đột ngột, con không biết phải bắt đầu từ đâu là chuyện bình thường. Lê Phi, con cùng Lôi Tu Viễn đều là từ hải ngoại đến sao? Lê Phi trầm mặc hồi lâu, mới khó nhọc mở miệng nói, con là đệ tử của Thanh Thành tiên nhân, được ông ấy mang từ hải ngoại về nuôi dưỡng thành người. Hiện giờ, ông ấy đã qua đời rồi nên con định cùng Tu Viễn đến hải ngoại một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ ngây người, ngay cả Dung Di chân nhân cũng lo lắng hỏi, Thanh Thành tiên nhân là sư phụ của con sao? Tô Uyển tiếp tục la lên, vậy muội và Lôi Tu Viễn đều là Dạ Xoa sao? Thanh Thành tiên nhân mang muội về trung thổ làm gì? Mỗi người một câu hỏi loạn một lúc lâu thì thấy Lê Phi run rẩy càng ngày càng dữ dội. Nàng đột nhiên xoay người vội vàng rời đi nhưng lại bị bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Dung Di chân nhân cảm thấy linh khí xung quanh mình dường như bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ, đang chảy nhanh về phía trước, thậm chí ngay cả linh khí trong người y cũng bắt đầu dục dịch. Y tóm lấy Tô Uyển đang đuổi theo ở phía trước nhất, kinh ngạc nói, dừng lại, đứa nhỏ nói, đang hấp thu linh khí sao? Lực hút càng ngày càng mạnh, linh khí trong cơ thể mọi người không ngừng tuôn ra ngoài khiến ai nấy cũng đều kinh hãi mà lùi lại. Lùi được mấy dặm thì ngã xuống mặt đất, lúc này mới cảm giác được linh khí trào ra từ cơ thể đã ngừng lại. Biến cố này hỗn loạn đến mức bọn họ chỉ có thể nhìn nhau ngơ ngác không biết phải làm sao. Tô Uyển, run giọng nói, đây là năng lực của Dạ Xoa sao? Ngay cả linh khí trong cơ thể của người tu hành cũng có thể cưỡng ép cướp lấy. cái này cũng quá đáng sợ rồi. Không phải, Dung Di chân nhân dần dần khôi phục lại tinh thần, sau đó nói, Dạ Xoa là sắt thép, đến và đi như gió, không có năng lực kỳ lạ như vậy. Tuy rằng vừa rồi Lê Phi chỉ nói mấy chữ, nhưng trong lời nói chứa đựng vô số nội dung. Ngày hôm đó, Y và Nghiễm Vi cũng đoán được Thanh Thành tiên nhân đã đi hải ngoại. Nhưng không ngờ tất cả lại trùng hợp như thế. Người sư phụ mà Lê Phi nhớ mãi không quên lại là Thanh Thành tiên nhân. Nhìn dáng vẻ của nàng hẳn là cũng vừa mới biết chuyện này. Nàng được Thanh Thành tiên nhân mang đến từ hải ngoại, mà thể chất và năng lực của nàng đặc biệt như thế nên chắc chắn không phải là Dạ Xoa. Chỉ không biết là thuộc bộ tộc nào của hải ngoại dị dân. Với tầm nhìn xa như vậy của Thanh Thành tiên nhân, ông sẽ không bao giờ mạo hiểm song to gió lớn ngàn dặm mà mang về dị dân tầm thường được. Lê Phi đương nhiên là một loài rất hiếm, những thứ này thật ra thì cũng không quá quan trọng. Dung Di chân nhân thầm thở dài, đứa nhỏ này có tình cảm rất sâu đậm với sư phụ của nàng mà có thể đợi ở Vô Nguyệt Đình 6 năm. Từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, có bao nhiêu đứa nhỏ vì tu hành quá gian khổ mà ngay cả người nhà ruột thịt còn quên. Thế nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến Thanh Thành tiên nhân, dường như mỗi ngày đều nhắc đến. Tình cảm sâu đậm như thế, vậy mà phát hiện sư phụ mình là do mấy người Thúy Huyền tiên nhân bức tử thì nàng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa? Lôi Tu Viễn đã từng nói hắn đã đồng ý với Lê Phi không làm hại người nào cả. Là thật sao? Với sức mạnh áp đảo và lòng hận thù vẫn ẩn chứa trong lòng, có bao nhiêu người trên thế gian này có thể bỏ qua? Làm thế nào bây giờ? Đuổi theo sao? Hai mắt Triệu Mẫn vẫn còn đỏ hoe. Tuổi tác của nàng và Lê Phi chênh lệch khá nhiều nên nàng không chỉ coi Lê Phi như muội muội ruột, mà còn coi nàng như con gái của mình. Nữ nhân thường rất tỉ mỉ nên nàng nhìn ra tâm trạng Lê Phi không ổn nhưng chẳng biết an ủi thế nào. Hiện tại ngay cả việc đến gần cũng không được nên cực kỳ khó chịu. Dung Di chân nhân lắc đầu, tạm thời không đuổi theo nữa. Chung quy thì nó cũng đã nói hết chuyện quan trọng rồi. Nhìn vẻ mặt vừa rồi có thể thấy nó vô cùng đau đớn và lúng túng. Chắc hẳn chính nó cũng không thể khống chế hành vi hấp thu linh khí kia nên biết được Lê Phi bình an là rủ rồi. Nói đến đây, y lại bật cười hai tiếng. Có được năng lực này thì cũng không cần lo lắng về vấn đề tự vệ của nó nữa. Nếu đã có thể hút lấy linh khí trong cơ thể của người tu hành thì chắc hẳn cũng có thể điều khiển yêu vật. Vậy thì chúng ta mới là người nên lo lắng đây này. Tô Uyển liên tục xua tay. Lê Phi sẽ không làm điều đó. Nàng tuyệt đối không thể nào ra tay với chúng ta. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu lắm, nhưng Lê Phi là một người vô cùng trọng tình cảm. Nếu người khác đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ luôn ghi nhớ và sẽ tìm mọi cơ hội để báo đáp. Nàng là Lê Phi là một vô cùng trọng tình cảm, không phải là con người cũng chẳng sao, vì Khương Lê Phi vẫn luôn là Khương Lê Phi mà bọn họ biết. Đặng Khê Quang cũng sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, đúng vậy, việc Khương sư muội không phải người bình thường ta ngược lại có thể hiểu được đó. Muội ấy quốc sắc thiên hương như thế, thoạt nhìn cũng biết không phải là người bình thường rồi. Lời nói này khiến Tô Uyển cùng Chiêu Mẫn đều bật cười. Dung Di chân nhân cũng cười, nhưng trong lòng có chút chua xót. Bọn họ vẫn còn là trẻ con, nghĩa khí, lời hứa và lòng tin không chút dè dặt mà cho người khác. Đây là điều mà chỉ có người thiếu niên mới có. Càng trải qua nhiều chuyện thì ánh mắt nhìn Lê Phi không thể đơn thuần như thế nữa. Giống như bản thân y, tuy rất vui mừng nhưng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác trong lòng. Thời gian sống trên thế gian này càng lâu thì tâm trí càng trở nên kém rộng mở. Dung Di chân nhân cười khổ tự giễu lắc đầu. Y có thể mơ hồ đoán được tại sao Thanh Thành tiên nhân tại sao lại muốn mang Lê Phi từ hải ngoại đến trung thổ, hẳn là muốn tạo một cơ hội cho thiên tai hải vẫn 500 năm một lần kia. Thế nhưng có bao nhiêu người hiểu được? Nhìn khắp thiên hạ, chi kỷ sợ rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng cành lá lay động, Dung Di chân nhân phản ứng nhanh nhất, lập tức xoay người trở tay phủ lên cho mọi người mấy tầng thổ chủ hộ thân. Có người ở phía sau sao? Tại sao ngay cả y cũng chẳng cảm nhận được sự dao động linh khí nào? Những cành lá rậm rạp bị đẩy sang một bên, mọi người nhìn thấy một người toàn thân thấm đẫm máu từ đầu đến chân bước ra. Trước ngực còn có vết thương rách lộ cả thịt vẫn còn đang rỉ máu. Hắn không nói lời nào, cũng không cử động, chỉ dõi ánh mắt nóng rực về phía trước. Tô Uyển nhìn hồi lâu, đột nhiên kinh hãi đến tái mặt. Lôi sư đệ, tại sao đệ ấy lại bị thương nặng như vậy? Không phải nói Dạ Xoa rất lợi hại sao? Bọn họ ở Thanh Khâu tìm Lê Phi đã mấy ngày rồi. Đệ ấy bị thương lúc nào thế? Đến hôm nay vẫn còn chảy máu. Nàng vốn định đặt một lưới trị liệu lên, nhưng khi thấy hai cái sừng đẫm máu hai bên đầu hắn thì đột nhiên dừng động tác lại. Tô Uyển lúng túng quay đầu nhìn những người khác, đương nhiên mọi người đều có cùng một ý nghĩ, máu trên người hắn là của một mình hắn hay còn có cả những tiên nhân khác của Vô Nguyệt Đình nữa. Lôi Tu Viễn dường như không nghe thấy lời của nàng mà cũng chẳng chú ý đến bọn họ. Bởi vì mặt đầy vết máu, nên hai con mắt vàng rực của hắn trông rất đáng sợ. Ngơ ngác nhìn về phương xa, ánh mắt có chút phức tạp lại tham lam điên cuồng khiến lòng người rét lạnh. Lôi sư đệ, Tô Uyển lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lôi Tu Viễn tùy ý liếc nhìn bọn họ rồi đột nhiên lên tiếng. Thanh âm khàn khàn khô khốc. Nàng ấy đâu? Đệ muốn làm gì? Tô Uyển thấy hắn rất kỳ lạ nên không khỏi cảnh giác. Lời còn chưa dứt, Lôi Tu Viễn đột nhiên tung người lên. Không biết đang đứng trên thứ gì nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả bay. Giống như tia chớp thoáng cái đã biến mất. Lê Phi đang cắn chặt răng, dùng hết sức lực đè nén ý muốn quay trở lại hấp thu linh khí của mọi người. Hủy chi giác trở nàng, bay nhanh chưa từng thấy, chập chờn trong mây như thế mười mấy dặm, toàn bộ linh khí mỏng manh trong núi đã bị nàng hấp thu hết. Dần dần, dao động linh khí của mọi người đã bị bỏ lại quá xa không thể cảm nhận được nữa. Lê Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm thấy thân thể mình bị một lực rất mạnh đụng vào. Có một đôi tay siết chặt nàng như vòng sắt, chặt đến mức xương cánh tay và xương sườn nàng như sắp gãy vụn. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Khi bình tĩnh nhìn lại thì nhận ra đó là Lôi Tu Viễn không biết từ nơi nào bay đến. Cả người hắn đầy màu nhưng lại tỏa ra kim quang chói lóa. Xó gì dạo này mình hơi bị bận một xíu. Ô, chương 174, mưa lớn. Tu Viễn, nàng gấp gáp gọi một tiếng. Hắn vẫn luôn trốn ở đâu thế? Buông tay, tránh xa ta ra một chút. Không thể đến gần nàng. Linh khí của hắn sẽ bị nàng hút cạn mất. Lôi Tu Viễn không lên tiếng. Vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, hai cái sừng nhỏ trên đầu tràn ngập kim quang, dường như sắp chảy xuống. Hắn đột nhiên há miệng cắn một cái trên bả vai nàng khiến Lê Phi đau đến mức giật mình. Hắn ôm nàng, thật chặt nhưng không phải kiểu những người yêu ôm nhau. Hắn cắn nàng cũng chẳng phải kiểu tán tỉnh, kỳ lạ nhất là linh nhập của nàng dường như vô dụng với hắn. Giống như đập vào một tấm sắt khiến nàng không thể hấp thu chút linh khí nào từ hắn. Đáng sợ hơn là nàng cảm thấy như toàn bộ năng lượng đã bị rút cạn khỏi cơ thể. Linh khí vô cùng vô tận đang bị nàng điên cuồng hút lấy. Thế nhưng cảm giác trống rỗng trong cơ thể nàng càng ngày càng nặng nề. Người trước mắt cướp lấy căn nguyên linh khí của nàng. Nàng cũng chẳng thể khống chế được dòng chảy của linh khí nữa. Hủy chi giác trong phút chốc đã biến mất. Nàng sợ hãi la lên nhưng lại bị hắn ôm lấy rơi thẳng xuống dưới. Rất nhiều tiếng va chạm, những cành lá rậm rạp bị bọn họ hất mạnh ra. Những cành gãy cào xước trên mặt và trên người nàng thành những vết thương rỉ máu. Sau đó nàng té mạnh xuống đất. Lê Phi cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể mình dường như đều gãy nát. Lôi Tu Viễn vẫn ôm chặt nàng khiến nàng gần như nghẹt thở và đau đớn không tả xiết. Trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm rồi ngất đi. Không biết qua bao lâu, Lê Phi cảm thấy kiệt sức, trong cơ thể trống rỗng, càng khao khát linh khí hơn lúc trước và nàng có thể cảm nhận được linh khí xung quanh mình rất dày đặc, như dòng nước ấm và sền sệt bao bọc lấy làn da nàng. Mặc dù người còn chưa tỉnh nhưng bản năng đã khiến nàng tham lam hút lấy. Cơn khát linh khí không thể chịu nổi trong cơ thể rốt cuộc cũng giảm bớt đi rất nhiều. Từ xa xa truyền đến tiếng sụp đổ cực lớn khiến Lê Phi giật bắn mình mở mắt ra. Đợi ô vào mắt là vô số hòn đảo nổi khổng lồ. Trên đó có rất nhiều điện nguy nga lộng lẫy, là Bạch Biên Chi nhai ở trung tâm trung thổ. Những đại điện nguy nga lộng lẫy này lần lượt ngã xuống. Vì một lượng lớn linh khí đã mất đi nên mọi cây cối ở đây trở nên héo úa. Linh khí trong nơi thực tập dung chuyển không ngừng khiến các yêu vật hung thú sợ hãi trốn đi. Có, người nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Cơ thể nàng cuộn tròn trong vòng tay hắn. Gò má nàng áp vào ngực hắn. Mũi nàng ngửi thấy mùi máu tanh và mồ hôi từ người đó. Lê Phi sửng sốt một lát. Sau đó bình tĩnh lại kinh ngạc nói. Tu Viễn, chàng vừa rồi, nói được một nửa nàng đột nhiên dừng lại. Vừa rồi hắn như thế nào? Muốn giết nàng, cướp lấy căn nguyên linh khí của nàng. Làm sao nàng có thể hỏi được? Người đang ôm cô bây giờ là Lôi Tu Viễn? Hay là Dạ Xoa đang phát điên vì lời nguyền? Nàng đã thoát xác rồi. Không còn là thân thể người phàm như trước nữa nên quả kiến mộc sẽ hoàn toàn xuất hiện trước hiện. Nguyên hình trước mắt hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra với hắn đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người? Nếu hắn tấn công, liệu nàng có chống cự không? Nàng sững người trong giây lát, nhịp tim quen thuộc của Lôi Tu Viễn vang lên bên tai. Nàng nhớ vừa nãy hắn có rất nhiều vết thương chí mạng ở trước ngực và sau lưng nhưng giờ đây đã hoàn toàn khỏi, là nhờ cướp lấy căn nguyên linh khí của nàng sao? Lê Phi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, ai khiến chàng bị thương thế? Chàng giết người rồi sao? Lôi Tu Viễn im lặng một lúc rồi bỗng nhiên cười hai tiếng. Ừ, đã giết sạch. Nàng giống như bị giật mình mà nhảy dựng lên một chút. Xoay người lùi lại vài bước rồi tựa vào vách đá nhìn chằm chằm hắn. Mây đen giăng đầy khiến bầu trời tối sầm, toàn thân hắn dính đầy máu, trên mặt cũng không ngoại lệ, ngay cả hai sừng nhỏ trên đầu cũng loang lỗ máu. Đôi mắt chứa đầy kim quang sáng chói đang nhìn nàng, không rõ đang nghĩ gì, dường như đang châm biếm nàng, nhưng cũng giống như đang giễu cợt chính mình. Trong lòng Lê Phi đột nhiên cảm thấy buồn bã, nàng đang nghi ngờ hắn, nàng vậy mà lại nghi ngờ hắn. Nàng thoát xác rồi, Lôi Tu Viễn nhẹ giọng nói, thời điểm nàng thoát xác, hắn đã cảm thấy được khi đang ở cách xa ngàn dặm. Theo bản năng, hắn đã đi theo mùi hương của nàng đến Thanh Khâu trước khi vết thương kịp lành. Còn những chuyện xảy ra tiếp theo giống như một cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện nàng đang hấp hối, xương cốt cả người đã bị gãy hơn nửa, nội tạng cũng đã vỡ tan, nếu không nhờ căn nguyên linh khí mạnh mẽ thì nàng có lẽ đã chết trước mắt hắn rồi. Lê Phi gật đầu, một tái, nhưng nàng cũng chẳng biết nói gì nữa. Xin lỗi, Lôi Tu Viễn vừa nãy đã đối xử quá đáng với nàng như thế nhưng cũng chẳng nói xin lỗi. Có lẽ là vì tất cả những lời xin lỗi chỉ là để trấn an bản thân. Họ đã làm tổn thương nhau, nếu nói lời xin lỗi thì chỉ càng tăng thêm khoảng cách giữa bọn họ mà thôi. Quả kiến mộc có thể hấp thu linh khí nhưng lại không hút được của Dạ Xoa, thay vào đó căn nguyên linh khí còn bị lấy đi. Dạ Xoa vô cùng mạnh mẽ nhưng vì bị nguyền rủa mà tranh đoạt quả kiến mộc chẳng màng chém giết lẫn nhau, bọn họ đơn giản là khắc tinh của nhau, dây dưa với nhau từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Khác một trời một vực như thế nhưng có thể vượt qua hàn dặm biển cả, vượt qua thiên lôi biển lửa, và ở nơi trung thổ lớn như thế, bọn họ vẫn có thể gặp nhau và lớn lên bên nhau. Có lẽ là như lời Nhật Viêm nói, đây là ý trời chăng? Qua hồi lâu, nơi thực tập này đột nhiên tí tách đổ mưa, từ từ rửa sạch máu trên người hắn, dòng nước đỏ thẫm chảy từ dưới gốc cây đến tận vách đá. Đi qua nơi nào thì cỏ dại nơi ấy liền trở nên tươi tốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng khô héo đi. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nói, có nơi nào đau hay khó chịu không? Lê Phi lắc đầu nhỏ giọng nói, chàng thì sao? Không sao chứ, không chết được. Tại sao nàng đột nhiên thoát xác như thế? Ai cho nàng tự tiện rời khỏi Cam Hoa chi cảnh? Giọng điệu không chút do dự và kiêu ngạo này đã lâu không nghe rồi. Lê Phi cười khổ hai tiếng, người tự tiện là chàng mới đúng, sức chút nữa đã chết rồi phải không? Một khi ta đã thoát xác thì sẽ trở nên bất khả chiến bại đó. Chàng còn kém xa lắm. Lôi Tu Viễn cau mày xì một tiếng, nếu chết thì làm thế nào đây? Lê Phi cũng cau mày, đám tiên nhân kia không giết được ta, nhưng vừa rồi chàng suýt chút nữa đã giết ta rồi đó. Nói xong lời này, hắn lại không nói thêm gì nữa. Lê Phi chợt nhận ra câu đùa thuận miệng này đối với hắn mà nói không chỉ đơn giản là đùa giỡn. Nàng thấp giọng nói, ta chỉ đùa thôi, chàng đừng coi là thật. Lôi Tu Viễn nói nhỏ, ừ, ta biết, việc thiếu chút nữa là chết không phải chỉ là nói chơi nên hắn không thể nào không coi là thật, là hắn làm, tuy lần này không chết, nhưng ai biết được những lần sau sẽ như thế nào. Hắn là một lưỡi dao sắc bén mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Nếu nàng cứ để mặc nó đâm vào ngực mình thì không biết lúc nào lưỡi dao sắc bén này sẽ xuyên qua trái tim rồi lấy mạng nàng. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vươn tay kéo nàng qua. Mũi của Lê Phi đập mạnh vào ngực hắn khiến nàng không nhịn được mà la lên. Hắn cúi đầu xuống, giống như ngàn vạn lần trước mà dán đôi môi mềm mại mà nóng bỏng của mình lên môi nàng. Bốn cánh, môi quấn chặt lấy nhau. Hắn không hề cử động, chỉ lẳng lặng hôn nàng. Lê Phi thử lùi về sau một chút nhưng hắn lập tức giữ chặt gáy nàng, không cho phép nàng động đậy. Hai đôi môi vừa khít nhau dần trở nên ẩm ướt và nóng bỏng. Lê Phi vừa bối rối vừa ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên những tia kim quang. Một lúc lâu sau, kim quang rung chuyển dữ dội rốt cuộc cũng biến mất trong hai con ngươi đen láy kia. Hàng mi dài khép lại, hắn cuối cùng cũng di chuyển. Tuy có 5 phần thận trọng nhưng tựa như cũng có 5 phần không cam lòng và giận dỗi mà liếm lấy môi của nàng, một nụ hôn rất cẩn thận, không giống như phong cách thường ngày của hắn. hắn lướt theo hình dáng đôi môi xinh đẹp của nàng rồi từ từ tiến đến mút lấy. Không phải đang trêu chọc, cũng chẳng phải đang thân mật gần gũi, mà giống như đang tính toán đề phòng cái gì đó. Đây tuyệt đối không phải là một nụ hôn dễ chịu. Lê Phi càng bị hắn hôn càng cảm thấy khó chịu, nàng dùng hai tay đẩy ngực hắn. Lôi Tu Viễn liền ngừng lại một lúc, rồi rất nhanh sau đó lại tiếp tục cẩn thận mà hôn dọc theo gò má hướng lên trên chóp mũi, sống mũi, rồi đến mí mắt, cuối cùng dừng lại trên trán nàng thật lâu. Hắn không thể hôn nàng mà không bị phân tâm được nữa, và cũng không thể ngăn bản thân mình cướp lấy căn nguyên linh khí của nàng. Chỉ cần có quả kiến mộc thì Dạ Xoa vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không thua. Thế nhưng hắn thật ra đã thua rồi, thua bởi lời nguyền nghiệt ngã đó. Lôi Tu Viễn không cam lòng nhắm mắt lại, hắn không muốn thua, sẽ không thua, và không thể thua. Tu Viễn, Lê Phi thấp giọng gọi hắn, hắn không trả lời mà chỉ ôm nàng thật chặt. Gió ở nơi này rất lớn, mưa cũng như thác đổ mà ào ạt rơi xuống, mưa to gió lớn như thế khiến nàng không ngừng run rẩy. Nhưng có lẽ người run rẩy không phải nào, hết lần này đến lần khác, trái tim nàng dường như sắp chìm xuống vực sâu. Nàng bỗng nhiên cười hai tiếng, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Sợ cái gì, ta sẽ không chết đâu. Nàng dùng hai tay giữ mặt hắn, ngẩng đầu chủ động hôn hắn khiến môi cứng đờ rồi run lên. Toàn thân hắn không nhúc nhích như muốn tránh nàng nhưng lại không kiềm được mà muốn đến gần nàng. Hơn, ngón tay Lê Phi lặng lẽ di chuyển, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy hai chiếc sừng của hắn rồi dùng đầu ngón tay vuốt ve. Hai cánh tay Lôi Tu Viễn bỗng nhiên siết chặt, giúp chút nữa khiến nàng nghẹt thở. Hoặc là thu lại, hoặc là cho ta chơi một chút, tùy chàng quyết định. Lê Phi đắc ý nhìn khuôn mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch của hắn. Lôi Tu Viễn như vậy thật sự rất hiếm thấy. Hắn có vẻ tức giận, sụ mặt xuống, hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Lê Phi không hề sợ hãi mà xấu xa cười với hắn. Có chừng ta cũng vô ích thôi, trước kia đều là hắn ức hiếp nàng, hiện tại nàng đã có thể đòi lại một chút rồi. Nàng nhẹ nhàng búng búng hai cái sừng, Lôi Tu Viễn bỗng nhiên run lên, hai chiếc sừng kia nhanh chóng biến mất. Hắn bóp lấy mặt nàng rồi lạnh nhạt nói, nàng đây là muốn đùa với lửa sao? Lê Phi cười nói, chàng không phải đã thu lại rồi sao? Chẳng khó chút nào hết. Lời còn chưa dứt thì cả người đã bị hắn đẩy mạnh vào gốc cây khiến nàng kêu lên một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đã xâm nhập miệng nàng. Hoàn toàn khác một trời một vực với nụ hôn khi nãy. Nàng sắp thở không nổi nữa, đôi tay hốt hoảng không biết là đẩy hay là giữ chặt hắn. Đai lưng đã bị hắn mở ra từ lâu, bàn tay đang vuốt ve làn da ẩm ướt của nàng, dường như có tia lửa đang bùng cháy theo từng cái chạm của hắn. Dù đây là nơi thực tập hay nơi hoang dã, Lê Phi cũng không còn ý định chống cự và từ chối nữa. Những thứ này thì có là gì? Nàng và hắn đều cần một số cảm giác để xác định, để thích ứng với cơ thể đã thoát xác này, thích ứng với một mối quan hệ ngày càng trở nên nguy hiểm giống như bước đi trên lớp băng mỏng. Này, khi tỉnh táo trở lại thì mưa lớn đã tạnh, bọn họ ngồi dưới gốc cây bên rìa vách đá, nàng cuộn tròn trong vòng tay hắn, bên tai là tiếng tim đập đều đều của hắn, trên người hắn mùi máu tanh, mùi mồ hôi và mùi nước mưa xen lẫn với nhau. Lê Phi bịt mũi lẩm bẩm, thật khó ngửi, cố chịu một chút. Hắn rất bình tĩnh, còn nói nàng cố chịu nữa. Lê Phi lại đưa tay sờ lên đầu hắn, khi nãy lúc hắn đang hưng phấn nhất thì hai chiếc sừng lại thò ra. Nàng định trêu chọc hắn một chút nhưng chỉ chạm vào mái tóc ướt. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng cắn lên tay nàng một cái, thất vọng rồi. Lê Phi xì một tiếng, đang định nói thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng chuông rồn rập. Lôi Tu Viễn đưa tay lên biến ra một luồng ánh sáng xoay tròn trên đầu ngón tay. Nhưng rất nhanh sau đó luồng ánh sáng kia lại tắt đi và tiếng chuông vang lên cũng ngừng hẳn. Hắn không nói một lời mà mở thông báo ra, liếc nhìn dòng chữ trên đó rồi chậm rãi cau mày. Lê Siêu Duen Bugan Xin Đờ Bi Sang Yan Bu Siang Su Bu Hui Su Bu Neng Su. Lôi Tu Viễn không cam lòng nhắm mắt lại, hắn không muốn thua, sẽ không thua, và không thể thua. U Tương 175, giày vò. Bách Lý Ca Lâm đẩy những cành lá rậm rạp trước mặt mình ra, híp mắt nhìn anh Vương Phủ ở phía xa trong bóng tối. Nàng nhìn thấy rất nhiều thị vệ đang cầm đèn lồng tuần tra dọc theo phía ngoài của Vương Phủ. Thế nhưng lưới linh khí dày đặc vốn bao phủ toàn bộ phủ giờ đây lại không thấy đâu nữa khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi mà Vương Phủ đã xảy ra biến cố gì sao? Để lẻn vào Vương Phủ mà không bị phát hiện, nàng và Lục Ly đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị để đối phó với lưới linh khí dày đặc kia nhưng xem ra nỗ lực của họ đều vô ích rồi. Lục Ly ra hiệu cho nàng, Bách Lý Ca Lâm lập tức hiểu ý ném lá bùa ra. Trong phút chốc, những con yêu quái rất nhỏ dày đặc bao phủ cơ thể họ, che giấu mọi dao động linh khí trên cơ thể. Cứu người trước, nếu gặp phải vương gia kia thì không cần liều mạng đâu. Giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Hắn thấp giọng dặn dò, trên đường đi đến đây, hắn đã nói câu này không dưới 10 lần rồi. Trước kia tại sao không biết Lục Ly dài dòng như thế? Bách Lý Ca Lâm ném bảo kiếm ra, vì ngự yêu sẽ gây quá nhiều sự chú ý nên bọn họ cố ý đổi thành ngự kiếm phi hành. Bỏ bay vào cung điện với tốc độ nhanh như chớp, nhưng chỉ thấy bên trong tối om, tiểu viện của Kỳ Đồng Chu không hề có một ánh đèn nào. Không cảm nhận được dao động linh khí của Kỳ Đồng Chu, hắn không có ở đây sao? Bách Lý Ca Lâm không khỏi căng thẳng, nếu hắn không có ở nơi này thì không lẽ Tỷ và Diệp Diệp đã bị hắn mang đi đâu rồi sao? Nhìn thấy đối diện có một đám thị vệ cầm đèn lồng tuần tra đi đến, Lục Ly lôi nàng trốn sau thân cây, nói, chúng ta không quen thuộc địa hình trong vương phủ, ta nghĩ mấy người Diệp Diệp sẽ không bị nhốt trong phòng khách hay mấy nơi tương tự đâu. Chúng tên nên bắt người quản sự để hỏi cho chắc chắn. Bách Lý Ca Lâm yên lặng gật đầu, nói thật, nếu như chỉ có một mình nàng, chỉ sợ rằng mình sẽ chạy loạn khắp nơi như con ruồi mất đầu. Thế nhưng có Lục Ly ở đây tốt hơn nhiều, ít nhất hắn hầu như lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí. Thật ra thì nàng cũng không nghĩ tới Lục Ly sẽ luôn ở bên cạnh nàng như thế này. Mấy ngày trước, sau khi hai người chật vật chạy ra khỏi vương phủ thì dọc đường cũng không dám dừng lại mà liều mạng bay mấy trăm dặm, đến khi cảm thấy không có người đuổi theo mới tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương. Hai người bị thương nặng hơn dự đoán rất nhiều, lưới trị liệu chữa những vết bỏng do hắc hỏa gây ra vô cùng chậm nên mới lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Trong lòng nàng luôn nhớ đến Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt, nên căn bản không có thời gian để so đo những oán hận tình thù lúc trước với Lục Ly. Hắn cũng hiểu ý mà coi như giữa họ chưa từng phát sinh những chuyện đó. Hai người không nói gì cả mà cùng nhau giả ngốc, có lẽ đối với bọn họ mà nói, giả vờ như không biết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đêm đã khuya, hai người trốn sau thân cây đã lâu, bọn thị vệ tuần tra vòng quanh trong vương phủ cũng đã đi mấy vòng. Thế nhưng một người quản sự cũng không thấy, hẳn là đã đi ngủ cả rồi. Bách Lý Ca Lâm trong lòng gấp gáp, vừa nghĩ đến mấy người Diệp Diệp, cũng vừa sợ Kỳ Đồng Chu sẽ đột nhiên quay trở lại. Nàng lấy lá bùa ra nặng nề ném ra ngoài, con hoàng ly yêu nho nhỏ vỗ cánh bay trên trời hai vòng rồi vừa hót vừa đuổi theo bọn thị vệ tuần. Cha, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một con chim vàng anh quả thật rất kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, bọn thị vệ đã nháo nhào cả lên. Một lúc lâu sau, có một người dường như là quản gia khoác áo hùng hồn đi ra. Cả giận nói, ầm ĩ cái gì, nếu chim hót ồn ào thì các ngươi nên đuổi đi mới phải. Vương gia không có ở đây nên các ngươi mới sợ như thế hả? Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, con hoàng ly yêu kia lập tức hót lên rất lớn, chậm rãi vòng mấy vòng rồi bay về hướng khác, bọn thị vệ nhanh chóng đuổi theo, khi nhìn thấy bọn họ rẽ vào đường khác. Nàng bay lên rồi im hơi lặng tiếng đáp xuống sau lưng tên quản sự kia. Rồi đưa tay lên che kín miệng của gã. Muốn trở thành như vậy thì cứ hét lên đi. Nàng cầm một hòn đá trong tay rồi nhẹ nhàng bóp một cái. Hòn đá liền vỡ vụn thành bột. Trong ánh mắt của quản sự kia lộ ra vẻ sợ hãi. Run đến mức đứng cũng không vững. Thiếu chút nữa là ngã xuống. Quả nhiên sau khi nàng buông tay thì hắn không dám nói gì. Chỉ đành quỳ xuống dùng sức dập đầu. Bách Lý Ca Lâm túm tóc hắn kéo đến, uy nghiêm nói, những người mà mấy ngày trước bị vương gia các ngươi bắt được đang bị nhốt ở đâu? Dẫn chúng ta đi, dứt lời, nàng bóp cổ tay hắn mà truyền một ít linh khí vào trong. Đối với người không có linh căn, cưỡng ép truyền linh khí vào cơ thể còn đau đớn hơn bị lưỡi dao sắc nhọn đâm vào. Người quản sự kia lập tức hét lên đau đớn, nhưng Lục Ly đã nhanh chóng bịt miệng gã lại, bọn họ đi theo gã khắp vương phủ rồi bước vào một địa. Lao, Lục Ly nhìn vào bên trong quan sát trước, có rất nhiều thị vệ đang canh giữ trong địa lao, ánh sáng lại quá mờ nên không thể nhìn ra mấy người Diệp Diệp có ở đấy hay không. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên nói, vương gia của các ngươi đi đâu rồi? Quản sự ủ rũ cúi đầu thấp giọng nói, tiểu nhân quả thật không biết, vương gia mấy ngày nay tâm tình rất không tốt, tối hôm qua chỉ nói đi ra ngoài một chút, nhưng đến bây giờ cũng chưa trở lại. Bách Lý Ca Lâm cười lạnh một tiếng. Tâm tình không tốt, loại người không có lương tâm như hắn mà cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt sao? Môi của quản sự kia giật giật như là muốn tranh luận mấy câu nhưng cuối cùng vẫn là sợ hãi mím chặt. Môi, Lục Ly lại hỏi, ở trong địa lao này đang giam giữ những người nào? Quản sự do dự một chút, như là không muốn nói, nhưng khi thấy Bách Lý Ca Lâm hung dữ nhìn mình thì gã đành phải khai thật. Vương gia cũng là gần đây mới vừa quay về, mấy ngày trước có nhốt 3 người vào địa lao nhưng sau đó một người đã bị một tiên nhân của Vô Nguyệt Đình mang đi, còn 2 người khác mấy ngày trước bỗng nhiên mất tích. Chúng ta có bẩm báo cho vương gia nhưng ngày ấy chẳng có phản ứng gì nên tiểu nhân cũng không biết. Người hiện giờ đang ở đâu? Còn có, Triệu Dương Lan Nhã quận chúa mấy ngày trước dường như là đến tỳ vương gia cầu xin cái gì đó nhưng kết quả lại bị vương gia ra lệnh cho chúng ta ném nàng vào địa lao. Lan Nhã quận chúa bị Kỷ Đồng Chu nhốt trong địa lao. Bách Lý Ca Lâm thật muốn cười ra tiếng, hắn ta quả thật đã nổi điên rồi, nàng gọi ra dây leo trói chặt quản sự từ đầu đến chân. Ngay cả miệng cũng bịt kín để đề phòng hắn la lớn. Sau đó, 2 người bước nhanh vào địa lao. Đám thị vệ thấy 2 người xa lạ xông vào thì lập tức la lên xông đến nhưng trong nháy mắt lại bị dây leo trói, cho dù dùng mọi cách giãy giụa cũng không thoát ra được. Bách Lý Ca Lâm lần lượt đi nhanh dọc theo các phòng giam, người quản sự kia không hề lừa nàng. Trong ngục tối trống rỗng và không có ai cả. Cho đến khi nàng đi đến gian phòng giam cuối cùng thì nhìn thấy Lan Nhã quận chúa đang bị trói trên tù ông tỏa với vẻ mặt vô cùng tiêu tụy. Khi 2 người nhìn thấy nhau, Lan Nhã quận chúa kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên lên tiếng, giọng nói khô khốc khàn khàn, là ngươi, các ngươi tại sao lại đến đây? Vương gia đâu? Ngài ấy không ở trong vương phủ sao? Bách Lý Ca Lâm cũng lo lắng hỏi, hắn không có ở đây, ngươi có biết mấy người Diệp Diệp ở đâu không? Hỏi liên tục mấy lần, nhưng Lan Nhã quận chúa vẫn chẳng nói lời nào, vẻ mặt của nàng trở nên kỳ lạ. Như đang buồn bã và tức giận, nhưng cũng giống như đang tuyệt vọng. Sau khi quay về Triệu Dương từ vương phủ, nàng thường xuyên có thể nghe thấy phụ vương và những người khác thảo luận những vấn đề này. Nếu nói không khó chịu thì không đúng thế, nhưng cũng không khó chịu đến thế. Lòng say mê cố chấp của nàng dành cho vương gia nhiều năm như thế đã biến mất chỉ sau một đêm vì Việt quốc đang ở bờ vực diệt vong. Thế mà ai ngờ Long Danh Tọa không biết gặp phải trở ngại gì mà Ngô Cầu chẳng những lui binh mà còn rút về rất nhiều đệ tử tu hành đã phái đi lúc đầu. Để lại những nước chư hầu phản bội này trố mắt nhìn nhau không biết làm thế nào. Đại quân của Việt quốc bắt đầu quét sạch từng nước một. Triệu Dương sớm muộn gì cũng bị san bằng mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, nàng không còn cách nào khác đành phải đến cầu xin Kỷ Đồng Chu tha thứ. Hy vọng hắn có thể nhớ tới chút tình cảm ngày xưa mà có thể bỏ qua cho Triệu Dương. Trả lại cho nàng những hào quang của quận chúa. Sắc mặt của quận chúa Lan Nhã đột nhiên đỏ lên, nhưng sau đó lại tái nhợt, vốn tưởng rằng vương gia không muốn thấy nàng, nhưng ai ngờ hắn lại thuận lợi cho nàng vào vương phủ. Khi thấy hắn, nàng chẳng dám nói câu mà chỉ có quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin. Hèn mọn đầu hàng, cầu ta cái gì? Kỷ Đồng Chu lúc ấy đã hỏi như vậy, nàng không hề do dự mà nói ra nhiều lời ngoan ngoãn và kính trọng như khi còn nhỏ, nàng thật ra không thể hiểu vị vương gia này cho dù chỉ là một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người thẳng thắn, không hề rông dài, là một người rất dễ đối phó. Hắn cũng rất lễ phép và tôn trọng nàng. Nàng vẫn cho là mình có vị trí nào đó trong lòng người này. Kết quả nàng đã sai rồi. Nàng dâng hiến sự trong trắng và phẩm giá của mình cho vị vương gia trẻ tuổi này nhưng lần này hắn không cự tuyệt nữa mà chấp nhận không khách khí chút nào. Nàng vẫn còn nhớ màn chướng hoa lệ lay động kia, ánh nến dịu dàng nhưng mờ ảo. Hắn giống như con dã thú, giống như một con yêu quái muốn ăn thịt người mà không chút lưu tình làm nàng đau đến hét lên. Hắn thậm chí không muốn nhìn thấy mặt của nàng mà lấy y phục che lại. Như đang chút cơn điên loạn, hắn mơ hồ lẩm bẩm tên ai đó trong cổ họng, nhưng chắc chắn không phải nàng. Lúc đó, nàng hiểu ngay rằng trong lòng hắn, nàng chẳng có vị trí nào cả, chưa từng có cảm tình, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Ngày hôm sau, nàng lập tức bị trói trên tù Long Tỏa. Đưa vào địa lao, vương gia không muốn tha thứ cho người phản bội. Hắn đã chà đạp không thương tiếc lòng tự trọng của nàng nhưng lại không cho nàng thứ gì cả. Ngoài, cửa phòng giam có người đang gọi nàng. Lan Nhã quận chúa từ từ lấy lại tinh thần. Chỉ thấy cửa phòng giam được mở ra bằng thuật pháp. Bách Lý Ca Lâm đưa một con đoàn đao chỉ vào tù Long Tỏa. Nói, được rồi, trước tiên thả ngươi đi. Thừa dịp Kỷ Đồng Chu không có ở đây. Mau chóng đi đi. Lan Nhã quận chúa đột nhiên lạnh lùng nói, không được, ta không đi, đừng đụng đến tù Long Tỏa. Bách Lý Ca Lâm giật mình nhìn nàng, ngươi muốn tiếp tục bị trói trong địa lao này sao? Tên Kỷ Đồng Chu đó điên rồi. Nếu hắn ta quan tâm đến tình cảm lúc trước thì đã không giam ngươi lại rồi. Lan Nhã quận chúa chỉ khàn giọng hét lên, ta không đi, ta muốn ở lại, vương gia sẽ đến thăm ta, nhất định sẽ tới, một ngày nào đó nhất định ngày ấy sẽ tha thứ cho ta. Lại còn nói muốn hắn tha thứ nàng, quận chúa này mất trí rồi sao? Bách Lý Ca Lâm cất đoàn đao vào, giao tình giữa quận chúa và bọn họ luôn không tốt, nếu người ta sống chết cũng không muốn được cứu thì nàng cũng chẳng rước thêm chuyện vào người làm. Gì, không muốn đi thì tùy ngươi, nhưng trước tiên nói cho ta biết mấy người Diệp Diệp đã đi đâu rồi. Ngươi hẳn là biết đúng không? Lan Nhã quận chúa lạnh nhạt nói, ta không biết những người thấp kém mà ngươi nói là ai. Ở đây trước kia còn có hai người nữa, nếu ngươi đang hỏi về bọn họ thì hai người đó đã bị vương gia xử tử rồi. Bách Lý Ca Lâm cảm thấy, trời đất quay cuồng, suýt nữa đã ngã xuống đất, nhưng bả vai của nàng đã được Lục Ly đỡ lấy. Hắn giữ lấy thân thể đang run rẩy của nàng, cau mày nói, lời này là thật, ăn nói bừa bãi tuyệt đối không phù hợp với thân phận cao quý của ngươi. Lời nói này của hắn khiến vẻ mặt của Lan Nhã quận chúa dịu đi một chút, nàng nói, ta tuyệt đối không hề ăn nói bừa bãi, ngươi cứ đi hỏi bất cứ thị vệ nào canh giữ ở đây xem có đúng là hai tên thấp kém kia to gan đánh lén vương gia đã bị vương gia xử tử rồi hay không. Ô, chương 176, Thiên Lôi Biển Lửa 1. Bách Lý Ca Lâm đột nhiên đẩy Lục Ly ra, loạng choạng ra khỏi phòng giam, tùy hiện chọn một tên thị vệ đang bị dây leo cuốn lấy. Ngơ ngác nhìn gã rồi khàn giọng hỏi, những gì nàng ta nói là sự thật sao? Hai người kia, một nam một nữ, chưa đến 20 tuổi, đều mặc y phục màu đen có thêu đường viền màu vàng đất. Nàng thấy tên thị vệ kia bị dọa đến mức cả người phát run, liền không nhịn được mà bóp lấy cổ gã, giọng như hét lên, nói mau. Nếu không nói thật ta sẽ bóp chết ngươi. Gã thị vệ canh giữ run giọng nói, không, không sai, ngày đó bọn họ có ý đồ đánh lén vương gia, nên đã bị vương gia tự tay giết. Bách Lý Ca Lâm lạnh lùng nói, ta không tin, thi thể đâu? Tiểu nhân tuyệt đối không dám nói láo. Ngày đó, tiểu nhân phát hiện trong địa lao thiếu mất hai người nên đã đến bẩm báo vương gia. Thế nhưng, chính miệng vương gia đã nói do bọn họ có ý đồ đánh lén nên đã bị ngài ấy dùng hắc hỏa đốt thành cho rồi, không có thi thể nào cả. Bách Lý Ca Lâm không đợi gã nói xong đã rút đoàn đao ra đột nhiên vung lên. Một luồng ánh sáng lạnh tanh lập tức xuất hiện, đầu của gã thị vệ kia nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, nàng cảm giác như toàn thân rơi vào hầm băng. Có hàng ngàn thanh kiếm đâm vào cơ thể khiến đôi mắt nàng tối sầm đi vì đau đớn. Lục Ly vội vàng, tiến lên, không chút do dự mà ôm chặt lấy nàng, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Lời này chưa chắc là thật, hắn phải dùng mấy người Diệp Diệp để làm mồi nhử Khương Lê Phi đến. Sao có thể giết bọn họ được? Nàng hãy suy nghĩ kỹ về điều này đi. Bách Lý Ca Lâm mông lung nhìn khuôn mặt hắn và nhẹ nhàng nói. Thật sao? Lan Nhã trên tù long tỏa cười như điên. Khương Lê Phi, nàng ta đã sớm mắc câu rồi. Chính là nàng ta chính là nữ nhân khiến cho vương gia tâm tâm niệm niệm. Lần này Bách Lý Ca Lâm không truy hỏi nữa, nàng lại tiếp tục chọn một gã thị vệ khác mà khàn giọng hỏi. Ngươi nói đi, kể lại tất cả mọi chuyện cho ta mau. Ta không giết ngươi. Lục Ly không đợi thị vệ kia lên tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt tóm lấy Bách Lý Ca Lâm, vội vàng nói, có tiên nhân đến, đi mau. Tinh thần Bách Lý Ca Lâm đang bị đả kích nên hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Nàng vẫn kéo tên thị vệ kia, nói mau, ngươi nói mau. Lời còn chưa dứt thì ánh sáng chói mắt đã lóe lên. Cả người nàng và Lục Ly đều bị tù long tỏa trói lại. Toàn bộ linh khí bị phong ấn trong cơ thể. Những con tiểu yêu màu canh lá cây quấn quanh người lập tức hóa thành mấy lá bùa rơi trên mặt đất. Sau đó, một số bóng người lao vào ngục tối như tia chớp, là mấy lão tiên nhân tiên phong đạo cốt của Vô Nguyệt Đình. Vị dẫn đầu kia có đôi mắt mơ màng buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Sau khi thấy hai người bị tù long tỏa trói trong địa lao là đệ tử của hải phái thì chúng tiên nhân không khỏi sững sốt một chút rồi không nhịn được mà lộ ra vẻ thất vọng. Thủ trung tiên nhân cười, than, lần này ngươi đã tính sai rồi Thúy Huyền à, mấy người Khương Lê Phi không hề đến cứu người mà là hai tiểu bối của hải phái. Thật ổn công giữ nhiều ngày đến vậy. Thúy Huyền tiên nhân cũng lắc đầu than thở, khi lão nhìn thấy trong địa lao trống trơn, chỉ có Lan Nhã quận chúa ở đây thì liền biến sắc. Lạnh lùng nói, hai người lúc trước nhốt ở đây đâu? còn vương gia của các ngươi ở đâu? Có một thị vệ biết bọn họ nên lập tức la lên. Bẩm báo chư vị lão tiên nhân, hai người lúc trước bị nhốt trong địa lao vì đánh lén vương gia nên đã bị ngài ấy vô tình giết rồi. Vương gia cũng bởi vì chuyện này mà tâm tình vô cùng phiền muộn. Tối hôm qua đã rời khỏi vương phủ, chúng ta không biết ngài ấy đến nơi nào cả. Thúy Huyền tiên nhân tức giận đến mức bật cười, hay cho câu vô tình giết chết. Đúng là một tiểu tử điên rồ. Chợt nghe Bách Lý Ca Lâm run giọng nói, các ngươi tận mắt thấy hắn giết người à? Ta không tin, tỷ tỷ sẽ không chết đâu. Tỷ, Thúy Huyền tiên nhân nhìn kỹ nàng một chút thì thấy khuôn mặt nàng có 7-8 phần giống với nữ đệ tử của địa tàng môn bị giam ở trong địa lao. Trong đầu chợt bừng tỉnh, trước đây có nghe nói Khương Lê Phi có bằng hữu thân thiết là hải phái đệ tử. Chắc hẳn là nàng rồi. Không ngờ đến đã đợi nhiều ngày như thế. Mặc dù không bắt được Khương Lê Phi nhưng lại có được một con mồi ngon khác. Chỉ là nàng là người trong hải phái nên lão không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm như sơn phái. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lão cũng hỏi, các ngươi có tận mắt nhìn thấy bọn họ bị giết không? Cái này cũng không hẳn, Thúy Huyền tiên nhân nói, nếu đã không tận mắt nhìn thất, vậy thì chưa chắc đã chết. Lão nở lòng bàn tay ra rồi lấy bảng tên từ trong ngực áo của Lục Ly và Bách Lý Ca Lâm, nhớ tên của hai người rồi quay đầu nói gì đó với Thủ Trung tiên nhân. Thủ Trung tiên nhân có chút khó xử, hiện giờ hai phái Sơn Hải đang hợp lực chống địch, nếu chúng ta bắt giữ đệ tử hải phái, sợ là sẽ xảy ra chuyện mất. Thúy Huyền tiên nhân thấp giọng nói, có liên quan đến hải ngoại, hải phái đương nhiên sẽ chú ý đến. Huông chi cũng chỉ là để dụ hai đứa kia xuất hiện chứ cũng chẳng phải là giết chết hay làm hại gì. Ta không giỏi mấy chuyện như đàm phán này nên chỉ đành giao cho ngươi thôi. Thủ Trung tiên nhân gật đầu rồi bước ra khỏi địa lao trước. Mấy người tiên nhân khác cũng ra ngoài theo. Ba tù long tỏa bên trong địa lao như được đôi tay vô hình nào đó nâng lên. Trôi lơ lửng giữa không trung chậm rãi đi theo phía sau. Ra khỏi địa lao, bầu trời đã rực sáng ánh bình minh. Màn đêm vậy mà trôi qua nhanh đến thế. Xa xa thi thoảng vang lên tiếng gà gáy nho nhỏ. Thúy Huyền tiên nhân nheo mắt nhìn bầu trời, nhẹ nhàng a một tiếng rồi hỏi, bây giờ là giờ nào thế? Một vị tiên nhân lấy một chiếc đồng hồ cát từ trong tay áo ra nhìn một chút rồi ngạc nhiên nói, chỉ vừa mới đến giờ Sửu thôi mà trời đã sáng thế này rồi. Giờ Sửu là khung giờ từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Đang nói chuyện thì gió mạnh bất ngờ nổi lên, từng áng mây đen kéo đến từ 4 phương 8 hướng che khuất ánh nắng ban mai. Xung quanh cát đá bay tứ tung, hiện giờ đang là tháng 8-8 tháng 9 nên thời tiết tràn ngập gió lạnh thấu xương. Ba người đệ tử bị trói trên tù long tỏa ngay lập tức lạnh đến mức môi chuyển sang màu xanh. Ngát, chỉ trong chốc lát, những bông tuyết lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Chúng tiên nhân lập tức biến sắc, thời tiết thay đổi thất thường đã lan đến trung thổ rồi sao? Điều kỳ lạ hơn nữa là mặt trời phía đông bị mây đen che khuất mà bầu trời phía tây lại bắt đầu le lói ánh sáng. Một mặt trời khác đang mọc lên từ phía tây màu đỏ tươi như máu. Mây đen xung quanh như đang bị đốt cháy vậy, đều được mạ một lớp màu đỏ phía trên. Hai mặt trời xuất hiện cùng lúc. Đây là điềm báo đại họa. Thúy Huyền tiên nhân đang kinh hãi thì thấy một bùa chú đang nhảy múa trong ngực áo. Lão vội vàng rút ra nhìn thì thấy ở trên đó có viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Thiên lôi sắp hạ xuống, mau quay về Đông Hải. Tiếng sấm nặng nề kỳ lạ chậm rãi truyền đến từ phía xa. Giống như tiếng bước chân của những người khổng lồ, giống như tiếng gầm của hàng vạn yêu quái, từng đợt một, như thể sức mạnh của cả thiên hạ đang ẩn chứa trong đó. Hoàn toàn khác với sấm sét thông thường, vô cùng đáng sợ, cách vô cùng xa nhưng vẫn cảm nhận được mặt đất đang rung động mạnh mẽ. Cửa sổ giấy và cửa gỗ đong đưa sắp rơi xuống, từng mảnh ngói trên mái nhà cũng lần lượt rơi xuống, bụi đất bay khắp nơi, Thẩm Tiên Sinh cau mày nhìn ra phía xa của bờ Đông Hải. Toàn bộ vùng trời ở nơi đó giống như bị mực nhuộm đen ngòm. Vô số yêu vật lợi hại trốn ở hai bên bờ biển bắt đầu sợ hãi chạy đi. Yêu khí kim châm thật khiến người khác khó chịu. Ông quay đầu nhìn Thủ Trung tiên nhân. Vào thời điểm này mà lại đề cập đến việc truy bắt đệ tử trốn khỏi Vô Nguyệt Đình. Nếu không phải bối phận của vị lão tiên nhân này cao thì ông đã lớn tiếng khiển trách rồi. Như Thủ Trung tiền bối thấy đó, thiên lôi đã đến rồi. Thẩm Tiên Sinh trầm chậm nói. Hiện giờ điều quan trọng nhất là thiết lập một lưới lan khí để tránh thiên lôi phá hủy tất cả mới. Là điều khẩn cấp nhất lúc này. Tiền bối cảm thấy thế nào? Đệ tử hải phái chúng ta nếu có đắc tội chỗ nào thì cũng xin các tiền bối tha thứ cho. Đợi hải vẫn qua đi. ta sẽ tự mình dẫn họ đến tận cửa tạ tội. Thủ trung tiên nhân giả vờ như không nghe ra hàm ý trong lời nói của ông, lập tức cười nói, thẩm tiên sinh hiểu lầm rồi, không phải đệ tử hải phái đắc tội gì chúng ta, chẳng qua là chuyện này quan trọng tương đương với hải vẫn. Thậm chí còn quan trọng hơn nữa, lão kể lại thật chi tiết về thân thế của Khương Lê Phi. Vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của thẩm tiên sinh, chân mày ông càng lúc càng nhíu chặt, khi nghe đến đoạn Khương Lê Phi có thể hấp thu linh khí thì không nhịn được mà la lên. Hóa ra lại là thật, thủ trung tiên nhân ngạc nhiên nói, thẩm tiên sinh không lẽ biết gì sao? Vẻ mặt thẩm tiên sinh kích động, luôn miệng nói, không sai, về nữ tử được ghi lại trong cuộn trúc kia, ở phái ta cũng có những ghi chép cổ xưa tương tự. Tuy không biết là năm nào nhưng quả thật là có một nữ tử như vậy. Tuy rằng có thể hấp thụ được linh khí của người khác tưởng chừng như bất khả chiến bại nhưng năm đó, chúng tiên nhân có thể giết chết người kia là vì nàng đã hấp thu đủ linh khí rồi. Sau đó các tiên nhân mới có thể tập hợp lại và giết chết nàng ta. Không ngờ rằng lại thật sự có người hải ngoại như vậy. Nàng ta hiện giờ đang ở đâu? Ý là Lê Phi không thể hấp thu linh khí quài được mà có hạn mức thôi đó. Thủ trung tiên người cười nói, thẩm tiên sinh chớ vội. Lúc nãy ta nói đến chuyện mượn hai đệ tử của quý phái chính là vì chuyện này đây. Hiện giờ nàng ta đang cùng Dạ Xoa trốn trong tối nên không thể biết được hành tung của bọn chúng. Chỉ biết được nàng có thể sẽ thừa dịp thiên lôi biển lửa ập đến mà rời khỏi trung thổ quay về hải ngoại. Vì thế nên để dụ nàng ta ra cần đến một vài bằng hữu cũ ở trung thổ của nàng. Thẩm tiên sinh xưa, nay luôn bênh vực kẻ yếu nhưng vì vô cùng tò mò về cô gái này nên sau khi suy nghĩ một chút. Vẫn nói, Ca Lâm và Lục Ly đều là đệ tử đắc ý của ta. Nếu như kia Khương Lê Phi không xuất hiện, chuyện hành hình đương nhiên sẽ tuyệt đối không làm tổn hại đến đệ tử của quý phái rồi. Thủ trung tiên nhân vỗ tay cười một tiếng, cho dù chuyện này có thành hay không thì chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cho đệ tử của quý phái bình an vô sự. Thẩm tiên sinh thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy xúc động, vậy mà lại có chuyện kỳ lạ như thế. Tiên gia trung thổ ta đã chịu đủ thảm họa từ hải vẫn, đến hôm nay mới có cơ hội hiểu rõ thêm về hải ngoại. Ha ha, không sai, một giọng nói già nua khác vang lên. Thẩm tiên sinh và thủ trung tiên nhân đồng loạt xoay người lại thì thấy có mấy vị tiên phong đạo cốt tiên nhân đáp xuống từ không trung, hóa ra là những người sáng lập ra Sổ Phượng Thư Viện. Khi thấy trong đó có Tang Hoa Quân lớn tuổi nhất thì ngay cả thủ trung tiên nhân cũng lập tức hành lễ, cười nói, kinh động đến Tang Hoa tiền bối đại giá rồi, thật thẹn không dám nhận. Tang Hoa Quân là tiên nhân có tuổi thọ cao nhất hiện nay ở trung thổ. Đã thành tiên được gần 1.500 năm, chỉ thiếu một bước là đạt đến đại đạo, những năm này luôn ở ẩn tránh sự đời để dốc lòng đột phá bước cuối cùng kia. Ai ngờ chuyến đi chuyện của Khương Lê Phi lại có thể mời được lão tới. Thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn, Tang Hoa Quân tuy tuổi cao nhưng dung mạo còn rất trẻ. Nhìn qua còn trẻ hơn thẩm tiên sinh, dưới cằm có vài sợi râu rũ xuống vô cùng tao nhã thoát tục. Thanh âm của lão cũng mập mờ khó đoán, mấy năm trước Tả Khâu hỏi mượn ta Song Kiếm Ti Mệnh nói là để bảo vệ mấy đệ tử của thư viện nhưng vì ta bận rộn với việc tu hành nên chưa từng đến chuyện này. Ngày hôm trước nhận được tin của Quy Nguyên trưởng môn của Vô Nguyệt Đình nói đến Khương Lê Phi. Lúc này Ti Mệnh mới nói với ta năm đó ở Thanh Khâu, đứa nhỏ này đã bất hòa với Trấn Vân Tử, trong cơ thể nàng còn cất giấu Cửu Vĩ Hồ Yêu, nếu biết sớm hơn mấy năm thì đã không có nhiều phiền toái như hiện giờ. Là sơ suất của ta rồi. Tình tiết này từng xuất hiện ở chương 55. Thủ trung tiên nhân lại cười nói, Tang Hoa tiền bối cần gì phải tự trách, bây giờ biết được cũng chẳng muộn chút nào. Chúng ta có thể biết được người hải ngoại hấp thu linh khí như thế nào để chúng ta mở rộng tầm mắt. Kia mà, đúng rồi, Tả Khâu tiên sinh tại sao chưa đến? Trung Nam Quân ở một bên thở dài một cái, hắn nói không đành lòng đến, ta thật không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Ô, chương 177 Thiên Lôi Biển Lửa 2. Không ngờ, đã bao nhiêu năm rồi mà lão già Tả Khâu này vẫn mềm lòng như thế. Suýt nữa thì bị hắn làm lỡ đại sự rồi. Lúc này lại có một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng xoay người hành lễ thì quả nhiên nhìn thấy hai vị trưởng môn. Quy Nguyên và Cảnh Nguyên của Vô Nguyệt Đình theo gió mà đến. Hai trong bốn vị trưởng môn của Vô Nguyệt Đình đều đã đến. Có thể thấy họ coi trọng sự việc lần này đến mức nào. Trung Nam Quân gật đầu nói. Năm đó chuyện đệ tử với Linh Căn chỉ có một thuộc tính thổ khiến mọi người náo loạn một phen. Có rất nhiều cặp mắt dán chặt vào Khương Lê Phi, Nếu không phải Tả Khâu nhúng tay vào thì nàng ta sao có thể tiêu dao tự tại đến ngày hôm nay? Hai, ta chưa bao giờ hiểu nổi hắn, có hỏi cũng chẳng chịu nói gì. Thể chất Khương Lê Phi kỳ lạ như thế nhưng vẫn có thể bình yên sống ở thư viện và Vô Nguyệt Đình đến 6-7 năm. Chẳng lẽ các tiên nhân biết được chỗ khác biệt của nàng không hiếu kỳ chút nào sao? Sau khi những người sáng lập thư viện nhận được thư từ Vô Nguyệt Đình thì ai ai cũng khiếp sợ và đến hỏi Tả Khâu thì ông chỉ thở dài nói, trong mắt ta, nó chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi, không đến nỗi như thế, không đành lòng chút nào, lời ấy quả thật là sai rồi, nàng ta là dị loại hải ngoại, hấp thu được linh khí của tiên nhân, có thuộc tính linh căn kỳ lạ, và còn có khả năng bẩm sinh khiến yêu vật phải sợ hãi. Nếu bất kỳ thiên phú nào của nàng bị tiên gia trung thổ hiểu được tường tận thì chỉ sợ giới tu hành sẽ chẳng được yên bình nữa. Từ ngày thân phận nàng bại lộ thì Khương Lê Phi không còn có thể là một người bình thường được mà trở thành một kho báu bí ẩn và khổng lồ mà người nào cũng thèm thuồng. Trong lúc trò chuyện, có rất nhiều tiên nhân đến muộn đã có mặt. Thúy Huyền tiên nhân và những người khác đã ba người Bách Lý Ca Lâm quay về Đông Hải. Thẩm Tiên Sinh thấy mấy người đến đều là các đại trưởng môn của Sơn Phái thì rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng cũng có chút hoảng sợ. Mấy trưởng môn này bình thường đều ở ẩn vậy mà đều đang tề tụ ở đây. Đây là vì Hải Vẫn, hay chỉ vì Dạ Xoa và Khương Lê Phi? Lục Ly đang ôm Bách Lý Ca Lâm vào lòng, nàng bất động tựa như đang ngủ. Thẩm Tiên Sinh nhẹ nhàng ấn vào trán nàng mới phát hiện ra là có ai đó thêm một tầng tiên pháp gây mê trên người nàng. Ông không được vui lắm mà hỏi, nó thế nào rồi? Lục Ly kể lại chuyện ở Anh Vương Phủ. Vì Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt có thể đã bị giết hại nên tinh thần Bách Lý Ca Lâm cả đường đi không được ổn định. Thúy Huyền tiên nhân thấy thế nên mới cho nàng tiên pháp gây mê. Hàn trưởng lão của Địa Tàng Môn đi theo đến lập tức cau mày nhìn về phía phó trưởng môn Ngô Chân Tử của Tinh Chính Quán, thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sự phẫn nộ vang lên. Vị tiểu vương gia kia chẳng phải là đệ tử của Tinh Chính Quán đó sao? Tinh Chính Quán quả nhiên không hề thiếu nhân tài. Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt được coi là những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc trong những năm gần đây, được Địa Tàng Môn thu nhận. Đặc biệt là Bách Lý Sướng Nguyệt, khi tu hành vô cùng chuyên tâm và cực kỳ thông minh, được các trưởng lão trong giáo phái đặc biệt ưu ái. Hai người lại đều bị Kỷ Đồng Chu giết chết, nhưng bây giờ có nhiều người như thế nên Địa Tàng Môn không thể làm lớn chuyện được, chỉ đành phải căm tức nhìn mấy người Tinh Chính Quán. Ngộ Chân Tử còn chưa kịp lên tiếng thì Vô Chính Tử bên cạnh đã chắp tay nói, tiểu đồ những ngày gần đây tâm trạng không được yên nên hẳn đã xảy ra mâu thuẫn với đệ tử của quý phái, nhưng cũng không đến nỗi giết người, huống chi mấy người bọn họ còn là bằng hữu nhiều năm rồi. Nếu chưa có ai thấy tận mắt thì xin các chư vị an tâm chớ nóng vội. Địa Tàng Môn Hàn trưởng lão cười khan hai tiếng, chuyện Long Danh Toạc đánh lén Huyền Sơn trưởng lão, chúng ta đều biết, tâm trạng không yên của Lệnh Cao Đồ là do Việt Quốc mất đi chỗ dựa đúng chứ? Vô Chính tiên sinh, cho dù đắc tội ta cũng vẫn phải nói một câu. Lệnh Cao Đồ chưa đạt được thành tựu gì lớn lao mà ham mê quyền thế như thế cũng không phải là điều tốt. Vô Chính Tử bình tĩnh nói, lòng cố chấp với quyền thế cũng là tâm tu hành, nếu mất đi tâm tu hành thì mới càng hoang đường. Hàn trưởng lão nghĩ thế nào? Hàn trưởng lão lập tức nổi giận, Bách Lý Sướng Nguyệt là đệ tử lão vô cùng yêu mến, rất có thể đã chết thảm dưới tay của tay Kỷ Đồng Chu. Vậy mà sư phụ của đối phương lại còn nhanh mồm nhanh miệng như thế. Cục tức này như thế nào cũng không thể nuốt được. Lão đang muốn nghiêm nghị đáp trả thì chợt nghe từ xa tiếng sấm ầm ầm nổ tung. Tia sét đỏ như máu ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ Đông Hải. Bầu trời đen như mực dường như đang bị lửa trời thiêu đốt. Một màu đỏ rực nhuộm kín cả bầu trời. Sấm sét đánh liên tiếp ba phát, uy lực có thể rung chuyển trời đất. Ngay cả những vị tiên nhân có đạo hạnh thâm sâu này cũng cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ. Vụn. Yêu khí mạnh mẽ rải rác khắp nơi tập trung lại một chỗ, cố gắng thoát khỏi phạm vi sấm sét và bay về phía này. Tang Hoa Quân nhắm mắt cảm nhận được yêu khí dày đặc ở phía xa. Bỗng nhiên nói, Thẩm tiên sinh, hải phái vừa vặn có ngự yêu thuật, có thể hàng phục những đại yêu hung thú dữ này cho chúng ta sử dụng không? Thẩm tiên sinh im lặng lắc đầu, không khả thi, ngự yêu thuật của hải phái là từ hải ngoại lưu truyền đến, trải qua mấy ngàn năm biến hóa. Nó từ lâu đã trở thành thực thể của riêng mình, tất cả yêu vật được điều khiển đều phải được thuần hóa bằng linh khí ngay từ khi chúng còn yếu ớt, nhỏ bé, chủ nhân càng mạnh thì yêu vật mới có thể phát triển mạnh mẽ. Gặp phải yêu vật bẩm sinh đã có linh trí, hoặc là những thú dữ cực kỳ lợi hại kia thì chẳng có cách nào để thuần phục. Chỉ có thể cưỡng ép diệt trừ mà thôi. Tang Hoa Quân thở dài nói, nếu đã như vậy thì chỉ có thể giết sạch mà thôi. Không được bỏ sót con nào, bằng không, nếu để cho nữ tử hải ngoại kia sử dụng thì chỉ có thêm phiền toái mà thôi. Trưởng lão hai phái sơn, hải đã lần lượt tiến lên, lưới linh khí gần Đông Hải mấy ngày nay đều đã bố trí sẵn sàng. Kín kẽ mà chắc chắn, không một ngọn gió nào có thể lọt vào. Bầy yêu bị kẹt kế cận tầng thứ nhất của tường linh khí đang kêu gào không dứt, loạn đấu với các tiên nhân. Có lẽ là bởi vì sợ thiên lôi nên chúng nó hung hãn gấp trăm lần bình thường. Nhận thấy tầng thứ nhất của tầng linh khí sắp bị phá vỡ nên Tang Hoa Quân liền ném song kiếm ti mạnh ra, hàn quang sáng chói của song kiếm hóa thành một nam tử tóc trắng, vẻ mặt lạnh lùng, bay ra nhanh như chớp, không chút sợ hãi nào mà lao vào bầy yêu, vô cùng dũng mãnh. Ti mệnh là thần binh lợi khí Tang Hoa Quân yêu thích nhất, không có trưởng lão hay tiên nhân bình thường nào có thể so sánh được. Điều làm nó đặc biệt là vết thương do nó gây ra không thể chữa lành. Nó đi đến đâu thì động tác phá vỡ tường linh khí của đám yêu vật chậm đến đó. Tang Hoa Quân nhìn cách bố trí lưới linh khí ở nơi này, lắc đầu nói, không được, không đủ, sau năm tia thiên lôi thì lưới linh khí này chắc chắn sẽ vỡ tan tành. Huống chi còn có dạ xoa, biển lửa, sau đó còn có nhiều dị dân tràn vào, yêu vật và hung thú giao chó mấy tiểu bối này đi. Chúng ta đi ra cố lưới linh khí, các trưởng lão tiên nhân ở phía trước giết yêu, còn chư vị trưởng môn ở phía sau ra cố lưới linh khí. Xa xa có tiếng sấm vang lên, sau đó yên lặng một hồi, gió biển cuồn cuộn kéo đến xen lẫn với mưa đá và bông tuyết không ngừng rơi xuống trên đầu của mọi người. Bầu trời phía trên Đông Hải dường như ẩn chứa vô số thiên hỏa, xoáy tròn rồi bùng cháy. Đột nhiên, một tia sét khác từ trên trời đánh xuống. Nghe tiếng vang hẳn là cách đó vài dặm, Lục Ly và Lan Nhã bị chấn động đến mức không thể đứng vững nữa. Như có một sức mạnh vô hình nào đó đè bọn họ xuống. Đầu nhức ong ong, cơ thể họ không thể chịu đựng được. Tim đập nhanh đến mức gần như vỡ tung, rồi ngã xuống đất nhưng chẳng ngồi dậy được nữa. Bách Lý Ca Lâm vẫn còn đang ngủ mê man. Lục Ly ôm chặt nàng, lại nhìn thấy máu đang chảy ra từ mũi nàng. Lan Nhã ở một bên hoảng sợ hét lên, máu, ta đang chảy máu. Lục Ly lúc này mới ý thức được chính mình cũng đang chảy máu mũi, nhuộm đỏ ngực áo, sức mạnh của thiên lôi đang chèn ép ba tiểu bối đệ tử tu vi còn thấp. Trong phút chốc, không chỉ máu mũi chảy ra mà máu cũng bắt đầu tràn ra từ tai. Thúy Huyền tiên nhân dựng lên một kết giới thủy thổ xung quanh ba người, nghiêm mặt nói, đừng rời khỏi kết giới dù chỉ một bước, thiên lôi sẽ chỉ càng ngày càng gần thôi. Thiên lôi còn chưa đổ bộ vào bờ biển, vẫn còn cách xa mấy trăm dặm nhưng lại đáng sợ như thế. Nếu đáng vào đỉnh đầu, chỉ sợ sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ trong chu vi ngàn dặm. Thiên lôi 500 năm trước cũng không nhanh và dữ dội đến thế. Càng không có sức mạnh kinh người như vậy, lưới linh khí được bố trí trước đó còn lâu mới đủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi biển lửa và dị dân tràn đến, chỉ sợ sẽ tạo ra hỗn loạn ẩn mất. Nếu lại để Khương Lê Phi và Dạ Xoa nhân cơ hội này trốn thoát lần nữa thì mọi cố gắng sẽ thành công. Cốc, Thúy Huyền tiên nhân đang âm thầm lo lắng khi nghe thấy nhiều tiếng sấm liên tiếp vang lên, giống như những bước chân khổng lồ đang chậm rãi đến gần. Sấm sét màu máu dường như đánh vào trái tim của mọi người khiến ai nấy đều căng thẳng. Cách đó hàng nghìn dặm, nước biển Đông Hải lặng yên dâng cao mấy ngàn trượng, giống như bức tường đen ngòm chắn ngang trời đất. Tất cả mọi người đều cảm nhận được có một lực hút cực lớn đang liều mạng kéo cơ thể mình về phía Đông Hải. Bức tường nước biển cao vút đang rút lui nhanh chóng, trong nháy mắt đã lui về mười mấy dặm, để lộ ra một vực thẳm sâu hoắm. Có nhiều trưởng lão tiên nhân còn non kinh nghiệm nên không thể chịu nổi lực kéo khủng khiếp này mà hét lớn bay ra ngoài, giống như một con côn trùng nhỏ đâm vào lưới linh khí. Đám yêu quái còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn cũng bị kéo vào bức tường nước biển cao chót vót kia. Trong sự biến đổi kỳ lạ của trời đất 500 năm một lần này, cho dù có năng lực chạm đến bầu trời thì cũng không khác gì một con côn trùng. Nhưng dù vậy, cũng không có ai tình nguyện nhắm mắt chờ chết. Trong nhiều năm, những người tu hành vẫn luôn lặp đi lặp lại ý niệm nghịch thiên, chống lại quy luật sinh lão bệnh tử, chống lại vòng lặp sinh tử. Tu hành vốn là một trận giằng co, vậy thì thiên lôi biển lửa của hải vẫn phải chăng là do trời phạt? Những vị tiên nhân ngày thường cao cao tại thượng mà sống xa cách và biệt lập với thế gian đã không còn im lặng được nữa. Họ la hét và bay loạn như người bình thường, Họ hoảng sợ nhưng nhanh chóng dựng lại tầng thứ nhất của bức tường linh khí. Ngay vào lúc này, tiếng thiên lôi từ trên trời ngày càng lớn hơn, giống như vị thần to lớn đang đi đến trước mặt. Bầu trời và mặt đất tối đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có những đám mây rông đỏ và đen xen lẫn với nhau trên bầu trời. Tia sét đỏ như máu trong nháy mắt chiếu sáng vùng trời đất tối đen. Tia thiên lôi thứ nhất đánh vào lưới linh khí dày đặc trên bầu trời. Ba đệ tử trẻ tuổi trong kết giới thủy thổ không tự chủ được mà lăn qua lộn lại như đậu chiên trong chảo, khiến cả người đầy vết máu và vết bầm tím. Thiên lôi đánh liên tiếp ba lần, cả mặt đất dường như muốn vỡ tung. Đã không còn tiên nhân nào kêu la chạy loạn nữa, vì có làm thế cũng chẳng ai nghe thấy. Cho dù bên trong có bao nhiêu người là lần đầu tiên chứng kiến thiên lôi thì lúc này cũng theo bản năng bình tĩnh lại, rồi dốc toàn lực đổ linh khí vào lưới. Cầu nguyện thiên lôi sẽ không phá vỡ lưới linh khí thành từng mảnh. Sau ba tia thiên lôi, ám mây rông đột nhiên rút lui, rồi lại dừng ở trên bãi đất khô cạn của Đông Hải. Tất cả tiên nhân đã trải qua hải vẫn 500 năm trước đều sợ ngây người. Thúy Huyền tiên nhân nhìn Tang Hoa Quân, lo lắng nói, Tang Hoa tiền bối, chuyện này, trên khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tang Hoa Quân rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy chuyện nào như vậy. Thiên lôi tại sao lại lui về như thế? Lão đã trải qua hai lần hải vẫn, mỗi một lần thiên lôi đánh vào bờ phải nửa tháng, trong quá trình đó bị lưới linh khí của các tiên nhân ngăn cản. Cuối cùng sức mạnh của nó bị chặn ở gần Dương Hy Thành. Khi đó, mây rông sẽ tản đi, sau đó biển lửa đến, cũng bị lưới linh khí chặn lại giống như thế để cố hết sức giảm đi ảnh hưởng của những thiên tai này đến các thành lớn. Sau khi biển lửa tắt đi, vô số hải ngoại dị dân sẽ ồ ạt tràn vào. Khoảng thời gian này có thể ngắn khoảng mấy tháng, nhưng cũng có thể kéo dài tận 2 năm, đủ để những tiên nhân bọn họ tiến hành các loại chuẩn bị. Thế nhưng hải vẫn lần này là chuyện gì thế này? Ô, chương 178, thiên lôi biển lửa 3. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt không để cho người nào nghĩ nhiều thêm nữa. May mắn thay, gần như tất cả yêu vật và thu giữ quanh quẩn trước tầng thức nhất của bức tường linh khí dường như đều bị lực hút của nước biển kéo đi. Mây rông chiếm lấy bầu trời phía trên Đông Hải như đang phô trương uy thế. Tiếng sấm dần dần chậm đi. Tang Hoa Quân quả quyết nói, tiếp tục gia cố lưới linh khí, không được ngừng. Nếu như thiên lôi cứ lùi dần như thế này rồi lấy đà quay trở lại thì khi nào mới có thể tiêu tan? Cho đến khi bọn họ kiệt sức sao? Những đám mây rông đã cố thủ rất lâu trên bầu trời của Đông Hải, sau đó bắt đầu lan về phía này, trộn lẫn với tiếng sấm rền vang vô cùng đáng sợ. Quy Nguyên trưởng môn trầm ngâm nói, không bằng rút lưới linh khí lùi về mấy dặm để xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Tang Hoa Quân cau mày lắc đầu, không thể, không còn kịp nữa, có rất nhiều yêu khí từ hướng trung thổ đang đi đến nơi này. Yêu khí từ hướng trung thổ? Chúng tiên nhân đều có chút kinh ngạc, thời điểm này yêu vật và hung thú chưa kịp tránh né thiên tai, làm sao có thể tự lao vào chỗ chết? Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được yêu khí nồng đậm đang kéo đến càng ngày càng gần với khí thế hùng vĩ của thiên quân vạn mã, gấp vô số lần số lượng yêu vật mắc kẹt ở tầng thứ nhất của tường linh khí. Lần này tất cả mọi người đều không biết phải làm thế nào. Phía trước có thiên lôi, phía sau lại có yêu quái. Một khi lưới linh khí bị phá vỡ thì ai có thể thoát khỏi việc bị thiên lôi đánh trúng? Chư vị trưởng môn thấy các trưởng lão trong phái đều bắt đầu hoảng sợ. Thậm chí có người chuẩn bị bỏ trốn một mình thì không nhịn được mà bắt đầu trách mắng. Thế nhưng vào lúc này trách mắng cũng vô dụng, ngược lại còn khiến các vị tiên nhân lần đầu tiên đối mặt với hải vẫn trong lòng rối bời hơn. Mà một khi lòng đã loạn thì khó mà bình tĩnh trở lại được. Thúy Huyền tiên nhân đột nhiên nghiêm nghị quát lên, muốn trốn đi đâu? Thiên lôi đã đánh vào bờ, ai có thể nhanh hơn nó được? Lúc này, nếu cố gắng thì còn có khả năng sống sót, nhưng nếu chỉ muốn tự mình chạy trối chết thì sẽ chết ngay. Nếu không tin thì tự mình thử đi. Lão vung tay áo dài lên, một tia sáng trắng chia cắt vô số tiên nhân có mặt ở nơi này thành hai bên. Phía đông duy trì phần sau của lưới linh khí, giết hết đám con yêu kia. Phía tây duy trì phần trước của lưới linh khí, nhất định phải không thể để cho thiên lôi đánh vỡ. Với những chỉ dẫn mạnh mẽ và rõ ràng của lão vào thời điểm quan trọng, những tiên nhân hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, rồi theo bản năng tuân theo chỉ thị mà hành động ứng với hai bên. Tỳ Mệnh tóc trắng dẫn đầu bay về phía sau, lao vào làn sóng yêu vật như thủy triều mà đại sát tứ phương. Chúng tiên nhân cũng đi theo Tỳ Mệnh mà phóng ra các loại tiên pháp. Sau khi giết một hồi lâu thì mới phát hiện rằng những con yêu vật này đang liều mạng lao về lưới. Linh khí, cho dù bọn họ có công kích như thế nào thì cũng không có một con yêu nào đáp trả. Phần sau của lưới linh khí đã không còn chịu nổi nữa. Đã vỡ mất ba phần, mục đích là muốn phá vỡ lưới linh khí. Thúy Huyền Tiên Nhân lập tức bừng tỉnh, cả giận nói, là Khương Lê Phi, nàng điều khiển những yêu vật này đến phá vỡ lưới linh khí. Nàng ta đã đến rồi. Nàng ta đang thừa dịp loạn lạc mà trốn về hải ngoại. Không đề cập đến cái tên này còn tốt, nhưng một khi lão đã nhắc đến cái tên này thì tất cả tiên nhân bỗng nhớ ra bên cạnh nàng vẫn còn một con dạ xoa nữa. Trật tự mà bọn họ cố gắng duy trì lại một lần nữa bị phá vỡ. Ngay vào lúc này thiên lôi cũng một lần nữa đánh vào lưới linh khí trên đầu. Sau đó đánh thêm hai lần nữa rồi lại lui về bầu trời phía trên Đông Hải. Một tiếng nứt lớn vang lên. Tấm lưới linh khí dày đặc kiên cố nứt ra vô số vết nứt nhỏ. Sợ rằng nó sẽ không còn có thể chịu đựng được đòn thiên lôi tiếp theo. Lần này ngay cả một vài tiên nhân lão bối cũng luống cuống. Nên rút lui hàng chục dặm để thiết lập lại tấm lưới linh khí và từ bỏ thị trấn kế cận Đông Hải hay. Nên tiếp tục bảo vệ nó đây. Tang Hoa Quân thấy dù Thúy Huyền tiên nhân có la hét bao nhiêu thì cũng không thể trấn an những người đang bối rối và hoảng loạn này nên lão thở thật dài một tiếng. Truyền âm thuật vang vọng khắp trời đất, từ bỏ phía trước và phía sau của lưới linh khí đi mà hãy tập trung truyền linh khí vào phần lưới. Linh khí phía trên đầu thôi, còn nữa, nếu những yêu vật này không làm hại người thì cho chúng nó đi đi. Khi Thúy Huyền tiên nhân nhìn thấy những tiên nhân khác lập tức từ bỏ phần trước và sau của lưới linh khí rồi dồn lực lên phần lưới linh khí phía trên đầu thì trong lòng lão không khỏi lo lắng đến. Mức rít lên. Nếu chúng ta không dựng thêm tường linh khí mà để cho mấy người Khương Lê Phi trốn thoát thì phải. Làm sao đây? Tang Hoa Quân bình tĩnh nói. Thúy Huyền, ngươi nhìn về phía bên kia của Đông Hải đi. Thiên lôi vẫn còn ở đấy mà biển lửa vẫn chưa đến. Nếu bọn họ đến đây cũng chẳng có cách nào rời đi. Thời điểm này không thể lãng phí linh khí được. Giữ được mạng mới có thể nói đến những chuyện khác. Không có sự bảo vệ của các tiên nhân. Hầu hết vô số bức tường linh khí được dựng lên đều bị lũ yêu vật tràn đến như thủy triều đập vỡ. Bọn chúng gầm lên và hú hét vì sợ hãi, nhưng vẫn phải liều mạng để tiếp tục tiến về phía trước. Đối với nhiều tiên nhân ở đây mà nói, đây là lần đầu tiên họ được ở gần lũ yêu vật như vậy mà không phải đánh nhau. Chúng liên tục lướt qua các tiên nhân mà tiến đến, êm ả lưu loát đến lạ thường. Bách Lý Ca Lâm cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng đập cánh và tiếng gầm của bầy yêu vật mà kết giới thủy thổ quanh người ba tiểu bối đệ tử cũng đã bị phá vỡ từ lâu. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị búa đánh một đòn thật mạnh, trên cằm và tay dính đầy máu. Luồng linh khí lạnh thấu xương và dày đặc đang vây lấy cơ thể nàng giống như nhiều mũi kim đâm vào tủy xương, cảm giác vô cùng khủng khiếp. Lục Ly đè nàng dưới thân tận lực che chở. Bách Lý Ca Lâm trong lúc nhất thời vẫn không kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn sự tình vô cùng bi thảm và hoang đường trước mắt. Nơi này là Đông Hải sao? Nàng đã được đưa trở lại Đông Hải rồi sao? Những ký ức trong vương phủ chợt ùa về trong đầu khiến toàn thân nàng run lên. Nàng đẩy mạnh người Lục Ly ra ngồi dậy rồi nhìn quanh khắp nơi thì thấy khắp trời thần tiên và yêu thú xen lẫn hỗn loạn với nhau. Nàng thở hổn hển lạnh lùng nói, người của Tinh Chính Quán đang ở trong đó. Lục Ly giữ nàng lại, bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, thiên lôi sắp đến rồi, mau vận chuyển linh khí chống đỡ đi. Bình tĩnh, Bách Lý Ca Lâm thật muốn bật cười thật lớn, người nhà nàng chết thảm dưới tay Kỷ Đồng Chu, ngay cả thi thể cũng không có. Vậy mà hắn còn bảo nàng bình tĩnh lại, hãy để thiên lôi đánh chết ta đi. Tránh ra, nàng vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn, nàng sẽ không còn gặp lại người nhà được nữa. Chàng trai đã cắn cô một phát trong con hẻm đầy tuyết và luôn tự nhận là ca ca của nàng. Người tỷ tỷ luôn có suy nghĩ riêng của mình nhưng luôn luôn đặt muội muội của mình lên hàng đầu. Bọn họ đúng là quá ngu ngốc, vậy mà lại coi một con ác ma làm chi kỷ, lo lắng cho hắn, thay hắn vui mừng, nếu không phải lo lắng về chuyện của Việt Quốc thì bọn họ vốn đã có thể vui vẻ gặp nhau ở chung. Thổ, đã 6 năm trôi qua, 6 năm sau khi nhập môn, bọn họ có thể thường xuyên gặp mặt, ở bên cạnh nhau, sau này cùng nhau thành tiên, không bao giờ rời xa nhau nữa. Thế nhưng bây giờ nàng đang ở đây, còn bọn họ đang ở nơi nào? Bách Lý Ca Lâm thấy giữa bầy yêu có trưởng lão mặc phục sức của Tinh Chính Quán thì không thể kìm nén sự hận thù trong lòng nữa. Nàng lấy lá bùa trong ngực áo muốn ném ra nhưng hai cổ tay bỗng nhiên bị giữ chặt. Nàng hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng, dùng hết sức lực nhưng không thể thoát ra được. Lục Ly vòng hai cổ tay nàng ra sau lưng, trầm giọng nói, nếu như bọn họ chưa chết mà nàng đã kích động muốn nộp mạng như thế thì bọn họ phải làm thế nào đây? Bách Lý Ca Lâm dùng hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, huynh thật sự tin rằng bọn họ không sao à? Nàng hoàn toàn không tin chút nào, Kỷ Đồng Chu đã biến thành quỷ, ngay cả Lê Phi cũng có thể hại, sao hắn ta có thể do dự với Tỷ Tỷ và Diệp Diệp? Mấu chốt không phải là ta có tin hay không? Lục Ly kiên định nhìn nàng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt đã biết hắc hỏa của vị vương gia kia lợi hại thế nào, cho nên sẽ không liều mạng tranh đấu, chỉ cần không cứng đầu khiêu chiến thì hai người muốn trốn thoát hẳn là không khó. Vị vương gia kia còn chưa phải là tiên nhân, hắn cũng chỉ là đệ tử tu hành như nàng và ta nên ta không nghĩ là hắn có thể dễ dàng giết hai đệ tử. Cũng ở bình cảnh thứ ba như thế, nhận thấy lời Lục Ly nói có lý, Bách Lý Ca Lâm ngơ ngác nhìn hắn, không dãy dụa nữa. Nàng nên bình tĩnh hơn, gặp chuyện gì thì luôn dễ bốc đồng, mà nóng nảy sẽ chỉ làm mọi chuyện lộn xộn hơn thôi. Đây luôn là một khuyết điểm trong tính cách của nàng. Bách Lý Ca Lâm cúi đầu hít sâu vài hơi, để cho nhịp tim đập mạnh như sấm của nàng dần bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói, buông ra ta sẽ không làm gì nữa. Những đám mây rông lơ lửng trên bầu trời Đông Hải mà không hề tiến tới. Sau khi lũ yêu vật đập vỡ vô số bức tường linh khí được dựng lên thì chúng lại bay ngược về hướng vừa xuất phát, giống như một đợt thủy triều rút đi. Đột nhiên hắc hỏa bốc cháy giữa đám yêu vật, ở phía xa một bóng người màu trắng ngự kiếm bay nhanh đến. Lưỡi kiếm rực lửa màu đen trong tay dài vài thước, lao vào đám yêu quái để giết và thiêu rụi không thương tiếc. Giết những con yêu vật chỉ lo chạy, trốn mà không chống trả này thật sự chẳng mang lại một chút khoái cảm nào. Chẳng khác gì cắt thịt. Thế nhưng, người kia chẳng để tâm chút nào, máu yêu đen nhánh đã thấm đẫm cả người hắn, y phục màu trắng trong chớp mắt liền biến thành y phục đen. Nhưng hắn vẫn còn đang điên cuồng chém giết, không còn có thể gọi là diệt yêu. Đây là một chiều tàn sát, rất nhiều tiên nhân đều nhịn không được. Tiên nhân và yêu vật hung thú luôn duy trì sự cân bằng mong manh, là quan hệ đôi bên cùng có lợi để có thể cùng nhau tồn tại lâu dài. Sát hại vô cớ là điều kinh tởm nhất. Vô Chính Tử đột nhiên hét lớn, Đồng Chu, đến đây. Bóng người bị máu yêu thấm ướt khựng lại một lúc rồi dừng lại trong đám yêu vật, để mặc cho làn sóng yêu vật lướt qua người mình. Hắn không di chuyển, không tiến cũng không lùi, chỉ lẳng lặng ngự kiếm lơ lửng ở phía xa. Vô Chính Tử trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa bực tức, yên tâm vì đệ tử yêu quý của mình vẫn bình an vô sự, thế nhưng lại hành động như một kẻ điên, làm ra đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi khiến người ta tức giận. Việt quốc sở dĩ an toàn là nhờ có Vô Nguyệt Đình can thiệp, mà lý do trong đó ông cũng đã hiểu rồi. Tự tay đẩy người mình yêu xuống địa ngục, giết chết tri kỷ bằng hữu tốt, phản bội mọi người, đây chính là Kỷ Đồng Chu của bây giờ. Huyền Sơn Tử đã hài lòng chưa? Vương gia, Lan Nhã quận chúa kích động đến mức lập tức bay về phía hắn, không ngờ thắt lưng của nàng đột nhiên bị dây leo quấn vào, nhất thời không kịp phản ứng nên bị kéo mạnh trở về rồi bị ném về phía sau. Bách Lý Ca Lâm ngự kiếm, bay nhanh như chớp đến trước người Kỷ Đồng Chu, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, đoàn đao đã kề vào cổ hắn, tất cả những yêu vật nàng nuôi đều lao ra và bao vây lấy hắn. Kỷ Đồng Chu không hề nhúc nhích, trên mặt và người hắn đều dính đầy máu yêu, hắn dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn nàng, không nói một lời. Bách Lý Ca Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm nghị nói, ta hỏi ngươi, Diệp Diệp và Tỷ Tỷ ta đang ở đâu? Cứ nhắc đến Sướng Nguyệt với Diệp Diệp là buồn quá. Ô, chương 179, Thiên Lôi Biển Lửa 4. Kỷ Đồng Chu vẫn không nói lời nào. Sự im lặng của hắn khiến nàng tức giận mà lạnh lùng hét lên. Nói đi, bọn họ đã bị ngươi giết rồi sao? Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa đâu. Bách Lý Ca Lâm cảm giác được tay cầm đoàn đao, kịch liệt run rẩy, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Chỉ có thân ảnh dính đầy máu yêu ngày càng trở nên rõ ràng. Nàng chậm rãi nói từng chữ một, ngươi quả thật rất mạnh, hiện tại tuy ta không thể giết ngươi, nhưng một ngày nào đó ta sẽ tự tay báo thù. Mỗi một giờ mỗi khắc ngươi đều phải cảnh giác vì sẽ có ngày ta sẽ xuất hiện ở sau lưng ngươi dùng ngàn lưỡi dao chặt ngươi thành từng mảnh. Kỷ Đồng Chu lạnh nhạt nói, ta có thể đưa ngươi đi gặp bọn họ ngay bây giờ. Không cần đợi thêm nhiều năm nữa. Bách Lý Ca Lâm không thể chịu đựng được nữa. Nàng hét lớn một tiếng rồi liều lĩnh vung đoàn đao ra. Tuy không theo bất kỳ quy tắc nào nhưng cực kỳ nhanh chóng. những yêu vật mà nàng nuôi dưỡng chen chúc nhau xông lên. Tiếng hoàng ly yêu kêu chói tai dường như muốn phun ra lửa vậy. Một khắc sau, đoản đao trong tay nàng bỗng nhiên biến mất, cả người dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình kéo về phía sau. Bầy yêu vật không tự chủ được mà hóa thành từng lá bùa rơi xuống như tuyết. Thẩm Tiên Sinh giữ chặt cổ tay nàng, cau mày nói, hiện tại đã rất hỗn loạn rồi, con còn muốn thêm dầu vào lửa sao? Bất kỳ thù oán nào cũng phải đợi sau khi những việc này kết thúc mới nói sau. Ông thấy Bách Lý Ca Lâm đang trong trạng thái vô cùng kích động. Không nghe lọt tai lời nào của mình nên giữ chặt gáy nàng rồi truyền vào linh khí của gây mê pháp. Nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống. Việc nàng kích động là không thể trách được. Người thân của nàng chết thảm mà kẻ thù lại ở ngay trước mặt. Một cô gái 17 tuổi sao có thể chịu đựng được? Thẩm Tiên Sinh nghiêm nghị liếc nhìn Kỳ Đồng Chu và phải thừa nhận rằng mặc dù thiếu niên này hành động tàn nhẫn nhưng thiên phú cũng vô cùng kinh ngạc. Lôi Tu Viễn, người đã từng ngang sức ngang tài với hắn và cũng từng là một thiên tài nổi tiếng ở Vô Nguyệt Đình. Nhưng lại là dạ xoa, mà thiếu niên này chân chân chính chính là một con người. Thiên phú ngàn năm hiếm có vậy mà được, trao cho thiếu niên trời sinh đã nóng nảy kiêu ngạo, mang theo gió tanh huyết vũ mà đến. Nếu như không có ai kiềm chế và cứ để mặc hắn như thế thì không biết sẽ trở thành thứ gì nữa. Vô, Chính Tử cũng bay đến, thân là sư phụ của Kỳ Đồng Chu. Lúc này sắc mặt của ông không tốt lắm, Thẩm Tiên Sinh thầm thở dài một tiếng, ngay cả sư phụ cũng chẳng thể nào quản thúc được lời nói của hắn. Đứa nhỏ này thật sự nguy rồi, quỳ xuống, Vô Chính Tử đáp xuống trước mặt Kỳ Đồng Chu, nghiêm khắc mắng hắn, linh khí của Kỳ Đồng Chu hơi dao động, nước mưa từ Xuân Vũ Thuật tí tách rơi xuống rửa sạch máu yêu bám đầy trên người hắn. Sau đó, hắn mới chậm rãi quỳ xuống, thanh âm khàn khàn, đệ tử bái kiến sư phụ. Vô Chính Tử có nhiều chuyện muốn nói, khiển trách hắn, dạy dỗ hắn, thế nhưng ông cũng biết cho dù ông có nói bao nhiêu thì Kỳ Đồng Chu cũng không nghe vào một chữ. Trong lòng ông thậm chí có chút hối hận, nếu như ngày đó đồng ý giúp hắn quay về bảo vệ Việt Quốc thì có lẽ hắn đã không làm ra mấy loại chuyện đau lòng kia, ông chỉ muốn để cho Kỳ Đồng Chu biết rằng sự hưng thịnh hay diệt vong của một quốc gia là chuyện bình thường, không có quốc gia nào có thể hùng mạnh mãi mãi. Đã là một người tu hành thì tầm nhìn phải rộng hơn người phàm. Không nên câu nệ mấy thứ như hoàng quyền ở phàm trần. Thế nhưng hắn vẫn tự cho là đúng. Hóa ra trong lòng Kỳ Đồng Chu có một dục vọng khủng khiếp như vậy. Đây đều là tâm tu hành của hắn. Nếu như mất đi rồi thì người tu hành cũng sẽ trở nên vô dụng. Vì bằng mọi giá phải bảo vệ Việt Quốc, nên hắn càng ý thức rõ ràng trong lòng mình muốn cái gì. Đây chính là điều Huyền Sơn Tử muốn cho hắn sao? Quả thật huyền hoa hỏa của hắn đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nếu tiếp tục như vậy, trong vòng chưa đến 100 năm sẽ thành tiên. Sau này muốn thống trị một phương cũng không phải chuyện đùa. Nhưng ông thân là sư phụ nên không hề muốn nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt như thế này của Kỳ Đồng Chu. Hắn đã gầy hẳn đi, má hơi hóp lại, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, sắc mặt thì tái nhợt. Tất cả những điều này khiến hắn trông rất u ám phiền muộn. Cậu bé chói mắt như ánh mặt trời luôn lớn tiếng gọi mình là sư phụ năm đó đã hoàn toàn chết rồi. Sau khi hải vẫn kết thúc, theo ta trở về Tinh Chính Quán, Vô Chính Tử ngây người hồi lâu. Chính ông là người đã tự tay đẩy hắn vào biển lửa nên không có cách nào nói ra mấy lời mắng nhiếc. Kia, con đã tạo ra quá nhiều ân oán. Khi nào thành tiên rồi thì lập tức rời đi ngay. Kỳ Đồng Chu bình tĩnh nói, đệ tử nếu nghe theo sư phụ chỉ dạy, trong vòng 10 năm nhất định có thể thành tiên. 10 năm, Vô Chính Tử kinh hãi cười một tiếng, nhưng cũng không phản bác lời nói của hắn, rồi dẫn hắn quay về dưới lưới linh khí, Lan Nhã lặng lẽ đi đến bên cạnh Kỳ Đồng Chu chậm rãi quỳ xuống, hèn mọn ôm lấy chân hắn, run giọng nói, vương gia, Lan Nhã biết sai rồi, cầu xin vương gia tha thứ. Kỳ Đồng Chu nhẹ nhàng đá nàng ra, nhưng nàng lại dai dẳng quấn lấy hắn như dây leo, bò đến ôm lấy chân hắn nhẹ giọng cầu xin. Lan Nhã thật sự biết sai rồi. Từ nay về sau Lan Nhã chỉ nghe lời của vương gia. Cho dù là vì vương gia mà dâng ra tính mạng của mình thì cũng không hối tiếc. Kỳ Đồng Chu liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, chết vì ta. Lan Nhã nức nở nói, Lan Nhã tình nguyện chết vì vương gia. Vậy thì ngay bây giờ bay đến dưới đám mây rông mà hứng lấy thiên lôi chết đi. Lan Nhã sững người, ngay lập tức và ngước nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. Kỳ Đồng Chu lại đá nàng ra. Chậm rãi nói, ta đã nói rồi, ta không thích nghe những lời sáo rỗng này, ngươi nói có thể vì ta mà chết, vậy thì bây giờ mau theo lời ta đi chết đi, nếu đã không làm được thì sau này đừng nói nữa. Lan Nhã khóc không thành tiếng. Vương gia vẫn còn ở hận Lan Nhã sao? Hận, hắn mỉm cười. Tại sao ngươi lại nghĩ như thế? Hắn hận Long Danh Tọa bởi vì hắn có mối hận thù khó quên và sự cảnh giác với bọn họ. Hắn còn từng hận Khương Lê Phi vì nàng không đáp lại tình cảm của hắn mà còn cố gắng gắn cho hắn cái mác bằng hữu. Hắn còn hận chính mình hơn vì đã quá yếu lòng, tu vi quá thấp mà phải dựa vào sự trợ giúp của các thế lực mạnh mẽ để kéo dài hơn tàn đến ngày hôm nay. Hận là một cảm giác quá mạnh mẽ, không phải ai cũng đáng để hận. Kỳ Đồng Chu cúi đầu xuống, khi nhìn thấy Lan Nhã đang nhìn mình với ánh mắt bối rối và cầu xin thì nở một nụ cười, dùng mũi chân đẩy mặt nàng đi, để lại dấu vết dơ bẩn. Ngươi không hiểu, trong lòng ngươi chỉ có hào quang của thân phận mà thôi. Nếu muốn giữ lại những thứ này, hãy học cách khiến ta vui vẻ đi, đừng tự cho mình là đúng nữa. Lan Nhã ngây người hồi lâu, cuối cùng ngoan ngoãn cúi xuống, kính cẩn chạm trán vào mũi giày hắn, không nói gì thêm nữa. Lê Phi tựa vào cửa sổ gỗ nứt nẻ, híp mắt nhìn lưới linh khí dày đặc chằng chịt kia. Sau khi lũ yêu vật nàng điều khiển bay đến phá nát mấy bức tường linh khí kia thì các tiên nhân không hề có ý định dựng lại nữa. Thiên Lôi đã đánh liên tục 3 ngày 3 đêm, mỗi lần đều là mây và sấm kéo đến đánh 3 lần rồi quay trở lại vùng trời phía trên Đông Hải. Nàng quay đầu nhìn về phía Lôi Tu Viễn, hắn đang dựa vào một cửa sổ gỗ khác, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía đám mây rông đen đen đỏ đỏ đó. Có chuyện gì thế? Lê Phi hỏi. Lôi Tu Viễn sờ sờ cằm, có chút kỳ lạ, ta chưa từng nhìn thấy thiên lôi như vậy, giống như đang chờ thứ gì vậy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hải vẫn, làm thế nào để vượt thiên lôi biển lửa nàng cũng hoàn toàn không biết và cũng chẳng quan tâm mấy. So với cảnh tượng kỳ lạ của trời đất 500 năm mới có một lần này thì nàng càng để ý tình trạng của mấy người ca lâm hơn. Nàng lấy từ trong tay áo ra một tờ lệnh triệu tập rồi mở ra đọc một lần nữa. Trên đó viết Bách Lý Ca Lâm cùng Lục Ly cấu kết với hải ngoại và có ý định đào tàu nên sẽ bị hành hình ở Đông Hải. Mấy câu này đọc một lần sẽ biết ngay đây là đang dụ nàng lộ mặt. Nhất định là chủ ý của Thúy Huyền tiên nhân. Chẳng qua, lão ta sẽ không bao giờ ngờ được rằng bọn họ đã ở trong một gian khách điếm đã 3 ngày rồi. Hơn nữa còn cách đó không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng hai người Bách Lý Ca Lâm không hề gặp nguy hiểm gì hết. Thậm chí ngay cả Kỳ Đồng Chu và Lan Nhã quận chúa cũng đang ở đấy. Ngoài những dao động linh khí quen thuộc đó, còn có rất nhiều dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn Thúy Huyền tiên nhân rất nhiều. Những người sáng lập thư viện, trưởng môn các phái, đến cả người ngày xưa cho Tả Khâu tiên sinh mượn song kiếm ti mệnh cũng đến, nhưng Tả Khâu tiên sinh không hề đến. Trong lòng Lê Phi hơi chua xót, tên của nàng là do vị tiên nhân này đặt cho. Ông ấy cũng là người đầu tiên ngoại trừ sư phụ ra phát hiện ra thể chất đặc thù của mình, còn tốt bụng giúp nàng giấu đi. Ông mặc dù không đến nhưng chắc chắn trong lòng ông hẳn là có vài nút thắt không thể vượt qua phải không? Giống như Sung Di sư phụ, nàng và Lôi Tu Viễn đã quay về Thanh Khâu tìm Sung Di sư phụ và những người khác và kể cho họ nghe đầu đuôi mọi chuyện. Vốn tưởng rằng Sung Di sư phụ sẽ có nhiều điều muốn hỏi nhưng không ngờ rằng y chỉ nói một câu thôi, nhưng lại khiến nàng nhớ đến tận hôm nay. Y nói, tốt nhất cứ việc quay về hải ngoại đi, Thanh Thành tiên nhân đã về cõi tiên rồi, dù có làm thế nào cũng không thể quay về được nữa. Nếu con muốn giết người thì hôm nay dù có làm gì thì ta cũng phải giữ con lại. Hồ Gia Bình đã từng nói rằng những người hải ngoại như bọn họ là kẻ thù không đội trời chung của trung thổ tiên gia. Khi đó nàng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của câu này. Nhưng sau khi nghe Dung Di sư phụ nói thì nàng đã lập tức hiểu ý nghĩa đáng buồn của nó. Suy cho cùng thì nàng vẫn là dị loại đến từ hải ngoại. Nàng nghiêm túc nói sẽ không giết ai, trịnh trọng cam kết rồi sau đó trân trọng chào tạm biệt bọn họ. Chiêu Mẫn sư tỷ và Tô Huyền, còn có Đặng Khê Quang cũng mỉm cười và dặn dò nàng mau quay trở về vào một ngày nào đó. Những ánh mắt và nụ cười đó, nàng sẽ không bao giờ quên được. Nếu thật sự có thể quay trở lại, liệu nàng còn gặp lại những nụ cười và ánh mắt như thế nữa không? Tiếng vang của thiên lôi càng ngày càng gần. Trong phòng rung chuyển, bụi đất tung bay khắp nơi. Sau đó là một tiếng nổ lớn, lớn hơn vô số lần tiếng sấm trước đó, khiến tay Lê Phi ù đi một lúc. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, trầm giọng nói, mây rông tản đi rồi. Quả nhiên, những đám mây rông màu đen đỏ dày đặc đó nhanh chóng tản đi trên lưới linh khí dường như đã vỡ tan tành kia, để lộ ra bầu trời trong xanh đã lâu chưa thấy. Tiếp theo, trăng sáng và những vì sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời phía đông. nhưng mặt trời vẫn thiêu đốt chói chang ở phía tây, bạch quang chói lóa, một nửa là ban ngày một nửa là đêm tối, phân biệt vô cùng rõ ràng. Gió cuồn cuộn nổi lên từ mặt đất, rít lên giữa khoảng cách giữa ngày và đêm, những âm thanh kỳ lạ như tiếng gào thét vang lên từ mái nhà. Khi thì gấp rút, khi thì chậm rãi, khi thì nhẹ nhàng, khi thì nặng nề, biến đổi khó lường, là tiếng gió. Lôi Tu Viễn nắm chặt tay Lê Phi, biển lửa sắp đến rồi, sau khi biển lửa ập vào bờ thì chúng ta lập tức rời đi. Lê Phi theo bản năng gọi Hủy Chi Giác ra, nó ép chặt vào trán nàng như đang than thở về cơn đói của mình vì hôm nay nàng đã dùng hết linh lực tích trữ trong chiếc sừng rồi. Yên lặng nào, nàng cau mày nhìn đường màu đỏ dần dần tiến về vực sâu Đông Hải kia. Ngươi sẽ sớm được ăn no thôi, lưới linh khí trên bầu trời đã được dỡ bỏ. Những bức tường linh khí đã nhanh chóng được dựng lên trở lại theo hướng chéo nhau. Tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn, gió mạnh ngoài cửa sổ không còn xen lẫn bông tuyết nữa mà là vô số tia lửa nóng rực. Nóng đến mức có thể thiêu cháy cả một người, một nửa bầu trời dần dần bị ánh lửa phản chiếu tối sầm đi. Đột nhiên, gió ngừng thổi, mọi thứ trở nên yên tĩnh, biển lửa vô biên vô tận giống như ngã xuống từ chân trời vậy. Trong nháy mắt nuốt chửng tòa thành nhỏ này, ô... Chương 180, tấm bia linh khí 1, ảnh, trong Po Di Diêu giao quang từ Seong Su, từng làn sóng lửa khổng lồ đánh vào những bức tường linh khí dày đặc được dựng lên ngay ngắn dọc. Theo Đông Hải, tất cả ngọn sóng đều bị ép buộc và kiềm chế trong thị trấn nhỏ của Vạn Tiên Hội. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, có mấy bức tường linh khí bị biển lửa âm thầm đập vỡ thành từng mảnh, cuốn lấy những vị tiên nhân tức giận không kịp né tránh kia đi. Đến khi những người khác muốn cứu bọn họ thì đã quá muộn rồi. Cái chết đột ngột của nhiều người khiến những người khác không kịp kinh hãi. Bức tường linh khí bị hư hại lập tức được dựng lại. Khi nhìn thấy biển lửa càng ngày càng dâng cao, các tiên nhân cũng chỉ có thể tiếp tục mạnh mẽ phóng thích linh khí, cố gắng tăng thêm bề cao cho những bức tường linh khí để trói buộc ngọn lửa vô tận đang bùng cháy mãnh liệt kia trong nhà tù này. Ngọn lửa do gió mang đến gần như khiến bọn họ tan chảy vì quá nóng. Mặc dù ai cũng có thủy hành linh khí bảo vệ quanh người nhưng Lục Ly vẫn ngửi thấy mùi tóc và y phục mình bị đốt cháy. Hắn nhìn khắp nơi một vòng, tự hỏi liệu đây có phải là ảo ảnh hay không. Số lượng tiên nhân xung quanh hắn dường như ít đi rất nhiều so với trước kia. Thậm chí ngay cả hai vị trưởng môn của Vô Nguyệt Đình cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Không lẽ đều đã bị biển lửa cuốn đi rồi sao? Thúy Huyền tiên nhân đi đến bên cạnh Tinh Chính Quán phó trưởng môn Ngộ Chân Tử, nhỏ giọng nói mấy câu. Ngộ Chân Tử cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, Thúy Huyền tiên nhân có lòng rồi, tuy bọn ta đúng là đích thân tới Đông Hải là vì nữ tử hải ngoại kia. Thế nhưng hải vẫn lần này khác thường như thế, không ai biết lúc nào biển lửa sẽ rút lui, nếu chúng ta đi rồi thì tường linh khí sao có thể chống đỡ nổi. Tham việc nhỏ bỏ việc lớn thì thật vô nghĩa, Thúy Huyền tiên nhân lại thì thầm thêm vài lời, Ngộ Chân Tử như nhận ra điều gì đó cười một tiếng, rồi ngự kiếm rời đi. Trong lòng Lục Ly không khỏi kinh ngạc vô cùng, nữ tử hải ngoại mà bọn họ nhắc đến nhất định là Khương Lê Phi. Nhưng có rất nhiều tiên nhân đột nhiên rút lui sau khi biển lửa đến là đang muốn làm gì? Là thủ đoạn đặc biệt được chuẩn bị để đối phó với Khương Lê Phi sao? Hắn đột nhiên cảm giác được Thúy Hiền tiên nhân đang liếc nhìn mình. Đôi mắt mơ màng buồn ngủ lóe sáng, cổ họng Lục Ly đột nhiên nghẹn lại như bị một bàn tay vô hình nào bóp chặt. Tuy có thể thở được nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Hắn hoảng sợ nhìn Thúy Huyền tiên nhân, sau đó nghe vị lão tiên nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn vô cùng cố chấp với Khương Lê Phi bình tĩnh. Nói, ta biết ngươi và Khương Lê Phi có giao tình thân thiết. Nhưng trên thế gian này đúng sai đều phân lớn nhỏ, nếu đã nói đến chuyện sinh tử thì bất kỳ tình cảm nào cũng không nhắc đến. Hiện giờ đang bị biển lửa nhốt ở đây nên ngươi không thấy được dị dân. Thế nhưng Đông Hải rộng lớn như thế, chắc chắn có những nơi đã bị tàn phá trên bờ biển trải dài hàng ngàn dặm này. Khi ngươi chính mắt chứng kiến đồng môn, sư phụ, bằng hữu, những người tu hành ngươi không quen biết bị dị dân sát hại, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng ở trong tình thế tuyệt vọng, thì đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ hiểu được cái đúng sai lớn lao này. Ta phong ấn giọng nói của ngươi để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chớ có trách ta, vừa dứt lời, hắn nhìn thấy xa xa có một luồng sáng trắng mỏng manh xuyên qua bầu trời như sao băng. Các tiên nhân đều phát ra âm thanh kinh ngạc. Thúy Huyền tiên nhân cười khổ nói. Nói cái gì đến cái đó? Các ngươi nhìn xem, những nơi ánh sáng trắng đó đi qua không hề có biển lửa. Dị dân đã phá vỡ lưới linh khí và chúng ta sắp mất đi khả năng phòng thủ rồi. Một lúc sau, hắn lại nhìn thấy một con chim nhỏ làm bằng giấy trắng loạng choạng bay đến. Tang Hoa Quân vung tay lên, con chim giấy kia liền đáp xuống lòng bàn tay lão. Mỏ chim rung lên, là truyền âm thuật, 300 dặm về phía tây của thành trấn Nghiễm Sinh Hội. 200 bức tường linh khí đã bị phá vỡ, thương vong quá nhiều, tình thế bất lợi, nhanh đến tiếp viện. Con chim giấy này chưa nói xong thì một con chim giấy mới vội vàng bay tới từ phía sau, truyền âm thuật lại vang lên. Kết giới động thiên của Nghiễm Sinh Hội đã bị phá vỡ, hoàn toàn thất thủ, có rất nhiều dị dân tràn vào. Hãy cẩn thận với những nam nhân tóc trắng kia. Những con hung thú mà họ điều khiển vô cùng lợi hại, không hề sợ nước và lửa. Sắc mặt của các vị tiên nhân đều thay đổi. Trong phạm vi 2000 dặm gần Nghiễm Sinh Hội, dường như là nơi đóng quân của các vị tiên nhân của các môn phái. Kết giới động thiên bị phá hủy có nghĩa là tất cả gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vì cho dù chỉ có một tiên nhân cấp cao trong phái còn sống thì kết giới đã chẳng thể bị phá. Nam tử tóc trắng là gì? Không lẽ cũng giống như Dạ Xoa? Hải phái mặc dù thông thạo ngự yêu thuật nhưng đó cũng chỉ là ở trung thổ, hoàn toàn không thể so với hải ngoại dị dân, mà việc có hung thú không hề sợ thủy và hỏa trong ngũ hành là điều chưa từng nghe đến. Vô số tiên nhân đã chuẩn bị đi tiếp viện nhưng Tang Hoa Quân đã lớn tiếng nói. Chúng ta nhất định phải dùng tường linh khí giam giữ biển lửa nên người không thể ít hơn được nữa. Nếu không thì tường linh khí sẽ sụp đổ và biển lửa sẽ lan rộng, không có cách nào khống chế. Sẽ có những tiên nhân trú đóng khác dọc theo bờ biển đến tiếp viện. Đừng phân tâm nữa mà hãy duy trì tường linh khí cho thật tốt vào. Thị trấn nhỏ này thuộc quyền quản lý của Vạn Tiên Hội. Vì có địa hình thấp nhất dọc theo bờ Đông Hải nên được chọn làm nơi tốt nhất để ngăn chặn biển lửa. Các tiên nhân trú đóng ở nơi này đa phần đều là những người có danh tiếng ở trung thổ. Còn có các trưởng môn đặc biệt vì Khương Lê Phi mà đến nên mặc dù biển lửa đáng sợ như thế, nhưng lại dễ đối phó hơn thiên lôi xuất quỷ nhập thần kia nhiều. Tường linh khí dần dần co lại, giam giữ biển lửa bên trong, nhìn từ xa trông giống như một con rồng lửa đang đi xuyên qua trời và đất. Thủ trung tiên nhân bay lên cao, nhìn một lúc rồi nói, trong lòng Đông Hải còn có một biển lửa dài 400 dặm. Sẽ phải mất 10 giờ mới có thể lên bờ toàn bộ được. Thời điểm biển lửa hoàn toàn tiến vào bờ chính là lúc Khương Lê Phi và Dạ Xoa có khả năng xuất hiện nhất. 10 giờ, hẳn là vào nửa đêm ngày mai, nhưng không biết được các nơi dọc theo bờ biển có thể trấn giữ cho đến ngày mai hay không. Bỗng nhiên, con chim giấy thứ ba vội vàng bay đến, nhanh hơn rất nhiều so với hai con đầu tiên. Giọng nói nóng nảy xen lẫn sợ hãi của các tiên nhân bùng nổ thông qua truyền âm thuật. Trong phạm vi 2000 dặm của Nghiễm Sinh Hội đã hoàn toàn thất thủ. Hãy cẩn thận với những hung thú đó, rất khó đối phó. Chân mày Tang Hoa Quân, hung thú không sợ ngũ hành tiên pháp vô cùng hiếm thấy. Cho dù là hủy thì cũng vì có sừng quá lợi hại mà thôi. Thiên hạ chỉ có thần thú không e ngại ngũ hành, ví dụ như Bạch Hổ được sinh ra từ kim hành linh khí, Thanh Long sinh ra từ mộc hành linh khí, nên những linh khí có thuộc tính ứng với bọn chúng không hề có tác dụng. Nhưng hung thú không sợ thủy hỏa là thứ gì? Lão dường như có chút ấn tượng, nhưng tạm thời không nhớ ra được. Đột nhiên, xa xa truyền đến những tiếng chu chéo như quỷ khóc sói kêu. Yêu khí như từ trong không khí rơi xuống, đánh vào vai của các vị tiên nhân giống như có vô số mũi kim lạnh lẽo đâm vào tận xương tủy. Ngay cả Thúy Huyền tiên nhân cũng không khỏi rít lên một tiếng. Còn Lục Ly thì như bị áp lực của yêu khí ép đến muốn hộc máu. May mắn thay, Thẩm tiên sinh đã lập tức dựng lên kết giới thủy thổ để những đệ tử tiểu bối được hít thở một hơi. Mọi người đều cảm thấy tiếng quỷ khóc sói kêu kia càng ngày càng gần, giống như đến từ nơi rất cao trên không trung. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vài sinh vật to lớn đang đâm vào bức tường linh khí giống như hoàn toàn không hề sợ hãi ngọn thiên hỏa nóng rực kinh người trong đó. Những móng vuốt sắc nhọn móc chặt vào bức tường linh khí rồi gầm lên từng trận long trời lở đất. Thúy Huyền tiên nhân thấy bọn chúng nhìn giống những con yêu xà kỳ lạ, vì mỗi con hung thú đều có 9 cái đầu. Trong lòng lão chấn động một cái rồi kinh ngạc nói, đây là cửu anh, trong thiên hạ vậy mà thật sự tồn tại loài hung thú này. Hung thú cửu anh cũng là truyền thuyết từ xa xưa, 9 đầu có thể phun ra lửa và nước, không sợ thủy và hỏa linh khí. Tuy tồn tại trong truyền thuyết nhưng chưa từng có người nào thấy tận mắt cả, giống như kỳ lân và phượng hoàng vậy. Không ngờ dị dân vậy mà có thể điều khiển được cửu anh. Cửu anh, khi lão nhìn thấy cửu anh há to miệng cắn vào bức tường linh khí như muốn nuốt lấy ngọn thiên hỏa hung hãn bên trong thì không khỏi kinh ngạc đến tái mặt. Nghiêm nghị nói, tung lưới linh khí ra. Mau lên, từng tấm lưới linh khí dày đặc trong phút chốc được dựng lên trên đầu mọi người. Đồng thời thiên hỏa từ miệng của Cửu Anh cũng phun ra. Nếu cứ để cho bọn chúng hút lấy thiên hỏa rồi tấn công như thế này thì toàn bộ linh khí của các tiên nhân sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hết sạch. Tang Hoa Quân đang muốn nhờ người của Tinh Chính Quán loại bỏ Cửu Anh trước tiên, vì tiên nhân có linh căn thuộc tính kim ở Tinh Chính Quán rất nhiều, nên vô cùng thích hợp để loại trừ hung thú Cửu Anh này. Không ngờ, Thúy Huyền tiên nhân ở phía xa xa bỗng nhiên kinh hãi la lên. Cẩn thận, bọn họ đến rồi. Vừa dứt lời thì có mấy chục bóng người nhanh như chớp lao vào trong đám người bọn họ. Bay đến bay lui, đi qua nơi nào đều là tiếng tiên nhân gào thét thảm thiết. Tiên pháp phòng ngự không hề có chút tác dụng nào. Những kẻ đến có thể dùng tay không xé nát người, mọi người hoặc là bị xé toạc từng mảng thịt lớn trên tay, hoặc là trên mặt xuất hiện những lỗ máu, vô cùng nhanh chóng và ác liệt, khiến mọi người không thể không nhớ đến hai con dạ xoa 500 năm. Trước, năm đó chỉ có hai con dạ xoa cũng đã đủ cho trung thổ tiên gia khiếp sợ. Lần này đến bao nhiêu con? Bọn họ còn có khả năng sống sót không? Thúy Huyền tiên nhân đảo tay áo dài của mình qua, đẩy lùi những dị dân đang lao về phái mình về. Lão thấy những bóng người này mặc dù tới lui như gió nhưng chậm hơn rất nhiều so với dạ xoa. Tất cả đều có mái tóc trắng và để lộ màu da trắng như tuyết ra ngoài, hoàn toàn khác với dạ xoa cả. Người kim quang sáng chói kia nên đã lập thi triển truyền âm thuật. Không phải dạ xoa, không cần sợ. Nghe nói linh khí ở hải ngoại rất mỏng manh nên ngũ hành tiên pháp không được ưa chuộng lắm. Các dị dân phần lớn đều cường tráng hơn rất nhiều so với người tu hành ở trung thổ. Đều là những người mình đồng gia sát, thích lao đến gần để trực tiếp tấn công, hoàn toàn khác với phương pháp đấu pháp từ xa của các trung thổ tiên nhân. Nhìn thấy phía trước và sau của mình có hai dị dân lao đến, Thúy Huyền tiên nhân quát lên một tiếng lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, lòng bàn tay của dị dân chưa kịp chạm vào người lão đã lập tức hóa thành vũng máu. Những tiên nhân vừa rồi có chút sợ hãi cũng nhận ra rằng mặc dù mấy chục hải ngoại dị dân ra rẻ tái nhợt này hành động nhanh chóng, nhưng cũng khó đối phó nên mọi người lập tức lấy lại tinh thần dũng cảm chiến đấu. Chiến cuộc trong nháy mắt đã đảo ngược lại, Thúy Huyền tiên nhân tóm lấy một dị dân tóc trắng, lạnh lùng nói, mau ra lệnh cho mấy con cửu anh kia rời đi. Dị dân kia nhìn chằm chằm lão với vẻ mặt hung ác, đột nhiên mở miệng và gào lên vài từ mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Đám cửu anh bám trên tường linh khí kia không những không hề rời đi mà ngược lại còn phun ra thiên hỏa dữ dội hơn. Suýt nữa đã phá nát lưới linh khí trên đầu hắn. Thúy Huyền tiên nhân nổi giận, kim quang lóe lên, dị dân kia lập tức bị cắt ra thành từng mảnh. Ở phía xa xa có vài tiếng quỷ khó sói kêu lao nhanh về phía nơi này. Lần này có 7-8 con cửu anh bay tới và bọn chúng cũng bám vào tường linh khí mà không ngừng hút lấy thiên hỏa rồi phun ra. Một đoàn hải ngoại dị dân tràn vào từ phía đông như thủy triều, gào lên những lời không ai có thể hiểu được. Họ giống như một lưỡi dao sắc bén mà chia cắt những tiên nhân đang trú đóng ở thành nhỏ này. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hải ngoại dị dân. Đám người kia có đủ hình thù kỳ lạ, có thân cao mấy trượng, có tròn vo như một quả cầu, có 3 đầu 6 tay, có cả người đầy lông. Những sinh vật này cùng hung thú hội tụ ở cùng một nơi còn khiến người khác sợ hãi hơn bất kỳ con yêu quái ghê tởm nào. Thúy Huyền tiên nhân thả ra một làn sương mù màu vàng kim rồi cắn xé đoàn dị dân trước mặt. Thế nhưng, một người ngã xuống thì 10 người khác lại lập tức xông lên. 10 người ngã xuống thì có 20 người khác xông lên. Như vô cùng vô tận, lão vội vàng quay lại thì nhìn thấy các tiên nhân đang bị cuốn vào cuộc khổ chiến dai dẳng với đám dị dân nên không còn thời gian duy trì lưới linh khí đầu nữa. Cửu Anh vẫn đang hút lấy thiên hỏa phun ra. Khắp nơi truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Thảm trạng 500 năm trước đang tái hiện trước mắt một lần nữa. Hai cổ tay của lão không tránh khỏi run lên. Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng huýt sao, trong trèo, giai điệu kỳ lạ. Đám cửu anh trên tường linh khí giống như đã nhận được mệnh lệnh gì mà đồng loạt ngẩng đầu lên. Một, giọng nữ trong trèo như gió bình tĩnh nói, quay về. Chúng tiên nhân lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn đã chờ đợi lâu đột nhiên xuất hiện ở phía cao trên bầu trời. Nàng đang huýt sáo theo một giai điệu kỳ lạ. Đám cửu anh không cam lòng mà vỗ cánh bay lên, chậm rãi bay về phía Đông Hải, mà nàng cũng lao qua tường linh khí đang nhốt biển lửa kia, không nói một lời bay nhanh về phía Đông Hải. Biển lửa còn chưa hoàn toàn tiến vào bờ, vậy mà nàng thản nhiên lộ diện, thản nhiên muốn rời đi. Tang Hoa Quân đột nhiên vung tay lên, một cánh cửa đen to lớn chặn hai người lại. Hôm nay cho dù làm thế nào cũng không thể để bọn họ cứ như vậy mà rời đi. Ô, chương 181, tấm bia linh khí 2. Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, bên trong tối om, Lê Phi cảm thấy như có vô số bàn tay từ bên trong vươn ra kéo nàng vào trong cánh cửa. Đây chắc hẳn là tiểu thiên thế giới của Tang Hoa Quân. Lớn hơn rất nhiều so với của Thúy Huyền tiên nhân, nàng cau mày nhìn xuống, những vị tiên nhân này đang bị phân tâm bởi những dị dân còn chưa lo cho mình nổi. Vậy mà còn muốn hao phí sức lực đối phó với mình. Việc này có khác gì với việc tự tìm lấy cái chết đâu. Nàng đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa khổng lồ. Tiểu thiên thế giới to lớn này trong nháy mắt đã biến thành linh khí rồi bị nàng hút toàn bộ vào cơ. Thể, Lôi Tu Viễn lặng lẽ quan sát trận chiến bi thảm bên dưới một lúc. Sau đó đột nhiên nói, tất cả những dị dân này sẽ lập tức bị giết sạch trong vòng 3 khắc. Bạch dân đến quá ít, còn lại chỉ là một đám đông hỗn loạn. Bộ tộc hải ngoại có quá nhiều không thể đếm hết, nhưng luôn có bộ tộc mạnh hơn số còn lại, mà bộ tộc Bạch Dân có thể điều khiển Cửu Anh được coi là một bộ tộc rất hùng mạnh và nổi tiếng. Hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng có nhiều bộ tộc hải ngoại hung hãn ẩn nấp trong vực sâu của Đông Hải ở phía xa. Tại sao không đến đây? Tại sao lại dừng ở xa như thế? Đây có phải chỉ là sự khởi đầu? Các tiên nhân không ngừng phóng ra đủ loại tiên pháp ngăn cản bọn họ nhưng rốt cuộc cũng hóa thành linh khí bị Lê Phi hút vào. Lôi Tu Viễn thấy nàng không ngừng hấp thu linh khí, trong lòng chợt hiểu ra, lập tức nói, nàng đến đây, đừng hấp thu linh khí nữa. Hắn đang muốn ôm lấy Lê Phi thì nghe Thúy Huyền tiên nhân lạnh lùng nói, Khương Lê Phi, Lôi Tu Viễn, nếu còn không dừng lại, ta sẽ lập tức xử tử đồng phạm với các ngươi. Lục Ly và Bách Lý Ca Lâm bị nhốt trong kết giới thủy thổ ngay sau đó bị các tiên nhân lôi ra ngoài. Lòng bàn tay chứa đầy linh khí mạnh mẽ áp vào mạch môn sau gáy bọn họ. Chỉ cần họ cưỡng ép dùng linh khí thì kinh mạch sẽ lập tức đứt đoạn. Chết trong đau đớn tột cùng. Đây là muốn làm thật sao? Sau lưng Lục Ly đổ mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn chung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tiên Sinh trong đám người. Vẻ mặt của ông và các trưởng lão khác của hải phái khác không hề vui vẻ chút nào. Thế nhưng, Khương Lê Phi đã ở trước mắt. Bọn họ có thể thấy nàng hấp thu linh khí như thế nào? Làm sao có thể dễ dàng buông tay được? Dường như nhận ra ánh mắt của đệ tử đang nhìn mình, Thẩm Tiên Sinh dừng lại, sau đó buồn bã xoay mặt đi. Hành động này khiến cả trái tim Lục Ly chìm xuống. Đó là bởi vì hắn không hiểu được sự cố chấp của những vị tiên nhân này. Nói là so với sự sống và cái chết, mọi cảm xúc mong manh đều vô nghĩa. Nhưng một khi đối mặt với những lợi ích to lớn và đầy cám dỗ thì ngay cả sự sống và cái chết dường như cũng bị bọn họ bỏ qua. Rõ ràng có rất nhiều tiên nhân bị dị dân kéo chân và không ngừng có người ngã xuống. Nhưng các trưởng môn và những người sáng lập thư viện chỉ nhìn thấy hai người Khương Lê Phi mà. Thôi, Lục Ly ngơ ngác nhìn bầu trời bị biển lửa làm mờ đi. Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn thật sự đã ngừng lại. Là vì hắn và Ca Lâm sao? Trái tim đang chìm xuống đáy của hắn đột nhiên đập mạnh. Nếu như hắn có thể phát ra âm thanh, hắn nhất định phải nhắc nhở bọn họ rằng trước đó đã có nhiều tiên nhân rút lui đi. Chắc hẳn là núp trong bóng tối chờ khi hai người buông lỏng cảnh giác sẽ cho họ một đòn chí mạng. Thúy Huyền tiên nhân lại hét lên, lập tức đáp xuống, ta đếm đến 5, nếu còn chưa nhúc nhích thì ta sẽ lập tức giết chết 5 đệ tử hải phái này. Những ngón tay đang bóp sau gáy bỗng nhiên khép lại, Lục Ly cảm giác như xương cổ sắp gãy nát, cơn đau khiến mắt tối sầm lại, bên tai truyền đến tiếng Thúy Huyền tiên nhân đang đếm, khi lão đếm đến 4. Hắn chợt nghe giọng nói lạnh như băng của Lê Phi vang lên. Người gấp gáp muốn chết như thế sao? Lực hút linh khí cực lớn từ trong không trung nổi dậy. Các tiên nhân thậm chí còn có ảo giác đầu sắp bị bổ ra. Linh khí trong cơ thể mỗi người tràn ra không thể khống chế như thác nước. Lực hút linh khí càng ngày càng mạnh. Bạch quang trên người Lê Phi càng ngày càng sáng chói. Không ngừng có các tiên nhân kiệt sức, tê liệt, như cá ra khỏi nước. Có vùng vẫy cũng vô ích. Không thể hấp thu bất kỳ tia linh khi nào, một loại cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có tràn ngập trong cơ thể Lê Phi, dường như đây là lần đầu tiên trong đời nàng, linh khí trong cơ thể gần như tràn đầy như thế. Nàng tiếp tục hấp thu linh khí không ngừng, linh khí của hàng ngàn hàng vạn tiên nhân quả nhiên rất khác. Lê Phi thậm chí còn cảm thấy hơi say, cảm giác linh khí tràn đầy thật dễ chịu. Tang Hoa Quân thấy vẻ mặt của nàng càng ngày càng hài lòng thì cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lại ném xong kiếm ti mạnh ra, Nam tử tóc trắng chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó hóa thành linh lực biến mất trong không khí. Sau đó tất cả các vị tiên nhân đều làm theo và ném thần binh lợi khí của mình ra để mặc cho các khí linh hóa thành một nhóm linh khí lớn và Khương Lê Phi hấp thụ vào. Thúy Huyền tiên nhân cũng ném ra chuôi thần binh lợi khí cuối cùng của mình. Hãy để nàng hấp thụ hết đi. Tốt nhất nhanh đầy một chút. Sau khi linh nhập ngừng lại thì mới là lúc để bắt đầu kế hoạch bắt sống. Thần kiếm của lão vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy to lớn của linh nhập bỗng nhiên ngừng lại. Các khí linh còn chưa kịp biến thành linh khí đều kinh ngạc ngừng ở giữa không trung. Một luồng kim quang lóe lên rồi quét qua tứ phương tám hướng. Vô số tiếng leng keng vang lên. Các khí linh trong nháy mắt hóa thành khói và tản đi. Vô số pháp khí gãy vụn lần lượt rơi xuống. Kim quang chợt ẩn chợt hiện đột nhiên ngừng lại rồi hóa thành hình dạng nguyên hình của Dạ Xoa. Đó là sự xuất hiện của Lôi Tu Viễn. Ánh mắt mang theo chút giễu cợt của Lê Phi quét qua khuôn mặt tái nhợt của Thúy Huyền tiên nhân. Những dị dân còn lại bước qua vô số tiên nhân đã mất đi linh khí ngã gục trên mặt đất. Rồi lao nhanh về những tiên nhân lợi hại có những động cơ thầm kín này. Mọi người không thể không buông Lục Ly và Bách Lý Ca Lâm ra để vận chuyển linh khí còn sót lại trong cơ thể để chiến đấu với những dị dân kia thêm một lần nữa. Lê Phi bỗng nhiên lấy từ trong ngực áo ra quyển sách màu đen, bình tĩnh nói, đây là ghi chép những gì sư phụ của ta, Thanh Thành tiên nhân đã thấy và nghe ở hải ngoại mấy chục năm qua. Người đã qua đời rồi và thân phận ta cũng đã bại lộ nên vật này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Làm gì nữa? Nếu như sư phụ còn sống chắc hẳn sẽ rất vui lòng tiết lộ nội dung bên trong ra. Ta tuân theo nguyện vọng của người, cho các người nhìn thật rõ ràng. Tay phải của nàng cầm quyển sách màu đen, tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng xuống đất. Mọi người đều cảm nhận được trên mặt đất rung chuyển kịch liệt đến mức không có cách nào đứng vững. Ngay sau đó, mọi người đều kinh ngạc nhận ra có một luồng linh khí dồi dào dường như được một bàn tay khổng lồ nhào nặn ra hình dạng thật rồi từ từ được dựng lên trên mặt đất giống như một tảng đá trắng như tuyết. Chuyện linh khí hóa thành thực thể này chưa có ai từng nghe nói cả. Việc này cần bao nhiêu linh khí? Cần năng lực mạnh mẽ cỡ nào mới có thể khống chế linh khí cường đại đến thế? Bạch quang trên người Khương Lê Phi nhanh chóng mở đi. Điều đó có nghĩa là linh khí vừa mới hút đầy của nàng đang được giải phóng nhanh hơn. Vật thể trắng như tuyết trên mặt đất kia cũng đã cao hơn nửa người. Chiều rộng khoảng 5 thước. Nhìn giống như một tấm bia đá chưa hoàn thành, vô số dao động linh khí ở phía xa đang tăng tốc bay. Nhanh đến, là những tiên nhân đã rút lui trước đó nhận thấy có chấn động linh khí cực lớn nên rối rít lao đến. Người còn chưa đến nhưng tiên pháp đã đến trước, giết sạch sẽ những dị dân còn sót lại kia. Quy Nguyên trưởng môn nhìn thấy Lôi Tu Viễn lơ lửng ở giữa không trung thì sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, lão có một chấp niệm rất mãnh liệt với Dạ Xoa này. Trước đó lão không biết thân phận thật sự của Lôi Tu Viễn. Chỉ biết rằng các trưởng lão của Vô Nguyệt Đình đều đánh giá cao tài năng của hắn. Khi hắn phát sinh xung đột với Tần Dương Linh, lão với tư cách là trưởng môn đã ra quyết định thiên vị Lôi Tu Viễn dẫn đến việc chính hư trưởng. Lão mang Tần Dương Linh ra khỏi môn phái, để rồi cuối cùng hai người đều bị sát hại dã man. Còn nữa, thần thú Kim Sí Đại Bàng mình thuần phục nuôi dưỡng đã mấy trăm năm thiếu chút nữa đã chết dưới tay Lôi Tu Viễn. Bởi vì thương thế của nó quá nặng nên lão chỉ có thể để nó lại trong phái dưỡng thương. Mất đi tầm nhìn sắc bén của nó nên mới để cho hai người này xuất quỷ nhập thần không thể đoán. Được, càng nghĩ càng tức giận. Quy Nguyên trưởng môn hư lạnh một tiếng. Cây phất trần ném ra vô số quả cầu nhỏ màu đen rồi cả người lão bay lên như một con chim lớn bất. Chấp sự cản trở từ bên cạnh. Trong lòng bàn tay khác của lão có một quả cầu ánh sáng màu đen đang chậm rãi ngưng tụ. Đây là tuyệt kỹ manh độc nhất của lão với tư cách là trưởng môn. Chỉ cần bất cứ người nào bị quả cầu ánh sáng này chạm vào, thì cho dù có là tiên nhân lợi hại đến đâu cũng sẽ ngay lập tức bị kéo vào bóng tối. Năm giác quan hoàn toàn không sử dụng được nữa. Nếu không phải là người có ý chí kiên định thì sẽ phát điên sau khi chỉ ở trong đó vài canh giờ. Manh mang, mù lòa, lần trước vì nghĩ đến việc phải bắt sống Dạ Xoa nên không dùng được tiên pháp này. 500 năm đã trôi qua. Dạ Xoa trước đây khiến người ta kính sợ đã yếu đi hơn rất nhiều. Không cần phải sợ hãi nữa. Hôm nay chính tay lão sẽ kết liễu kẻ thù không đội trời chung của trung thổ tiên gia này. Quả cầu, ánh sáng màu đen đột nhiên căng phồng lên trong lòng bàn tay của Quy Nguyên trưởng môn rồi nứt ra. Nhiều khe hở tựa như nụ hoa sắp nở rộ. Thấy Lôi Tu Viễn không lùi mà còn tiến tới. Lão lập tức vui mừng ném phất trần ra. ngàn sợi tơ mềm như hoa lại lần nữa muốn vây lấy hắn. Ai ngờ bóng người trước mặt đột nhiên biến mất, Lôi Tu Viễn, người vốn cách đó mấy chục trượng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình. Nhanh đến mức khiến lão không kịp phản ứng gì, kim quang chợt lóe lên, Quy Nguyên trưởng môn kinh hão hít vào một ngụm khí lạnh. Quả cầu ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay lão đã bị kim quang lặng lẽ cắt thành từng mảnh. Tất cả, các vị tiên nhân đều la lên, lập tức ném pháp bảo và phóng tiên pháp ra, nhưng có làm thế nào cũng không thể chạm vào kim quang kia. Động tác của Dạ Xoa tinh tế và nhanh nhẹn, hắn di chuyển và né tránh linh hoạt và dễ dàng trong những khoảng trống nơi linh khí va chạm. Bóng dáng đến rồi đi như gió khiến mọi người nhớ đến cơn ác mộng 500 năm trước. Chẳng phải nói là Dạ Xoa đã yếu đi hơn rất nhiều sao? Như thế này sao có thể gọi là yếu đi được? Rõ ràng là còn tàn khốc hơn rất nhiều so với 500 năm trước. Quy Nguyên trưởng môn bị hắn tóm lấy cổ áo rồi dễ dàng ném xuống đất. Mọi người nhìn thấy uy thế khủng khiếp của Lôi Tu Viễn không khỏi âm thầm kinh hãi. Đưa mắt dò hỏi Thúy Huyền tiên nhân, nơi này mặc dù có đông đảo trưởng môn nhưng chỉ có một mình lão biết dùng Xâm La Đại Pháp. Nhưng tại sao lại không dùng? Sắc mặt Thúy Huyền tiên nhân xám xịt, buồn bã lắc đầu, lão không có thiên phú của Thanh Thành tiên nhân. Xâm La Đại Pháp trong 10 lần có thể thành công một lần đã là kỳ tích rồi. Mới vừa rồi lão đã thử không dưới 20 lần. Nhưng một lần cũng không thể thành công nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Quy Nguyên trưởng môn bị làm nhục. Khi mọi người còn đang hoảng loạn thì một tiếng keng thật lớn vang lên. Dao động linh khí khổng lồ đã dần dần ngừng lại. Một bia đá trắng như tuyết làm từ linh khí cao 4-5 thước đứng sừng sững giữa tòa thành nhỏ. Trên mặt Lê Phi có chút mệt mỏi, liếc nhìn bốn phía rồi nói, nếu các ngươi đã muốn biết về hải ngoại đến thế thì tự mình đi xem. Nàng đóng quyển sách đen trong lòng bàn tay lại. Mọi người nhìn thấy chữ viết nhanh chóng xuất hiện trên tấm bia linh khí kia. Mỗi nét chữ đều như sắt thép, kiểu chữ sắc sảo và phi thường. Đúng là bút tích của Thanh Thành tiên nhân rồi. Chữ viết được khắc cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã lấp đầy một nửa tấm bia. Mọi người vốn dĩ rất cảnh giác nên không ai dám nhìn kỹ. Không ngờ đã đọc rồi thì có vô số tiên nhân tuy chưa đọc được mấy dòng đã bị hấp dẫn sâu sắc. Còn có người thậm chí bất chấp những thứ khác mà trực tiếp bay lên để nhìn từ đỉnh xuống không sót. Một chữ nào, tấm bia đá từ linh khí này dường như được đúc thành từ đá trắng. Vô cùng cứng rắn nhưng cũng rất trơn láng. Mặc dù được đúc kết thành từ linh khí nhưng không thể dẫn vào người để tự mình dùng được. Trên đó có ghi lại những lời đồn đãi về hải ngoại nhưng cụ thể hơn rất nhiều. Thậm chí còn nhiều điều chưa từng nghe qua bao giờ khiến lòng người mê mẩn. Các tiên nhân vừa đọc vừa cảm than, hết than phục rồi lại khen ngợi. Sau khi toàn bộ nội dung trong sách được khắc xong, Lê Phi nhét quyển sách đen lại vào ngực áo rồi xoay người bay về phía Đông Hải. Thúy Huyền tiên nhân ở phía sau kêu gọi rất nhiều tiếng nhưng cũng không rời đi được sự chú ý của các tiên nhân từ những dòng chữ kia. Edit xong chương này cảm giác thiệt là đã cái nư bằng. Ô!